đột nhiên có một viên kết tinh xuất hiện, năng lượng tinh hoa, hơn nữa này năng lượng tinh hoa, có thể so quỷ giận làm ra tới lớn hơn. Lăng Tiêu sao có thể làm tốt như vậy, đồ vật rơi xuống lôi ảnh trong tay. Lan, Lăng Tiêu không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển bảy kiếm hợp nhất, sát hướng về phía lôi ảnh. Hắn này công kích, liền tính là nửa bước thần đan cảnh võ giả cũng tuyệt đối không dám không đỡ. Chính là này một lát cơ hội, Lăng Tiêu nắm lấy kia năng lượng tinh hoa, rồi sau đó nuốt vào trong bụng. Chốc lát gian, hắn liền cảm giác được chính mình tu vi hải năng lượng bạo trướng năm thành. Tiềm năng hạn mức cao nhất càng là tăng lên tam thành. Đáng chết, ngươi dám đoạt ta đồ vật, lôi ảnh quát, thật hắn nương không biết xấu hổ, này cương thi hoàng bị chúng ta ba cái cơ hồ giết chết, ngươi tới nhặt tiện nghi, thế nhưng còn dám nói là ngươi đồ vật. Lăng Tiêu mắng sớm biết rằng ngươi không phải cái gì thứ tốt, chỉ là không nghĩ tới như thế vô sỉ. Ngươi tốt nhất đem thứ đồ kia giao ra đây, nếu không nói, kế tiếp tìm được đồ vật, ngươi một cái cũng đừng nghĩ muốn. Lôi ảnh lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu nhìn lôi ảnh, không chút nào yếu thế. Vèo, Hắc Vũ đột nhiên rời đi. Không tốt, kia tiểu tử muốn cướp đồ vật, chúng ta cũng đi. Lôi ảnh vừa thấy tình huống này, nơi nào chịu lạc hậu. Vội vàng xông ra ngoài, còn lại người cũng không cam lòng lạc hậu. Lúc này này mộ thất bên trong đã không có quái vật, chỉ cần an tâm tầm bảo chính là. Không bao lâu, bảy người đi tới cương thi hoàng xào huyệt. So với cái khác địa phương tử khí trầm trầm bộ dáng. Nơi này lại là một mảnh sinh cơ giạt rào. Trên vách động mọc đầy các loại thực vật, trên mặt đất cũng là cỏ dại lan tràn. Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt, thấy được này đó thực vật ẩn nấp chỗ, thế nhưng sinh trưởng một ít thiên tài địa bảo. Đều là đối tu vi cùng thân thể, cùng với linh hồn có thật lớn trợ giúp quả tử. Hắn không chút khách khí, thi triển trụ quang chi khu, nhanh chóng ngắt lấy lên. Những người khác cũng ý thức được điểm này, vội vàng đi đoạt lấy. Tổng cộng 3 loại quả tử, tu vi quả, thân thể quả, linh hồn quả, ước chừng 100 cái tả hữu. Trong đó 50 cái đã thành thục, hơn nữa nhất thích hợp dùng ăn. Toàn bộ bị Lăng Tiêu thu vào trong túi, dư lại những cái đó hoặc là không có thành thục, hoặc là chính là hiệu quả không tốt. Lăng Tiêu để lại cho những người khác, miễn cho bị quần ẩu, dù sao người khác cũng không biết hắn hái thứ tốt, thu thập đến quả tử lúc sau, mọi người trực tiếp dùng, sau đó liền ở chỗ này tu luyện. Lăng Tiêu cũng khoanh chân mà ngồi, cùng Phong Tiểu Manh, Trương Bối Vân ngồi ở cùng nhau. Hắn đem chính mình được đến 50 cái quả tử, phân cho này hai người một người 5 cái, làm cho bọn họ lặng lẽ dùng ăn. Rốt cuộc này hai người phía trước giúp hắn, nói thật, nếu không phải hai người kia, hắn không có khả năng như vậy nhẹ nhàng đánh bại Cương Thi Hoàng. 45 cái quả tử bị Lăng Tiêu hoàn toàn ăn. Hắn cảm giác chính mình hoàng cấp nhất giai huyền vũ thần thể, từ cấp thấp trực tiếp tấn chức tới rồi cao đẳng, nhảy vọt qua trung đẳng giai đoạn. Linh hồn của hắn lực cũng tăng lên ước chừng tam thành. So quá khứ trở nên càng vì cường đại. Nguyên bản linh hồn của hắn lực tới rồi tứ đại vực lúc sau, ưu thế liền không phải như vậy rõ ràng. Bất quá lúc này đây tăng lên tam thành, này ưu thế lại lập tức kéo lớn rất nhiều. Hắn cơ sở vốn dĩ liền đại, tam thành chính là thật đến không ít a. Đến nỗi tu vi phương diện, tu vi hải năng lượng từ 5 thành tăng lên tới 8 phần. Tiềm năng hạn mức cao nhất cũng nhiều tam thành, tuy rằng vẫn là không có đột phá, bất quá lại vẫn như cũ là lấy được nhảy vọt tiến bộ a. Đối hắn mà nói, lúc này đây quỷ quái điện hành trình, thật đến là kiếm quá độ. Hắn hiện tại thực lực càng cường, sau khi ra ngoài đối mặt kia 10 cái thần đan cảnh liền càng có nắm chắc. Chương 3649 Hổ Phách Thanh Long. Lăng Tiêu thực lực bạo trướng, còn lại người thực lực cũng có điều tăng lên. Hai cái giờ lúc sau, lôi ảnh cùng hỏa ảnh trước một bước rời đi. Lúc sau những người khác cũng sôi nổi rời đi. Lăng Tiêu cùng Phong Tiểu Manh là cuối cùng rời đi. Đối với Lăng Tiêu bình tĩnh, Phong Tiểu Manh kỳ thật là có rất nhiều nghi vấn, bất quá cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới. Hai người ra mộ thất, nhìn đến phía trước có một phiến môn, liền biết, này hẳn là cuối cùng một quan nhập khẩu. Cửa thứ nhất là Quang Kiều vực sâu, cửa thứ hai là Cương Thi huyệt động, này cửa thứ ba, không biết là cái gì. Phong Tiểu Manh tò mò hỏi, Kỳ Ngộ Sơn, Lăng Tiêu chỉ đại môn trên đỉnh ba chữ cười nói. Các ngươi hai cái thật đúng là đủ chậm, lôi ảnh có chút bất mãn, hắn vốn dĩ muốn sớm một chút tiến vào cửa thứ ba, nhưng vẫn là bị này phiến đại môn cấp ngăn cản. Vội vã đi chịu chết sao, Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn lôi ảnh liếc mắt một cái. Nhưng vào lúc này, kia đại môn mở ra, xuất hiện chính là một cái màu lam truyền tống môn. Cái này truyền tống môn hẳn là tùy cơ truyền tống, Phong cô nương, chính mình cẩn thận một chút. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, khi nói chuyện, còn lại người đều đã đi vào. Phong Tiểu Manh gật gật đầu nói ta có thể đi đến hiện tại, nhận được Lăng Huynh chiếu cố, nếu có yêu cầu địa phương, liền dùng cái này tới kêu gọi ta đi. nàng cho Lăng Tiêu một trương cầu viện phù, chỉ cần sử dụng là có thể nháy mắt đem Phong Tiểu Manh chiêu đến Lăng Tiêu bên cạnh. Đa tạ, Lăng Tiêu cũng không khách khí. Phong Tiểu Manh chính là nửa bước thần đan cảnh võ giả, đối hắn trợ giúp vẫn là man đại, nếu thật yêu cầu, hắn sẽ không khách khí. Đi thôi, hai người cũng bước vào tới rồi kia phiến môn bên trong. Ngay sau đó, Phong Tiểu Manh cảm giác rơi xuống thật chỗ. Đây là một tảng lớn núi non, chính mình vị trí, là một cái bồn địa. Này bồn địa bên trong, sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo. Trong không khí linh khí tràn đầy cực kỳ, thế nhưng là bên ngoài mười mấy lần. Lăng Tiêu vẫn là lợi hại, cư nhiên nhìn ra tới đó là tùy cơ truyền tống môn. Ta phụ cận một người cũng không có, vừa lúc ở nơi này tu luyện trong chốc lát. Phong Tiểu Manh cũng không sốt ruột đi tìm bảo vật, dù sao quỷ quái điện vẫn chưa quy định đãi nhiều ít thiên. Nói nữa, loại này tu luyện tài nguyên, đối nàng tới nói là cực hảo, còn không dùng tới giao cho thần đan cảnh võ giả, không cần bạch không cần. Một khác chỗ, Hắc Phú lộ ra kinh hỉ chi sắc. Ta này vận khí thật đúng là hảo, thế nhưng trực tiếp truyền tống tới rồi di tích phía trước. Hắn phía trước là một mảnh cổ xưa vật kiến trúc, tuy rằng bộ phận đã sụp xuống, nhưng vẫn như cũ lộ ra tuyên cổ kỳ dị hơi thở. Tuy rằng nơi này tất nhiên tồn tại thật lớn nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng tồn tại cực đại kỳ ngộ. Hắc Phú là một cái tự tin người, hắn tuy rằng cũng sợ chết, nhưng càng để ý bảo vật. Cho nên hơi chút tự hỏi một chút, liền đi vào di tích bên trong, bắt đầu rồi một mình thăm dò. Kỳ ngộ sơn, kỳ thật đã định tính này cuối cùng một quan tính chất đặc biệt. Kia đó là kỳ ngộ, chỉ cần ngươi có năng lực, liền có thể tại đây một quan được đến cực hảo đồ vật. Hắc Phú xem như vận khí cực hảo, trực tiếp đi tới di tích. Phong Tiểu Manh vận khí liền thiếu chút nữa, chỉ là đi tới linh khí đầy đủ tu luyện nơi. Bất quá so nàng vận khí càng kém, chính là Lôi Ảnh. Hắn là trực tiếp bị truyền tống tới rồi một đám yêu thú xảo huyệt bên trong. Này bầy yêu thú bên trong, thế nhưng có hai đầu thực lực tương đương với kia cương thi hoàng. Hắn căn bản không phải đối thủ, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở một đường máu chạy trốn. Lăng Tiêu vận khí cũng không phải quá hảo, trực tiếp truyền tống tới rồi một chỗ đến xương hàn đàm bên trong. Lãnh đến hắn không khỏi run lập cập, bất quá phóng xuất ra bất tử điều thú hồn, vận chuyển dị hỏa đuổi hắn lúc sau. Lại đi quan sát chu, vây hoàn cảnh, hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ vận khí cũng không kém. Cái này hàn đàm chung quanh, thế nhưng không có một đầu yêu thú xuất hiện. Mà ước chừng một dặm mà ở ngoài, lại có thể nghe được có yêu thú gào giống thanh không ngừng vang lên. Này khẳng định có cái gì nguyên nhân, chẳng lẽ hàn đàm có cái gì, đây cũng là bình thường nhất ý tưởng. Nếu không này hàn đàm tuy rằng lạnh băng, nhưng đối với những cái đó băng hệ yêu thú mà nói, còn ước gì lại đây xem náo nhiệt đâu. Đi xuống nhìn xem đi, dù sao liền tính là thái cực mắt, cũng không có khả năng nhìn đến hàn đàm cái đáy tình huống. Chỉ có thể đi xuống tìm tòi đến tột cùng, nghĩ đến đây, hắn trực tiếp liền nhảy xuống. Loại này hành động, nếu bị người khác nhìn đến, chỉ sợ sẽ mắng hắn là người điên. Ai nấy đều thấy được tới, này hàn đàm tuyệt đối không phải cái gì hảo địa phương, vô cùng có khả năng đi xuống lúc sau mạng nhỏ cũng chưa. Nhưng Lăng Tiêu không sợ, hắn không những có thể lợi dụng dị hỏa đuổi hàn, còn có được hoàng cấp huyền vũ thân thể cường đại vô cùng. Đối người khác tới nói nguy hiểm địa phương, với hắn mà nói chưa chắc. Từ cái này quỷ quái điện yêu cầu tới xem, là có thể nhìn ra chút môn đạo tới. Nơi này, chỉ cần cầu thần mạch cảnh võ giả tiến vào. Cũng đã nói lên, đây là thần mạch cảnh võ giả thí luyện địa phương. Mặc dù nguy hiểm, cũng không có khả năng quá điên cuồng. Khẳng định vẫn là có thể ở thần mạch cảnh võ giả thừa nhận cực hạn trong vòng. Vào nước một cái chớp mắt, Lăng Tiêu là có thể cảm giác được khủng bố hàn ý bao vây toàn thân. Thậm chí liền dị hỏa đều khiêng không được. May mắn còn có hoàng cấp nhất giai cao đẳng huyền vũ thân thể chống cự, hắn còn có thể đủ tiếp thu. Nếu thật sự không được nói, còn có trăm biến thần binh làm cuối cùng phòng tuyến. Lại không được, còn có thể phóng thích tiên hỏa. Dù sao hắn át chủ bài nhiều đến là, gặp được nguy cơ cũng có thể nhẹ nhàng xử lý. Nhưng dù vậy, hàn đàm khủng bố, vẫn là vượt qua Lăng Tiêu đoán trước ở ngoài. Hắn đột nhiên ý thức được, này hàn đàm bên trong đồ vật, chỉ sợ căn bản là không phải thí luyện khen thưởng, mà rất có khả năng là dùng để duy trì kỳ ngộ sơn đồ vật. Cuối cùng, hắn không riêng liền tiên hỏa đều phóng thích, thậm chí còn phóng thích thần hỏa, mới cuối cùng lấy ra hàn đàm đồ vật. Lấy ra kia đồ vật một cái chớp mắt, toàn bộ kỳ ngộ sơn đều phảng phất nháy mắt đong đưa lên. Rồi sau đó, hàn đàm thế nhưng trở nên không hề rét lạnh, đại lượng yêu thú hướng tới bên này tập trung lại đây. Lăng Tiêu hoảng sợ, vội vàng xoay người liền chạy. Nói giỡn, liền tính là hắn, phải bị hàng ngàn hàng vạn nửa bước thần đan cảnh yêu thú vây quanh. Kia cũng đừng nghĩ sống, tìm được rồi một cái an toàn địa phương, hắn mới lấy ra vừa mới từ Hàn Đàm nông nỗi được đến bảo bối. Vào tay, rét lạnh đến xương, quả thực có thể đem hắn xương cốt đều cấp đông lạnh rất. Bất quá hắn lúc này trên tay thiêu đốt thần hỏa, đảo cũng không sợ. Hình như là cái hổ phách, bất quá này hổ phách bên trong như thế nào hình như là con rồng a. Lăng Tiêu chưa bao giờ gặp qua như vậy hổ phách, tiểu tử ngươi vận khí tốt, cái này kêu hổ phách thanh long, bên trong bao vây thanh long chi hồn. Dùng nó tới tăng lên ngươi băng xương cự long thú hồn đi. Hẳn là có thể trực tiếp tăng lên tới thần đan cảnh cửu trọng. Hơn nữa mượn dùng này hổ phách thanh long, người băng xương cự long thú hồn hẳn là cũng có thể thăng cấp vì băng xương thần long. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, thì ra là thế, Lăng Tiêu chung quanh nhìn nhìn, xác nhận không có người ở phụ cận. Lúc này mới phóng thích kết giới võ hồn, bắt đầu ở bên trong dung hợp này hổ phách thanh long. Ước chừng một giờ lúc sau, một cổ đáng sợ hàn ý từ hắn thân thể bên trong phóng xuất ra tới. Hoàn toàn không thua kém với phía trước Hàn Đàm cái loại này khủng bố xâm hàn. Hơn nữa cùng lúc đó, nguyên lai băng xương cự long thú hồn cũng thành công tiến hóa vì băng xương thần long thú hồn. Chương 3650 hoàng cấp nhị giai hồn thuật, cổ thành. Băng xương thần long thú hồn không chỉ có uy lực tăng nhiều, lại còn có được đến cái thứ hai cường lực kỹ năng. Cái thứ nhất là Hàn băng long tức, cái thứ hai còn lại là băng hà thế kỷ. Này băng hà thế kỷ cùng thời đại băng hà tên có điểm tương tự, nhưng tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Thời đại băng hà là một phen binh khí, băng hà thế kỷ lại là khủng bố phạm vi lớn kỹ năng. Mặc kệ là uy lực vẫn là phạm vi, đều so Hàn băng long tức muốn lớn hơn gấp 10 lần. Này nếu là gặp được đại lượng địch nhân, quả thực chính là đại sát khí a. Hơn nữa, dung hợp hổ phách thanh long lúc sau, Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng cũng trực tiếp đi tới 10 thành. Khoảng cách tiếp theo đột phá, lại không xa, bất quá hắn không tính toán nhanh như vậy đột phá. Khuyết thiếu chiến đấu dưới tình huống đột phá, căn cơ không xong. Vẫn là đi trước luyện luyện tập đi, hắn bắt đầu dùng thái cực mắt tìm tòi chung quanh tình huống, hơn nữa nếm thử một chút phi hành. Hắn phi hành, cùng với dư võ giả phi hành không giống nhau. Đều không phải là dựa vào chân nguyên, mà là dựa vào biến thân lúc sau cánh chim. Mặc kệ là vô cực thiên chuột vẫn là bất tử điểu, đều có thể phi hành. Còn hành, có thể tầng trời thấp phi hành, cùng kia vũ tộc có điểm tương tự. Lăng Tiêu đây cũng là đã chịu kia vô tộc nhắc nhở, trước kia tuy rằng cũng nếm thử quá, nhưng đều thất bại. Phỏng chừng vẫn là thực lực quá kém duyên cớ, hiện giờ tu vi sắp đột phá thần mạch cảnh bát trọng, rốt cuộc có thể tầng trời thấp phi hành. Mà không có cánh người, vẫn như cũ không được, trừ phi dựa vào pháp bảo cùng yêu thú. Cái gọi là tầng trời thấp, cũng là hơn 20 mễ cao không trung, thực không tồi. Hắn một bên phi hành, một bên dùng thái cực mắt tìm tòi tiếp theo cái di tích. Nơi này nếu là Kỳ Ngộ Sơn, như vậy di tích khẳng định sẽ không thiếu. Ước chừng mười mấy phút lúc sau, hắn lại tìm được rồi một cái di tích. Vì thế thả người bay đi xuống. Này quỷ dị địa phương, thế nhưng là một chỗ tông môn. Chẳng qua cái này tông môn, hiện tại gặp phải chính là bị giết quẫn cảnh. Lăng Tiêu biết, nơi này người đều là quỷ quái điện biến hóa ra tới, đều không phải là chân nhân. Nhưng loại tình huống này xuất hiện, cũng tuyệt phi ngẫu nhiên. Hắn tin tưởng nhất định có cái gì thứ tốt, hắn giống như là một cái người ngoài cuộc. Bước vào tới rồi người khác phân tranh bên trong. Hai bên giống như đều không có nhìn đến hắn giống nhau. Hắn cũng vô pháp công kích những người này. Đột nhiên, hắn trong đầu vang lên một thanh âm thỉnh lựa chọn trận doanh. Công phương là triều đình thống trị Hạ Võ Minh, ý đồ tiêu diệt đối phương. Thủ phương là một cái kêu quỷ quái điện tông môn, yêu cầu tự bảo vệ mình. Hai bên thực lực cách xa, quỷ quái điện cơ hồ tất nhiên bại vong. Nghe xong thanh âm này, Lăng Tiêu cẩn thận tự hỏi một chút. Giống nhau loại này nhiệm vụ, đều trực tiếp làm bảo hộ quỷ quái điện đi. Như thế nào cái này còn có lựa chọn, chẳng lẽ lựa chọn bất đồng, cuối cùng được đến khen thưởng cũng bất đồng. Rốt cuộc khó khăn là không giống nhau, lựa chọn Võ Minh nói, khó khăn sẽ cực thấp, như vậy được đến đồ vật phỏng chừng cũng hảo không đến chỗ nào đi. Lựa chọn quỷ quái điện nói, khó khăn sẽ cực cao, được đến đồ vật hẳn là cũng sẽ không kém. Ta tuyển Võ Minh, Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mặt cười lạnh. Nếu biết này chỉ là hư ảo ra tới cảnh tượng, liền không cần thiết tồn tại cái gì thương hại hoặc là đồng tình. Mặc dù quỷ quái điện thật đến bị giết, cũng bất quá là ảo giác biến mất mà thôi. Cho nên hắn căn bản không để bụng, lựa chọn kết thúc, không thể sửa đổi, lựa chọn bảo hộ quỷ quái điện, có thể được đến Tử Dương Đan tam cái, hoàng cấp nhị giai hồn thuật một bộ. Lựa chọn tiêu diệt quỷ quái điện, có thể được đến 1000 thượng phẩm linh thạch. Quả nhiên như thế, cái này khen thưởng, cùng Lăng Tiêu tưởng chính là giống nhau. Bất quá, thí luyện nơi quy định như thế lại như thế nào? Hắn chính là tới phá hư này quy định, tuyển định trận doanh lúc sau, chiến đấu thực mau liền bắt đầu rồi. Võ Minh so quỷ quái điện thực lực cường đại quá nhiều. Dấu lớn, tiêu diệt quỷ quái điện, dễ như trở bàn tay. Lúc sau đó là cướp sạch, quỷ quái trong điện đồ vật, trên cơ bản đều bị cướp sạch không còn. Mà kia tam cái tử dương đan cùng một bộ hoàng cấp nhị giai hồn thuật, cũng bị Võ Minh thủ lĩnh được đến. Này Võ Minh thủ lĩnh, thuộc về nửa bước thần đan cảnh, thủy đan cửu trọng võ giả. Cùng cương thi hoàng thực lực tương đương, người khác khẳng định là không dám trêu chọc hắn. Nhưng Lăng Tiêu lại không như vậy kiêng kỵ, bởi vì là người một nhà, cho nên hắn rất dễ dàng liền đến gần rồi cái này Võ Minh thủ lĩnh, rồi sau đó đột nhiên tiến vào ảnh võ giả hình thái. Thi triển địa ngục ảnh sát, đánh lén Võ Minh thủ lĩnh, kia thủ lĩnh cứ việc phản ứng thực mau, nhưng vẫn là bị Lăng Tiêu tan mất một cái cánh tay, đem nhẫn chữ vật cướp đi. Sau đó, Lăng Tiêu phá không mà đi, căn bản không làm bất luận cái gì dừng lại, nơi đó bất quá là cái di tích mà thôi. Đương hắn rời đi di tích phạm vi lúc sau, những người đó liền truy không ra. Hắc hắc, này thật đúng là đến là được đến lại chẳng phí công phu a. Tử Dương Đan đã gia tăng tới rồi 5 cái, còn được đến một bộ hoàng cấp nhị giai hồn thuật. Tuy rằng này hoàng cấp nhị giai hồn thuật yêu cầu tu vi đạt tới thần mạch cảnh cửu trọng mới có thể tu luyện. Bất quá không quan hệ, lấy Lăng Tiêu hiện tại tốc độ tu luyện, chuyện sớm hay muộn. Hắn đem hai dạng đồ vật thu hảo, lại xem xét một chút kia Võ Minh thủ lĩnh nhẫn chữ vật. Thế nhưng khác thứ gì đều không có. Thoạt nhìn này thật là một cái lợi dụng trận pháp huyễn hóa ra tới kịch bản. Ngay cả đồ vật, cũng đều là trước tiên dự định tốt. Lắc lắc đầu, Lăng Tiêu không hề dừng lại, tiếp tục sưu tầm di tích. Trên đường, thế nhưng gặp được mới từ trong núi tu luyện ra tới Phong Tiểu Manh. Phong Tiểu Manh tu vi rõ ràng biến cường một ít, người qua bên kia, có cái di tích, thử thời vận đi, Lăng Tiêu tin tưởng, kia địa phương nếu là bắt trước ra tới, như vậy là có thể đủ tuần hoàn tham gia khảo nghiệm. Hắn được đến bảo vật, Phong Tiểu Manh hẳn là cũng có thể. Đa tạ, Phong Tiểu Manh nói thanh cảm ơn, sau đó liền rời đi. Lăng Tiêu cũng không ngừng lưu, bởi vì ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Vẫn là mau chóng nhiều lộng điểm thứ tốt tương đối tin được. Lại qua đi nửa giờ, Lăng Tiêu đi tới một tòa cổ thành trước cửa. Này cổ thành bên trong, lộ ra một cổ đến từ thiên ngoại xa lạ hơi thở. Nói xa lạ, nhưng lại có vài phần quen thuộc. Cổ thành bên trong, vật kiến trúc toàn bộ đều là kim loại tài chất. Loại này kiến trúc, hắn trước kia cũng chưa bao giờ gặp được quá. Cổ thành phụ cận, có yêu thú ở băn khoăn. Bất quá này đối Lăng Tiêu mà nói tự nhiên không là vấn đề. Chỉ là hắn không nghĩ tùy tiện ra tay, cho nên vẫn là bằng vào ảnh võ giả hình thái tới rồi cổ thành đại môn phía trước. Cửa thành phá rất một cái rác, nhưng đủ để một người nhẹ nhàng tiến vào. Có người đã tới, Lăng Tiêu chú ý tới, cửa thành thượng có bị tay sờ qua dấu vết. Hắn dùng thái cực mắt cẩn thận phân tích một chút, nguyên lai là hắn, thật đúng là đến là oan gia ngõ hẹp a. Thái cực mắt phân tích kết quả, tiến vào này cổ thành bên trong, không phải người khác, đúng là hỏa ảnh. Cười cười, hắn đi vào cổ thành bên trong, hơn nữa ở cửa thành phụ cận, thiết trí một cái trận pháp. Tránh cho hỏa ảnh ra hỏa này nhân cơ hội trốn đi. Phanh, phía trước, là một tòa nguy nga thành chủ phủ. Một người đột nhiên bị oanh bay ra tới. Trên mặt đất đánh vài cái lăn nhì mới bỏ lên. Lăng Tiêu chú ý tới, kia bò dậy người, đúng là hỏa ảnh. Mà truy đuổi người của hắn, thế nhưng là một ít kim loại con rối. Này đó con rối, so tứ đại vực con rối nhưng tiên tiến nhiều. Toàn thân đều thập phần hoàn mỹ, cũng không biết là dùng cái gì kim loại chế tạo. Nhất diệu chính là, này đó con rối thế nhưng không cần tiêu hao linh thạch. Chương 3651 cho nhau tính kế. Này đó kim loại con rối trong cơ thể có một loại đặc thù kết cấu, có thể trực tiếp từ trong không khí hấp thu linh khí tới chiến đấu. Cùng nhân loại võ giả cực kỳ tiếp cận, quá tiên tiến này hẳn là chỉ có thần cơ đại lục mới có kỹ thuật đi. Không hổ là thiên ngoại bay tới di tích, phỏng chừng thứ này cũng là thiên ngoại đi. Lăng Tiêu có chút cảm khái, đừng hắn nương cảm khái, chạy nhanh lại đây hỗ trợ a, bọn người kia, thật không tốt đối phó. Hỏa ảnh cũng thấy được Lăng Tiêu, nhịn không được quát. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Lăng Tiêu châm chọc nói không giết ngươi liền không tồi. Hắn đứng ở nơi đó, trực tiếp xem náo nhiệt. Bất quá kia lao tới kim loại con rối chỉ đuổi theo hỏa ảnh ước chừng 100 mét tả hữu, thật giống như bị một cổ lực lượng xả trở về giống nhau. Đột nhiên biến mất, Lăng Tiêu phỏng đoán, này hẳn là thủ vệ thành chủ phủ kim loại con rối. Sẽ không rời đi quá xa, muốn đi vào, nhất định phải đến đánh bại này đó kim loại con rối mới được, bằng không thật đúng là không có biện pháp. Lăng Tiêu, ta một người vô pháp đi vào, người một người cũng vô pháp đi vào. Nơi này chính là có thứ tốt, chi bằng chúng ta tạm thời quên thù hận, liên thủ tiến vào thành chủ phủ chung. Được đến đồ vật, chia đôi, hỏa ảnh nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Nói chuyện khi, trong mắt hắn hiện lên một mạt tàn nhẫn chi sắc. hắn cho rằng Lăng Tiêu không thấy được, kỳ thật Lăng Tiêu xem đến rõ ràng. Hảo a, như vậy liền cùng nhau vào đi thôi. Lăng Tiêu thuộc về kẻ tài cao gan cũng lớn, dù sao hắn đã phong kín cửa thành, liền tính này Hỏa Ảnh muốn chạy trốn, lúc này đây cũng mơ tưởng đào tẩu. Hơn nữa, Hỏa Ảnh đi vào nơi này rõ ràng so với hắn sớm hơn, hiển nhiên đối này cổ thành càng thêm hiểu biết. Hắn vừa lúc lợi dụng một phen thằng nhãi này, sau đó lại đem này lộng chết, phòng trưng Hỏa Ảnh cũng là đồng dạng ý tưởng đi, vậy xem ai có thể đủ tính kế quá ai. Hai người đều là lòng mang quỷ thai, chẳng qua trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thôi. Cùng nhau liên thủ tiến vào tới rồi thành chủ phủ nội. Hỏa Ảnh, người tiến vào này cổ thành thời gian dài bao lâu? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Không bao lâu thời gian, dù sao thứ gì cũng không được đến. Hỏa Ảnh thuận miệng nói. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, này quả thực chính là lại ông tôi ở bụi này. Người càng là nói cái gì cũng chưa được đến, vậy càng là khả năng được đến thứ tốt a. Bất quá phỏng chừng khẳng định không có hắn được đến hảo. Rốt cuộc này cổ thành chân chính chí bảo Hỏa Ảnh còn không có lộng tới đâu. Thành chủ phủ lối vào, có đánh nhau dấu vết, này hiển nhiên là Hỏa Ảnh cùng những cái đó kim loại con rối chiến đấu quá địa phương. Bên ngoài kim loại con rối, thoạt nhìn là tương đối nhược, cho nên có rất nhiều đều đã bị Hỏa Ảnh xử lý. Chân chính phiền toái là thành chủ phủ chân bảo kho. Nơi đó đóng giữ cường đại nhất kim loại con rối, Hỏa Ảnh cũng đúng là bị cái loại này cường đại kim loại con rối cấp trực tiếp làm ra tới. Không có biện pháp, hắn mới có thể mời Lăng Tiêu cùng nhau tiến vào. Nếu không lấy hắn tính tình, đánh chết cũng không có khả năng làm như vậy. Thủ vệ chân bảo kho kim loại con rối rất mạnh, thực lực kém cỏi nhất cũng là thần mạch cảnh cửu trọng. Hơn nữa này đó kim loại con rối phòng ngự quá khủng bố. Ta ngọn lửa thế nhưng vô pháp nóng chảy, thật không biết là cái gì tài chất làm thành. Một đường đi tới, Hỏa Ảnh rất là bực bội nói. Lăng Tiêu nghe hắn nói, lại đồng thời dùng thái cực mắt quan sát chung quanh tình huống. Hỏa Ảnh giới thiệu chung, cố ý rơi rớt một ít đồ vật. Đó là giấu ở chỗ tối nguy hiểm, có cơ quan, cũng có tránh né ở nơi tối tăm kim loại con rối. Nếu không có thái cực mắt, thật đúng là nhìn không ra tới. Người này, nói rõ chính là chuẩn bị tính kế Lăng Tiêu đâu. Bất quá hắn nào biết đâu rằng Lăng Tiêu bản lĩnh. Hai người đi tới chân bảo kho phụ cận, Lăng Tiêu bắt đầu quan sát tình huống. Này chân bảo kho đảo không phải giả, bên trong lộ ra một cổ lệnh nhân thần hướng hơi thở, hơn nữa thủ vệ phi thường nghiêm ngặt. Lăng huynh, tốc độ của ngươi thực mau, bằng không ngươi giúp ta dẫn đi này đó kim loại con rối, ta trộm đi vào lấy bảo, đến lúc đó chúng ta dựa theo ước định chia đôi. Hỏa Ảnh cười nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Không thành vấn đề. Lăng Tiêu rất là sảng khoái liền đáp ứng rồi. Như vậy dứt khoát, Hỏa Ảnh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Dựa theo thường nhân lý giải, hấp dẫn thủ vệ hiển nhiên càng thêm nguy hiểm, hơn nữa đối phương cướp đi bảo vật còn khả năng sẽ đào tẩu. Như vậy không tốt chuyện này, Lăng Tiêu cư nhiên trực tiếp liền đáp ứng rồi. Quản nó đâu, nếu hắn đáp ứng, ta nhưng thật ra tỉnh đi không ít phiền toái. Hỏa Ảnh không nghĩ ra, dứt khoát liền không thèm nghĩ. Kỳ thật hắn đã sớm đã nghĩ kỹ rồi như thế nào lộng chết Lăng Tiêu. Mặc kệ Lăng Tiêu lựa chọn nào hạng nhất, hắn đều sẽ làm Lăng Tiêu chết không có chỗ chôn. Nếu Lăng Tiêu lựa chọn dẫn dắt rời đi thủ vệ, kia hắn liền sẽ cố ý đem những cái đó giấu ở chỗ tối nguy hiểm cấp kích phát rồi. Chế tạo ra lớn hơn nữa khó khăn, làm Lăng Tiêu chịu chết. Nếu Lăng Tiêu lựa chọn đi đoạt bảo, kia càng đơn giản, hắn mới sẽ không dẫn dắt rời đi cái gì thủ vệ đâu, mà là sẽ trực tiếp đem thủ vệ dẫn hướng Lăng Tiêu. Đương thủ vệ cùng Lăng Tiêu thời điểm chiến đấu, hắn lại đục nước béo cò. Vô luận cái nào lựa chọn, Lăng Tiêu đều là hẳn phải chết. Đương nhiên, này chỉ là hắn lựa chọn mà thôi. Hắn liền không nghĩ tới, Lăng Tiêu sẽ dùng đồng dạng biện pháp tới hố hắn. Loại người này a, quả thực chính là đà điều tâm lý. Chân bảo kho phụ cận thủ vệ, tổng cộng có hơn 30 cái. Lăng Tiêu cũng không hàm hồ, trực tiếp lấy ra huyền cơ cung. Một mũi tên bắn ra, đánh trúng trong đó một cái kim loại con rối. Này một kích, nhanh chóng hấp dẫn sở hữu kim loại con rối chú ý. Bất quá lao tới, chỉ có hai cái kim loại con rối, còn lại còn canh giữ ở nơi đó. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném ra luyện trận thạch. Bùm bùm lôi điện hạ xuống, tuy rằng đối này đó cường đại kim loại con rối vẫn chưa tạo thành quá lớn thương tổn. Nhưng là lại khiến cho kim loại con rối vô pháp đãi ở chỗ cũ. Đều bắt đầu truy kích Lăng Tiêu. Lăng huynh quả nhiên lợi hại, liền làm phiền ngươi. Hỏa Ảnh cười hắc hắc, trực tiếp chui vào tới rồi chân bảo kho chung. Lăng Tiêu trực tiếp đem chân bảo kho con rối vây nhập tới rồi chính mình kết giới võ hồn bên trong. Lại không đi săn giết, ngược lại là lợi dụng thân pháp không ngừng tránh né. Một bên tránh né, một bên còn ở quan sát chân bảo trong kho tình huống. Ở thái cực mắt thần kỳ hiệu quả dưới, chân bảo trong kho hết thảy nhìn một cái không sót gì. Có lẽ là vì không phá hư chân bảo kho đồ vật, bên trong cũng không có thiết trí bất luận cái gì sát thương tính cơ quan cùng thủ vệ. Nhưng lại có phòng hộ linh tinh trận pháp, hỏa ảnh đi vào lúc sau, muốn cướp đi những cái đó bảo vật, chính là liên tục thử vài lần đều thất bại. Hắn căn bản không hiểu trận pháp, hoàn toàn vô pháp phá giải. Nhìn đến tình huống này, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, này hỏa ảnh giá trị lợi dụng cũng không sai biệt lắm không có. Hắn phóng thích kết giới võ hồn, nhằm phía chân bảo kho, rồi sau đó nháy mắt tiến vào ảnh võ giả trạng thái. Đang ở bên trong nếm thử phá trận hỏa ảnh đột nhiên phát hiện những cái đó thủ vệ trở về. Hoảng sợ, Lăng Tiêu cái kia phế vật, thật vô dụng, nhanh như vậy bỏ chạy. Lại hoặc là đã chết, mặc kệ là cái nào tình huống, hắn cũng không dám tiếp tục đãi ở chỗ này. Vội vàng chạy trốn đi ra ngoài, thủ vệ nhóm đuổi theo hỏa ảnh rời đi. Lăng Tiêu tắc thong thả ung dung tiến vào tới rồi tàng bảo trong phòng. Hỏa ảnh đã thế hắn xem xét quá tình huống nơi này, trừ bỏ phòng ngự trận pháp, hẳn là không những thứ khác. Cho nên hắn phải làm, chính là phá giải nơi này phòng ngự trận pháp mà thôi. Này rất đơn giản, đối hắn mà nói. Chương 3652 cổ thành chân bảo kho. Hỏa ảnh bị Lăng Tiêu thiết kế, gặp phải bị những cái đó kim loại thủ vệ bao kẹp khó khăn hoàn cảnh. Lăng Tiêu tác nhân cơ hội này, tiến vào tới rồi chân bảo kho chung. Hắn đã sớm biết nơi này bị phòng ngự trận pháp bình lánh. Bất quá trận pháp đối hắn mà nói, cũng không phải cái gì nan đề. Chỉ cần có cũng đủ thời gian, liền nhất định có thể phá giải. Hắn sở dĩ chính mình lựa chọn dẫn đi thủ vệ, mà là làm hỏa ảnh tiến vào chân bảo kho. Đơn giản là muốn cho hỏa ảnh thế chính mình tranh cơ quan mà thôi. Đã có như vậy cá nhân có thể lợi dụng, không cần bạch không cần a. Chân bảo kho bên trong, bảo vật thật đến không ít. Con rối, binh khí, áo giáp, châu báu, ngọc thạch, thi họa từ từ. Nhưng đại đa số, đều chỉ là xem xét loại đồ vật. Hoặc là chính là không dùng được đồ cổ. Này đối với võ giả mà nói, tác dụng thật đến không lớn. Cho nên Lăng Tiêu đem mục tiêu tỏa định ở những cái đó chính mình dùng đến đồ vật mặt trên, bắt đầu cùng Nguyên Tôn phối hợp, cùng nhau phá giải phòng ngự trận pháp. Nơi này trận pháp phi thường phức tạp, trừ bỏ một cái đại phòng ngự trận pháp ở ngoài, mỗi một kiện bảo vật thượng còn có tiểu nhân phòng ngự trận pháp. Nhìn ra được tới mấy thứ này tiền chủ nhân đối mấy thứ này phi thường quý trọng a. Đầu tiên, hắn đem mục tiêu tỏa định ở một phen cung mặt trên. Này vẫn như cũ là một phen huyền cơ cung, bất quá phẩm cấp so với hắn ở tử phủ quân lãnh tới chính là cường đại nhiều, thế nhưng là tuyệt phẩm đế khí cấp bậc huyền cơ cung. Nguyên bộ, còn có tam chi mũi tên, chẳng qua này tam chi mũi tên có điểm đặc thù, một chi giống như thiêu đốt ngọn lửa, một chi giống như đóng băng băng xương, cuối cùng một chi, cơ hồ hoàn toàn trong suốt. Nếu không phải Lăng Tiêu dùng thái cực mắt xem xét, thật đúng là không thấy được. Tam chi mũi tên cấp bậc cùng này huyền cơ cung giống nhau, đều là tuyệt phẩm đế khí cấp bậc. Sư tôn, làm phiền ngài, thứ này giao cho ngài tới lộng đi. Nguyên tôn bay ra, gật gật đầu, liền bắt đầu phá giải trận pháp. Lăng Tiêu đang chuẩn bị đi siêu tầm tiếp theo kiện đối chính mình hữu dụng đồ vật. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một cổ đáng sợ sát khí. Ha ha, người thế nhưng không chết này thật là khó được a. Lăng Tiêu nhìn về phía cửa đứng hỏa ảnh, hài hước nói. Lúc này hỏa ảnh, cả người là thương, chật vật bất kham, quả thực giống như là bị những cái đó kim loại thủ vệ cấp luân giống nhau, muốn nhiều u oán, có bao nhiêu u oán. Muốn chết, đại gia liền cùng chết đi, lão tử hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Kim loại hộ vệ lúc này đã trở lại, bất quá thoạt nhìn thiếu một ít, hẳn là bị hỏa ảnh xử lý, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều. Hỏa ảnh vì lộng chết Lăng Tiêu, thậm chí không tiếc muốn cùng Lăng Tiêu ở chân bảo kho chung một trận chiến. Khủng bố lửa cháy điên cuồng quay cuồng, hỏa vân tà thần, hỏa ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền oanh ra. Chính mình nhất am hiểu hoàng cấp võ kỹ nở rộ ra tới. Thế nhưng hóa thành một đạo tà thần bộ dáng, sát hướng Lăng Tiêu, không chết, nên quý trọng chính mình mạng nhỏ. Bất quá ngươi nếu đã trở lại, vậy đi tìm chết đi. Lăng Tiêu đã sớm tưởng lộng chết hỏa ảnh, lúc này, đúng là cơ hội, hắn không chút nào lưu thủ. Nháy mắt tiến vào âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân bên trong. Rồi sau đó thời đại băng hà ra khỏi vỏ, hóa thành hắc bạch nhị kiếm, cửu chuyển thần ma quyết đệ tam thức thần quang liệt thiên ma ảnh trùng tiêu điên cuồng tế ra. Hai người công kích, ở chân bảo kho cửa tạc nước. Phát lại đây hai tôn kim loại thủ vệ, thế nhưng bị kia đáng sợ năng lượng đánh sâu vào cấp trực tiếp đánh bay, ngã trên mặt đất, lập lòe điện hỏa hoa, vẫn không nhúc nhích. Như thế nào sẽ như vậy cường ngươi liền tính đột phá? Cũng bất quá chính là thần mạch cảnh bảy trọng mà thôi a. Hai người công kích tiếp xúc kia một cái chớp mắt, hỏa ảnh liền biết chính mình khinh địch. Lăng Tiêu sức chiến đấu hoàn toàn không thể so Lôi Ảnh kém a. Kia khủng bố hắc bạch kiếm mang, trực tiếp dập nát hắn Hỏa Vân Tà Thần. Đem hắn cũng oanh bay ra đi, thật mạnh ngã trên mặt đất, bị nhào qua đi kim loại thủ vệ, một đốn mãnh tấu. Sau một lát, liền vẫn không nhúc nhích, Lăng Tiêu cũng mặc kệ hắn chết không chết, chợt gian, băng xương thần long võ hồn phóng thích, băng hà thế kỷ, khủng bố dòng nước lạnh, nháy mắt tràn ngập toàn bộ chân bảo kho bên ngoài ước chừng hơn 1.000 mét phạm vi. Sở hữu thủ vệ cùng với kia té lăn trên đất không biết sống chết Hỏa Ảnh đều bị đông lạnh thành khắc băng. Hết thảy đều an bình, hơn nữa nhất diệu chính là, chân bảo kho nhập khẩu bị hoàn toàn đóng băng. Trừ phi hắn tiếp xúc loại này đóng băng hiệu quả, hoặc là chính là có người có thể đánh nát này đó khắc băng. Nói cách khác, hắn đãi ở chân bảo trong kho, kia tuyệt đối phi thường an toàn. Đồ đệ, trận pháp giải khai, nguyên tôn thanh âm vang lên, Lăng Tiêu trong lòng vui vẻ, vội vàng chạy trốn qua đi, đem kia tuyệt phẩm đế khí cấp bậc huyền cơ cung lấy ở trong tay. Vào tay cảm giác, chính là không giống nhau, kia tam chi mũi tên cũng bị hắn thu lên. Này tam chi mũi tên, phỏng chừng đều là có thể tuần hoàn sử dụng mũi tên chi, nếu không chỉ có tam chi, căn bản không tư cách bị xưng là tuyệt phẩm đế khí. Đem này thứ tốt cất vào nhẫn chữ vật, Lăng Tiêu nhìn chằm chằm hướng về phía tiếp theo cái bảo vật quầy. Lại là tam cái tử dương đan, được đến lúc sau, chính là tám cái, khoảng cách 10 cái còn kém 2 quả. Sư tôn, làm phiền, Lăng Tiêu làm nguyên tôn phá giải trận pháp, hắn tắc đi tìm đối chính mình hữu dụng đồ vật, như vậy càng thêm tiết kiệm thời gian. Ầm ầm ầm, đột nhiên, mặt đất lắc lư lên, Lăng Tiêu không rõ nguyên do, hắn mở ra thái cực mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một con thật lớn địa ngục nham thạch quái, thế nhưng xuất hiện ở này tòa cổ thành bên trong. Đang theo thành chủ phủ phương hướng đi tới, phỏng chừng nếu không 10 phút, liền có thể trực tiếp đến chân bảo kho. Đáng chết, quả nhiên này kỳ ngộ trong núi kỳ ngộ, không phải ngươi tưởng được đến là có thể toàn bộ được đến. Phỏng chừng kỳ ngộ bị được đến nhất định số lượng lúc sau, liền sẽ kích phát tân quy tắc. Bắt đầu ở các nơi đổi mới thần đan cảnh địa ngục nham thạch quái, đuổi giết thí luyện võ giả. Này đó quy tắc, đều là Lăng Tiêu chính mình suy đoán, bất quá hắn cảm thấy cơ bản không có vấn đề. Phía trước cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai phát sinh sự tình, hắn cũng đều không suy đoán sai lầm. 10 phút thời gian, hiện tại chỉ là được đến một bộ tuyệt phẩm đế khí cung tiễn, tam cái tử dương đan, một chương có thể chống đỡ thần đan cảnh võ giả toàn lực một kích phòng ngự phù, một khối tinh mỹ thần đan cảnh cửu trọng địa ngục bất tử điều thú hạch. Đáng chết, còn có như vậy thật tốt đồ vật, đều phải từ bỏ. Thần đan cảnh võ giả, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Hắn hiện tại chỉ có 10 phút thời gian đi lựa chọn cùng lấy ra kế tiếp đồ vật. Trên cơ bản, chỉ có thể lấy ra giống nhau tới. Đồ nhi, không cần quá tham lam, người được đến thứ tốt đã đủ nhiều, nếu là người đã chết, liền cái gì cũng chưa. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, ta đã biết, Lăng Tiêu đương nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên liền tính là tiếc nuối, cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian đi lựa chọn tiếp theo kiện đồ vật. Mà cùng thời gian, còn lại người nơi địa phương, cũng đều đồng thời đổi mới ra một đầu địa ngục nham thạch quái. Ngay cả vị trí khoảng cách, cũng cùng Lăng Tiêu nơi này giống nhau. Thoạt nhìn, hắn suy đoán lại đúng rồi, quỷ quái điện xuất khẩu, 10 vị thần đan cảnh võ giả như cũ ở nơi đó chờ đợi. Khoảng cách đưa vào kia 10 tên thần mạch cảnh thiên tài tiến vào quỷ quái trong điện mặt đã qua đi ước chừng 3 ngày thời gian. Trừ bỏ ngay từ đầu thời điểm, Lưu Hạo Nhiên, Phong Ảnh, Tiểu Thí Hải ba người bị loại trừ ở ngoài. Lúc sau thời gian, nhưng thật ra không có bất luận cái gì một người bị loại trừ. Chương 3653 lộng chết địa ngục nham thạch quái. Bị loại trừ, trên cơ bản liền ý nghĩa tử vong. Mặc dù giống Phong Ảnh như vậy trọng thương, cùng chết cũng không sai biệt lắm. Trước kia ký lục, hẳn là cũng chính là 4 ngày đi. Này đã là ngày thứ tư sáng sớm, phòng trưng lại bắt đầu đại tàn sát đi, không biết lúc này đây, có thể tồn tại ra tới vài người. Kết nghĩa gặp trường lạnh lùng nói, những người khác, cũng có vẻ có chút khẩn trương. Hiển nhiên, tồn tại người càng nhiều, đối bọn họ tới nói càng tốt, bởi vì như vậy được đến thứ tốt liền càng nhiều. Nếu là đã chết ra tới nói, kia trên người đồ vật đều sẽ không để lại. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, cuối cùng có thể tồn tại ra tới, cũng liền 2-3 cá nhân mà thôi. Hiện tại bên trong còn có 7 người, đã tới rồi cuối cùng một ngày, có lẽ kết quả sẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng tốt. Nhưng ai biết được, càng gần đến mức cuối, nguy hiểm khẳng định lại càng lớn. Chỉ cần kia quỷ quái điện xuất khẩu truyền tống môn còn sáng lên, đã nói lên bên trong còn có tồn tại người. Lôi Ảnh cùng Hỏa Ảnh, hẳn là có thể sống đến cuối cùng. Trong đó một người nói bọn họ hai cái thực lực mạnh nhất, lại thông minh có khả năng, hẳn là sẽ không bị người khác đoạt nổi bật. Nhưng mà giống như là ông trời cố ý muốn trêu đùa hắn giống nhau. Hắn nói mới vừa nói xong, liền có một người bị ném ra tới, Mọi người nhìn lại, thế nhưng là hỏa ảnh, hơn nữa là đã cơ hồ hơi thở thoi thóp hỏa ảnh. Hỏa ảnh toàn thân không chỉ có nhiều da bị nhục, lại còn có nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, hắn trong miệng vẫn luôn không ngừng lặp lại tên này. Ngươi bình tĩnh một chút, trong đó một người đưa vào chân nguyên, trợ giúp hỏa ảnh đuổi hàn, tạm thời giảm bớt hỏa ảnh thống khổ. Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, cái kia Lăng Tiêu thật là đê tiện vô sỉ, ta đã cơ hồ được đến trong đó một cái di tích chí bảo. Nhưng ai biết kia Lăng Tiêu thế nhưng hiểu được ẩn thân phương pháp. Thừa dịp ta không chú ý, đem ta đánh cho bị thương. Làm hại ta bị những cái đó thủ vệ vây công, liền thành như vậy, hỏa ảnh nghiến răng nghiến lợi mà nói 10 vị tiền bối, các ngươi nhưng nhất định phải vì ta báo thù a. Yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi báo thù. Phong ảnh cùng hỏa ảnh, đều là tuyển thủ hạt giống, đều là bọn họ 10 cái nhân tinh tâm bồi dưỡng ra tới. Cư nhiên đều bị Lăng Tiêu tên kia làm hại thân chịu trọng thương. Phong ảnh nhất thảm, ra tới thời điểm, trên người cái gì bảo vật đều không có. Này hỏa ảnh cũng không tệ lắm, trên người mang theo rất nhiều bảo vật, tuy rằng đều là chút lung tung rối loạn đồ vật. Đối thần đan cảnh võ giả mà nói không có tác dụng gì. Nhưng dùng để đổi thượng phẩm linh thạch, vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Quỷ quái điện, kỳ ngộ sơn, địa ngục nham thạch quái tốc độ rõ ràng ở nhanh hơn. Mỗi qua đi một phút, tốc độ liền sẽ mau thượng một ít. Dựa theo Lăng Tiêu tính toán, địa ngục nham thạch quái tốc độ đạt tới chính mình cực hạn tốc độ, chỉ cần nửa giờ. Nói cách khác, nửa giờ lúc sau, hắn cần thiết đến rời đi cái này kỳ ngộ sơn, rời đi quỷ quái điện. Nói cách khác, liền tính bất tử, cũng đến trọng thương. Nhìn kia chân bảo kho, Lăng Tiêu cắn chặt răng, không có ở tiếp tục đi tầm bảo. Làm nguyên tôn trở lại núi sông thế giới bên trong sau, hắn liền bắt đầu tìm kiếm rời đi xuất khẩu. Tìm được xuất khẩu lúc sau, mới có thể càng thêm bình tĩnh đi giải quyết vấn đề. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh. Nhưng 20 phút lúc sau, hắn nhất định phải đắc dụng tiếp cận 8 phần tốc độ tới chạy trốn. May mắn, ở 25 phút thời điểm, hắn tìm được rồi xuất khẩu vị trí. Cầu viện phù, hắn trực tiếp sử dụng cầu viện phù, đương nhiên không phải muốn cho ai tới hỗ trợ, mà là muốn giúp Phong Tiểu Manh, quá mạo hiểm, chỉ kém một chút, ta đã bị giết. Phong Tiểu Manh trên mặt lộ ra may mắn, nơi này là xuất khẩu, chỉ cần đừng rời đi xuất khẩu 100 mét. Phạm vi, địa ngục nham thạch quái liền sẽ không công kích. Kế tiếp, ngươi là muốn rời đi, vẫn là muốn tiếp tục tầm bảo, liền xem ngươi. Bất quá ta chỉ có thể cứu ngươi một lần. Lăng Tiêu nhìn Phong Tiểu Manh liếc mắt một cái nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phong Tiểu Manh chuẩn bị rời đi, nếu chết ở chỗ này, kia thật đến liền quá buồn bực. Ta còn muốn thử xem, thử cái gì? Phong Tiểu Manh ngây ngẩn cả người, thử xem, có thể hay không được đến càng tốt đồ vật. Lăng Tiêu cười, thoát ra an toàn khu, truy kích hắn kia đầu địa ngục nham thạch quái, lúc này tốc độ đã phi thường nhanh. Cùng với bị gia hỏa này quấn lấy, còn không bằng đem này trực tiếp lộng chết. Lăng Tiêu một bên trốn, vừa nghĩ, nhưng nếu là chính diện chiến đấu, hắn khẳng định không có chút nào phần thắng. Nhưng địa ngục nham thạch quái chính là địa ngục nham thạch quái. Nó là dựa theo nơi này quy tắc máy móc hành động tồn tại. Là không đầu óc, Lăng Tiêu tin tưởng chính mình có thể đem này đùa chết. Hắn lấy ra huyền cơ cung, rồi sau đó đáp thượng một chi băng tiễn bắn đi ra ngoài. Mục tiêu rất lớn, thậm chí không cần nhắm chuẩn, tùy tiện là có thể bắn chúng. Băng tiễn đánh trúng địa ngục nham thạch quái một cái trước mắt. Địa ngục nham thạch quái thân thể lập tức bị một tầng thật dày băng bao vây. Bất quá thái cực mắt nói cho Lăng Tiêu, thời gian này chỉ có thể duy trì một phút tả hữu. Cũng may băng tiễn đã một lần nữa xuất hiện ở nhẫn chữ vật. Chỉ là biểu hiện vô pháp tiếp tục sử dụng, thái cực mắt phân tích ra, băng tiễn làm lạnh thời gian là 10 phút. Này liền không có biện pháp liên tục sử dụng, nhưng một phút đóng băng thời gian, Lăng Tiêu cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Hắn lấy ra thời đại băng hà, hóa thành hắc bạch nhị kiếm, phóng xuất ra bẩm sinh thần ma kiếm hồn, liền bắt ngươi tới thử xem chiêu đi, cửu chuyển thần ma quyết đệ tứ thức thần lâm thiên hạ ma trấn tam giới. Đây là Lăng Tiêu tiến vào quỷ thần điện lúc sau mới tìm hiểu chiêu thức. Uy lực so đệ tam thức cường đại 5 lần, cũng là hắn trước mắt cường đại nhất một kích, thần cùng ma lực lượng tạc nứt, bẩm sinh thần ma kiếm hồn cơ hồ dung nhập song kiếm bên trong. Làm cho cả kỳ ngộ sơn phảng phất đều ở chấn động. Này thật mạnh một kích, oanh ở kia bị đóng băng địa ngục nham thạch quái trên người. Mặc dù địa ngục nham thạch quái là thần đan cảnh một trọng, còn là bị oanh đến bay đi ra ngoài, trên mặt đất lăn mười mấy vòng, cuối cùng mới ngừng lại được. Dựa, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, bởi vì thái cực mắt nói cho hắn một cái hắn thực không muốn thừa nhận sự thật. Kia địa ngục nham thạch quái tuy rằng bị thương tới rồi, nhưng gần chính là một con lỗ tai rớt xuống dưới. Toàn bộ địa ngục nham thạch quái, cơ bản liền không có bị thương. Không được, trực tiếp công kích hiển nhiên không được, thoạt nhìn, chỉ có thể lợi dụng hoàn cảnh. Lăng Tiêu một bên về phía trước chạy như điên, một bên tự hỏi như thế nào đối phó kia địa ngục nham thạch quái. Trong đầu, bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, phía trước hắn hướng cổ thành mà đến thời điểm, thấy được một đầu đồng dạng là thần đan cảnh cường đại yêu thú. Sờ sờ nhẫn chữ vật ảo thuật linh phù, Lăng Tiêu kế thượng trong lòng, hắn bắt đầu hướng tới kia đầu thần đan cảnh cự lang thú phóng đi. Địa ngục nham thạch quái thì tại mặt sau điên cuồng đuổi theo. Lúc này, đã qua đi 28 phút, địa ngục nham thạch quái tốc độ, cơ hồ liền phải đuổi kịp hắn. Bất quá hắn đã có thể nhìn đến kia cự lang thú. Sau đó đột nhiên tế ra ảo thuật linh phù, chính mình tắc lựa chọn tiến vào ảnh võ giả hình thái. Địa ngục nham thạch quái nhìn đến phía trước Lăng Tiêu, trực tiếp giết qua đi. Nhưng làm nó kinh ngạc chính là, cái kia nhỏ yếu nhân loại, đột nhiên trở nên phi thường cường đại. Chỉ tiếc, nó không đầu óc, căn bản tưởng tượng không đến này chỉ nó ảo giác. Chương 3654 hóa thạch huyết sắc điện lưu. Địa ngục nham thạch quái nhìn đến, căn bản không phải cái gì Lăng Tiêu, mà là kia đầu cự lang thú. Nơi xa, Lăng Tiêu ngồi ở chỗ kia một bên nghỉ ngơi, một bên thưởng thức hai con quái vật chém giết. Cự lang thú, hẳn là nói đúng ra là địa ngục cự lang thú. Tuy nói thực lực chỉ có thần đan cảnh một trọng, nhưng hẳn là cũng có thể trợ giúp Lăng Tiêu đem dung nham tam đầu khuyển thăng cấp vì địa ngục tam đầu khuyển. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Này hai hổ tranh chấp, tất có một thương. Mặc kệ cái nào bị thương, hắn đều có biện pháp đem một cái khác lộng chết. Loại sự tình này, thay đổi người khác, căn bản liền tưởng cũng không dám tưởng. Đi lộng chết thần đan cảnh địa ngục nham thạch quái, người khác chỉ biết nói loại này ý tưởng quả thực là điên rồi. Nhưng Lăng Tiêu lại đem này hết thảy phó chưa thực thi. Đương nhiên, may mắn chính là, hắn có ảo thuật linh phù, hắn có thái cực mắt. Tinh chuẩn nắm chắc được mỗi một cái nháy mắt, mới đạt thành như vậy mỹ diệu một khắc. Hai đầu quái vật chiến đấu thời gian vẫn chưa liên tục bao lâu. Thế nhưng cuối cùng đồng quy vô tận, địa ngục nham thạch quái, hẳn là thuộc về con rối, không có yêu thú tinh hạch. Bất quá kia cự lang thú lại bị Lăng Tiêu đương trường lấy yêu thú tinh hạch. Sau đó rời đi, Lăng Tiêu không nghĩ lãng phí thời gian, ai biết tiếp theo cái địa ngục nham thạch quái khi nào xuất hiện. Hắn ảo thuật linh phù, còn dư lại một lần có thể dùng mà thôi. Cho nên nếu có thể nói, hắn tưởng tận khả năng hồi cổ thành chân bảo cổ, lại nhiều lấy một hai dạng đồ vật. Sau đó lại khai lưu, Phong Tiểu Manh, Hắc Vũ, Trần Khiêm đều đã tới rồi xuất khẩu địa phương. Nhưng an toàn khu tựa hồ cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Ngay từ đầu, còn có 100 mét phạm vi, hiện tại, cũng chỉ dư lại 50 mét. Nhìn ra được tới, quy tắc thực minh xác, không thể ở an toàn khu đãi quá dài thời gian, nếu không nói, liền đồng dạng muốn gặp địa ngục nham thạch quái công kích. Mà an toàn khu phụ cận, liền có tam đầu trở lên địa ngục nham thạch quái ở nơi đó nhìn bọn hắn chằm chằm. Trở lại chân bảo kho thời điểm, Lăng Tiêu liền tuyển định một mục tiêu. Đây là một viên quỷ dị hóa thạch, này viên hóa thạch, dựa theo thái cực mắt phân tích, thế nhưng đã có gần 10 vạn năm lâu. Hơn nữa nó đến từ chính thiên ngoại, 10 vạn năm A, cư nhiên còn có sinh mệnh hơi thở. Cái này làm cho Lăng Tiêu phi thường khiếp sợ, nhận định thứ này tuyệt đối là hảo ngoạn ý nhi, cho nên, hắn đem cuối cùng mục tiêu, định ở thứ này mặt trên. Sư tôn, làm phiền ngươi. Lúc này, cổ thành, đột nhiên xuất hiện rất nhiều mới tinh kim loại thủ vệ. Lăng Tiêu không thể không đi chiến đấu, tuy rằng như thế, hắn vẫn như cũ là nhất thoải mái một cái. Này đó kim loại thủ vệ so với cường đại địa ngục nham thạch quái, nhưng dễ đối phó nhiều. Còn lại người, liền không hắn như vậy nhàn nhã, bị kia địa ngục nham thạch quái truy đến chạy ra chạy loạn. Trương Bối Vân bị địa ngục nham thạch quái giết chết, cũng không biết có phải hay không thật đến đã chết. Phong Tiểu Manh lựa chọn từ xuất khẩu chung rời đi, bởi vì an toàn khu phạm vi, đã thu nhỏ lại tới rồi 10 mét. Lại đãi đi xuống, cũng không ý nghĩa, trước khi đi, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Lăng Tiêu có thể sáng tạo kỳ tích. Khác, nàng cái gì cũng giúp không đến, quỷ quái ngoài điện, Trương Bối Vân trọng thương bị quăng ra tới. Không ai để ý hắn hay không bị thương, chỉ để ý trên người hắn bảo vật. Những cái đó thần đan cảnh võ giả, nói thật dễ nghe, chỉ lấy 7 thành, dư lại tam thành. Nhưng Trương Bối Vân trọng thương dưới tình huống, thế nhưng bị bọn họ đoạt đi rồi sở hữu đồ vật. Trương Bối Vân không dám nói thêm cái gì. Hắn lo lắng cho mình nhiều lời một câu, liền sẽ bị những người này đương trường giết chết. Phong Tiểu Manh không có bị thương, là cái thần đan cảnh võ giả ăn tương còn xinh đẹp điểm. Chỉ cần bày thành đồ vật, rốt cuộc Phong Tiểu Manh sau lưng có chỗ dựa, bọn họ cũng không dám trêu chọc quá tàn nhẫn. Bên trong còn có Lôi Ảnh, Hắc Vũ, Trần Khiêm, Tốn Lăng Tiêu 4 người. R, dấu lớn, không biết này bốn người sẽ cho chúng ta mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Bọn họ từ Trương Bối Vân cùng Phong Tiểu Manh trên người đều được đến thứ tốt. Kia chính là thần đan cảnh võ giả đều có thể dùng đến thứ tốt. Cho nên tự nhiên phi thường cao hứng. Phong Tiểu Manh cùng Trương Bối Vân ra tới lúc sau không bao lâu, Trần Khiêm liền ra tới. Vốn dĩ Trần Khiêm là buôn báo thủ đi, chính là Kỳ Ngộ Sơn thứ tốt thật sự quá nhiều. Hắn thế nhưng trong lúc nhất thời đem báo thủ sự tình đều cấp ném vào một bên. Hắn cũng là từ xuất khẩu ra tới, cho nên toàn thân mà lui, không có bị thương. Nhưng vẫn như cũ cần thiết đến giao nộp bảy thành bảo vật. Nói thật, hắn không cam lòng, nhưng không cam lòng lại có thể như thế nào. Đối mặt thần đan cảnh võ giả, hắn căn bản là không có lựa chọn khả năng. Còn dư lại ba người, Lôi Ảnh, Hắc Vũ, Lăng Tiêu. Hừ, cái kia Lăng Tiêu, một khi ra tới, không cần hỏi nhiều, trực tiếp mạt sát. Kết Nghĩa gặp Trường hừ lạnh một tiếng nói. Hiển nhiên Lăng Tiêu đã hoàn toàn làm tức giận này 10 vị thần đan cảnh cường giả. Hơn nữa Lăng Tiêu chính mình cũng không có gì chỗ dựa, cho nên bọn họ căn bản không sợ, giết cũng liền giết. Này 10 cái thần đan cảnh võ giả, đều đang chờ đợi Lăng Tiêu xuất hiện. Nhưng qua mười mấy phút lúc sau, ra tới, lại là trọng thương Lôi Ảnh. Lôi Ảnh quá lòng tham, ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, kết quả bị địa ngục nham thạch quái giết chết. Ra tới thời điểm, chính là trọng thương, ngươi cũng là bị kia Lăng Tiêu tính kế sao? Kết Nghĩa gặp Trường lạnh lùng hỏi. Không sai, ta đều mau đến xuất khẩu, kia tiểu tử thế nhưng ám toán ta. Lôi Ảnh không nghĩ chính mình quá nan kham, cho nên thuận miệng liền nói nói. Hừ, kia tiểu tử cũng thật có bản lĩnh a, thế nhưng liên tục đánh lén chúng ta người. Kết Nghĩa gặp Trường hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đã âm trầm tới rồi cực hạn. Lúc này, quỷ quái trong điện còn dư lại hai người. Một cái Hắc Vũ, một cái Lăng Tiêu. Cổ thành chân bảo kho nội, phòng ngự trận pháp rốt cuộc bị Nguyên Tôn phá giải. Lăng Tiêu lấy ra cái kia hóa thạch, vào tay một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác được có cái gì chui vào tới rồi thân thể hắn bên trong. Kia một cái chớp mắt, thân thể hắn đột nhiên trở nên cứng đờ lên. Cái quỷ gì? Hắn lấy thái cực mắt chiều trong cơ thể nhìn lại, phát hiện thế nhưng là một đạo đỏ như máu điện lưu ở trong thân thể phi thoán. Mà kia hóa thạch thượng sinh mệnh hơi thở, đã hoàn toàn biến mất. Tiểu tử ngươi vận khí tốt a, đây chính là nguyên tố sinh mệnh. Hơn nữa là 10 vạn năm trước nguyên tố sinh mệnh. Nó tuy rằng có được nhất định ý thức, nhưng còn vô pháp phân biệt lẫn nhau. Chỉ cần ngươi có thể so nó ý thức càng cường, là có thể hoàn toàn khống chế nó, làm nó trở thành ngươi đồ vật. Kia huyết sắc lôi điện, chính là đặc thù lôi điện a. Có thể không ngừng rèn luyện ngươi thân thể, nhanh hơn ngươi tốc độ tu luyện. Còn có thể đủ cho ngươi mang đến nhất khủng bố công kích. Không nên gấp gáp, thử đi khống chế hắn. Ngươi linh hồn lực vô cùng cường đại, tuyệt đối có thể làm được. Nguyên Tôn thanh âm vang lên, làm Lăng Tiêu nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó linh hồn lực phóng thích, trực tiếp bắt được ở hắn trong thân thể tán loạn kia huyết sắc điện lưu. Rồi sau đó bắt đầu ân uy cũng thi, xuyên thấu qua cùng huyết sắc điện lưu giao lưu, hắn mới biết được, gia hỏa này thế nhưng muốn lấy linh thạch vì đồ ăn. Ngày thường càng cao linh thạch, hiệu quả càng tốt, không hề nghĩ ngợi, hắn trực tiếp lấy ra một vạn thượng phẩm linh thạch cấp tiểu gia hỏa này đương mỹ vị. Huyết sắc điện lưu dần dần ngừng lại, bắt đầu cắn nuốt thượng phẩm linh thạch. 10 vạn năm không ăn cái gì, thật là đói lả, ước chừng tiêu hao Lăng Tiêu 5 vạn thượng phẩm linh thạch, mới rốt cuộc dừng ăn cơm. Hơn nữa trở nên ngoan ngoãn lên, chương 3655 tính kế Hắc Vũ. Cấp Lăng Tiêu cảm giác, này huyết sắc điện lưu giống như là hắn thân thể một bộ phận. Thân thể hắn bên trong, vốn dĩ nên có như vậy một cổ điện lưu. Có thể không ngừng rèn luyện hắn thân thể, đồng thời tăng mạnh hắn tu vi. Ha ha, cảm giác không tồi, tựa hồ thần mạch cảnh thứ 8 trọng đột phá chi môn cũng muốn mở ra. Lăng Tiêu trong lòng phi thường hưng phấn, chính mình vất vả được đến đồ vật, quả nhiên không có uổng phí. Tiếp tục, hắn đứng lên, nhìn về phía còn lại tàng bảo quầy. Bất quá nhưng vào lúc này, phiền toái càng lớn hơn nữa tới. Thành chủ phủ đột nhiên bị hai cái địa ngục nham thạch quái trực tiếp đục lỗ. Lăng Tiêu suýt nữa bị kia khủng bố công kích cuốn đi vào. Hắn nhíu nhíu mày, giết một cái, tới hai cái. Hơn nữa này hai cái cảm giác ngay từ đầu tốc độ liền đạt tới thần mạch cảnh cửu trọng võ giả tốc độ. Tuy rằng vẫn là không bằng hắn mau, nhưng đã không sai biệt lắm. Ta ở chỗ này chế phục huyết sắc lôi điện, phỏng chừng tiêu phí thời gian tương đối trường. Cho nên tân địa ngục nham thạch quái ra tới. Không được, đến chạy nhanh chạy thoát. Tuy rằng còn tưởng được đến càng nhiều càng tốt đồ vật, nhưng Lăng Tiêu cũng biết giờ phút này vẫn là chạy trốn quan trọng. Không dám chậm trễ, vội vàng tiến vào trụ quang chi khu. Hướng tới bên ngoài phi thoán mà đi. Bay ra đi bất quá một dặm mà tả hữu, đột nhiên thấy được một người chiều bên này mà đến. Không phải Hắc Vũ lại là người nào? Hắc Vũ phía sau, thế nhưng cũng đuổi theo bốn đầu địa ngục nham thạch quái. Lăng Tiêu, Hắc Vũ hiển nhiên cũng thấy được Lăng Tiêu, có vẻ phi thường kinh ngạc. Hắn có thể lưu lại, hắn cảm thấy không thành vấn đề, nhưng Lăng Tiêu có thể lưu lại, khiến cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Hắc Vũ, Lăng Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn, dựa theo hắn phán đoán, Lôi Ảnh nếu phát huy tốt lời nói, tuyệt đối có thể lưu đến cuối cùng a. Dựa, đừng tới đây, hai người đều bị địa ngục nham thạch quái đuổi giết, tự nhiên đều không nghĩ đãi ở một khối, bởi vì đãi ở một khối, rất có thể đem sở hữu địa ngục nham thạch quái đều cấp hấp dẫn lại đây. Lăng Tiêu chiều sườn phương bay đi, Hắc Vũ cũng chiều một cái khác phương hướng bay đi, bọn họ hai người chi gian, cũng không mối thù truyền kiếp. Nhưng kia Hắc Vũ ở cương thi động đối phó cương thi hoàng thời điểm thấy chết mà không cứu, làm Lăng Tiêu rất là khó chịu. Cho nên, hắn quyết định làm Hắc Vũ cũng bị đào thải. Ảo thuật linh phù ra tay, nguyên bản truy kích Lăng Tiêu hai cái địa ngục nham thạch quái, thế nhưng nhào hướng Hắc Vũ cùng mặt khác hai cái địa ngục nham thạch quái. Ảo thuật linh phù hiệu quả, đem kia hai cái địa ngục nham thạch quái cùng Hắc Vũ biến thành bọn họ truy kích mục tiêu. Bọn họ tự nhiên muốn đuổi theo. Lăng Tiêu, ta cùng ngươi không để yên. Hắc Vũ phẫn nộ mà giống lên một tiếng, liều mạng về phía trước bỏ chạy đi. Không thể không nói, tiểu tử này thân là vũ tộc người, tốc độ thật đúng là đến là rất nhanh. Một đường chạy như điên, chạy trốn tới xuất khẩu địa phương. Sau đó cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài. Thiết, không chết a. Lăng Tiêu bĩu môi, bất quá ngẫm lại cũng là, Hắc Vũ hiển nhiên cũng dùng đặc thù phương pháp giết chết quá địa ngục nham thạch quái. Như vậy nhân vật lợi hại, khẳng định không đơn giản a. Dù sao tên kia đã bị đào thải, hắn cũng liền không để bụng, kế tiếp này Kỳ Ngộ Sơn, cũng chỉ dư lại hắn một người, không biết sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Căn cứ hắn đối dĩ vãng gặp được thí luyện nơi hiểu biết. Làm được tốt nhất một người, tất nhiên là có thể được đến thêm vào khen thưởng. Lúc này đây, tin tưởng cũng sẽ không ngoại lệ. Quỷ quái ngoài điện, đã ngày thứ 6, nay vượt qua quỷ quái điện ký lục. Trước kia võ giả, ngày thứ 4 đã bị toàn bộ đào thải. Hoặc là trọng thương ra tới, hoặc là liền dứt khoát đã chết, còn có còn lại là từ xuất khẩu móc ra tới. Nhưng hiện tại, đã là ngày thứ 6, cư nhiên còn có hai người đãi ở bên trong. Cái này làm cho 10 vị thần đan cảnh võ giả rất là kinh ngạc. Đồng thời cũng thập phần vui sướng, dấu lớn, đợi đến thời gian càng dài, khẳng định được đến khen thưởng liền càng nhiều, càng tốt. Vèo, quỷ quái điện kia màu đỏ truyền tống trong môn, trực tiếp phụt ra một bóng người. Hắc Vũ, mọi người tự nhiên nhận được người này. Đây chính là ở tuyển chọn tái bên trong biểu hiện tối ưu dị cái kia thiếu niên a. Chẳng qua lúc này thiếu niên sắc mặt lại có chút khó coi. Nếu không phải bị Lăng Tiêu hố, hắn còn có thể được đến càng nhiều càng tốt đồ vật. Đáng chết, kia Lăng Tiêu có phải hay không chết ở bên trong? Ở mọi người xem ra, Lăng Tiêu là không có khả năng so Hắc Vũ càng thêm ưu tú. Hắc Vũ đều ra tới, Lăng Tiêu còn không có ra tới, kia khẳng định chính là đã chết. Đừng xả, người không thấy sao, cho dù chết, thi thể cũng sẽ bị ném ra. Liền thi thể cũng chưa nhìn đến, đã nói lên kia tiểu tử khẳng định không chết. Còn nữa nói, quỷ quái điện đỏ như máu truyền tống môn còn không có đóng cửa đâu. Này thuyết minh bên trong còn có người tồn tại, người này nói, cũng là 10 vị thần đan cảnh võ giả ý tưởng. Chỉ là loại sự tình này, thật đến có chút quá không thể tưởng tượng. Lăng Tiêu thế nhưng có thể trở thành mọi người bên trong biểu hiện tốt nhất. Lăng Tiêu người kia, quá giảo hoạt, hơn nữa quá đê tiện, nguyên nhân chính là vì hắn đê tiện. Cho nên liền ta đều bị tính kế. Hắc Vũ cười khổ nói, liền ngươi cũng bị hắn tính kế. 10 vị thần đan cảnh võ giả sửng sốt một chút, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đầu tiên là tiểu thí hài, phong ảnh, lúc sau lại là hỏa ảnh, lôi ảnh. Hiện tại lại đến phiên Hắc Vũ, này bị đào thải người bên trong, thế nhưng có một nửa đều bị Lăng Tiêu hố quá. Hảo tiểu tử, ta nhưng thật ra có chút thích hắn, không bằng đem hắn thu làm đệ tử như thế nào. Kết Nghĩa gặp trường đột nhiên cười nói, hắn phía trước thật là thống hận Lăng Tiêu, nhưng là Lăng Tiêu biểu hiện, lại dần dần làm hắn đối tiểu tử này tràn ngập hứng thú. Người này thiên phú cùng trí tuệ, so mặt khác 9 người thêm lên còn cường. Người như vậy, tiền đồ không thể hạn lượng a, liền sợ không hảo khống chế a. Trong đó một người nói, trước thử xem đi, nếu hắn không chịu trở thành chúng ta đệ tử, vì chúng ta làm việc nhi, vậy chỉ có thể giết hắn. Lại có một người nói, hảo, vậy chờ hắn ra tới rồi nói sau. Mọi người sôi nổi gật đầu. Lúc sau, bọn họ từ Hắc Vũ nơi đó tác muốn 7 thành bảo vật. Thật đến là thực làm cho bọn họ kinh hỉ, bởi vì Hắc Vũ được đến đồ vật, thế nhưng là phía trước 8 người được đến đồ vật tổng hòa. Nếu như vậy tính nói, còn không có ra tới Lăng Tiêu, được đến thứ tốt khẳng định càng nhiều. Quỷ quái điện Kỳ Ngộ Sơn nội, ở hắc phố biến mất kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu lại bắt đầu chạy trốn kiếp sống. Lúc này đây, hắn thật đến là không có không đi tầm bảo. Bởi vì truy kích hắn địa ngục nham thạch quái, trực tiếp biến thành 10 đầu. Hắn chỉ có thể tả xung hữu đột, điên cuồng chạy trốn. Đang chạy trốn trong quá trình, bởi vì chân nguyên tiêu hao cực nhanh. Hoàng Kim Chi Tâm không ngừng từ tiềm năng bên trong phóng thích năng lượng. Cảnh này khiến hắn đột phá chi môn cũng ở chậm rãi mở ra. Hắn vì cái gì không rời đi, nói giỡn, hắn nhận định khẳng định còn có trung cực khen thưởng. Liền như vậy đi rồi, không khỏi quá đáng tiếc. Dù sao chỉ cần có thể kiên trì đi xuống, hắn liền sẽ không rời đi. Hắn lại không ngốc, hơn nữa đang chạy trốn trong quá trình, hắn còn phát hiện một kiện tương đối hiếm lạ sự tình. Kia huyết sắc lôi điện vốn dĩ chỉ có một thước tả hữu. Chạy vội thời điểm, lại không ngừng phóng xuất ra điện lưu, dung nhập đến hắn cơ bắp cùng cốt cách bên trong. Hắn tốc độ, thế nhưng lại một lần bạo trướng, chủ quang chi khu trạng thái hạ còn có thể tăng lên. Tốc độ này chỉ sợ ở thần mạch cảnh bên trong đã vô địch. Liền tính là bộ phận thần đan cảnh một trọng võ giả, chỉ sợ cũng không kịp hắn mau a. Chương 3656 cuối cùng khen thưởng, thần đan. Kia huyết sắc lôi điện, dần dần tới rồi Lăng Tiêu tay phải phía trên. Ở hắn tay phải, hình thành một đạo lôi điện đồ án, thấy không rõ là cái gì, dù sao phi thường quỷ dị. Hắn tay phải phía trên, có một cổ đáng sợ lực lượng ở ấp ủ. Hắn cảm giác được, cổ lực lượng này, còn có thể tăng cường, chỉ cần không ngừng cấp này huyết sắc lôi điện uy thực thượng phẩm linh thạch. Này lực công kích liền sẽ tăng lên, đạt tới nào đó trình độ, thậm chí có thể đánh cho bị thương thần đan cảnh võ giả. Nhưng thượng phẩm linh thạch quá chân quý, đã cấp ra hỏa này uy thực 5 vạn, hắn hiện tại liền dư lại 10 vạn. Cần thiết đến lưu làm thời điểm mấu chốt lại dùng. Trốn a trốn a, ước chừng ở ngày thứ 8 thời điểm, một cổ cường đại hơi thở tự hắn thân thể bên trong bắt đầu sinh. Đột phá chi môn, hoàn toàn mở ra. Hắn tu vi, đột phá tới rồi thần mạch cảnh bắt trọng. Cùng lúc đó, hắn bị một đạo bạch quang cuốn lên. Biến mất ở Kỳ Ngộ trong núi. Đường Lăng Tiêu lần thứ 2 mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình thân ở một cái kỳ dị không gian trong vòng. Cái này không gian, căn cứ hắn thái cực mắt phán đoán, hẳn là ở quỷ quái điện trung tâm vị trí. Vượt qua ngàn năm tìm kiếm, trải qua vô số tinh cầu cùng thế giới. Rốt cuộc cùng ngươi tương ngộ, hài tử, chúc mừng ngươi, ngươi có tư cách được đến này quỷ quái trong điện đồ tốt nhất. Một cái màu trắng quang ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Kia rõ ràng là một người, một cái cùng nhân vương hơi thở phi thường giống nhân loại. Quỷ quái ngoài điện, đã ngày thứ 8, rất nhiều xem náo nhiệt người đều rời đi, nhưng lại có một ít tân người tới. Bởi vì bọn họ đều nghe nói một kiện chuyện thú vị. Thế nhưng có người ở quỷ quái trong điện mặt đãi 8 ngày còn không có ra tới. 10 vị thần đan cảnh võ giả, tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn. Nhưng ai đều không muốn rời đi. Rốt cuộc vạn nhất rời khỏi sau, bên trong người ra tới làm sao bây giờ, chẳng phải là phân không đến thứ tốt. Vì thế bọn họ chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục chờ. Ngày thứ 9 rốt cuộc tiến đến, đương sáng sớm đệ nhất lu ánh mặt trời xuất hiện ở huyết tinh chiến trường thời điểm. Rốt cuộc, kia đỏ như máu truyền tống trận chung, đi ra một người. Người này trên mặt, treo đạm nhiên ý cười. Không nghĩ tới, này quỷ quái điện chân quý nhất chi vật, cư nhiên là kia đồ vật. Lăng Tiêu cúi đầu, còn ở tự hỏi vấn đề. Cái kia cùng nhân vương hơi thở thập phần tương tự người. Cho hắn giống nhau chân quý nhất đồ vật, đó là thuộc về thần đan cảnh võ giả thần đan. Này thần đan lúc này liền ở Lăng Tiêu thân thể bên trong. Tản ra thuộc về thần đan cảnh võ giả mới có đáng sợ hơi thở. Hơn nữa, này viên thần đan chính là đạt tới đan cực kỳ cảnh thần đan. Nó tuy rằng vô pháp cùng Lăng Tiêu hòa hợp nhất thể, nhưng lại có thể làm Lăng Tiêu chân nguyên phát sinh biến chất. Làm hắn ở thần mạch cảnh tu vi thời điểm, liền có được thần đan cảnh võ giả chân nguyên chất lượng. Càng quan trọng là, này viên thần đan sẽ chậm rãi tiêu hao rất nhiều ít, đều sẽ dung nhập Lăng Tiêu nội đan bên trong. Trợ giúp Lăng Tiêu ngưng tụ nội đan, cảnh này khiến Lăng Tiêu tương đương là có thể xem nhẹ rất ngưng tụ nội đan cực khổ. Rốt cuộc phải biết rằng, đối với đại bộ phận võ giả mà nói, tiến vào thần đan cảnh, ngưng tụ nội đan, tăng lên nội đan mới là phiền toái nhất. Cũng nhất chuyện khó khăn, cho nên bọn họ tu luyện mới như vậy chậm, mà Lăng Tiêu hoàn toàn không cần để ý những việc này. Đến nỗi này viên thần đan còn lại chỗ tốt, hắn tạm thời còn không có phát hiện, bất quá gần trở lên hai loại chỗ tốt, liền đủ để lệnh mọi người ghen ghét không thôi. Tiểu tử, ngươi nhưng xem như ra tới a, Phong Ảnh thương thế đã khỏi hẳn. Nhìn đến Lăng Tiêu, hung tợn mà quát, đê tiện tiểu nhân, còn không lập tức nhận lấy cái chết. Hỏa Ảnh cũng hướng về phía Lăng Tiêu giận dữ hét, hừ, nếu, phi ngươi, ta ta ở kỳ ngộ trong núi được đến đồ vật sẽ càng nhiều. Hắc Phú cũng thập phần phẫn nộ, bọn họ cũng chưa đi, bởi vì chờ tính sổ đâu, liền tính 10 vị thần đan cảnh võ giả không giết Lăng Tiêu, bọn họ cũng muốn giết. Đương nhiên, nếu Lăng Tiêu trở thành kia 10 cái thần đan cảnh võ giả đồ đệ, kia bọn họ liền không có biện pháp. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo bái, nhìn này một đám cùng hung cực ác gia hỏa, Lăng Tiêu lộ ra một mặt khinh thường cười lạnh, một đám kẻ thất bại, cũng dám ở trước mặt ta gầm rú. Ngu xuẩn đến cực điểm, hắn không chỉ có không có bất luận cái gì khẩn trương. Ngược lại phi thường bình tĩnh, Phong Ảnh, ngươi nói ta đánh lén ngươi, thiếu chút nữa hại chết ngươi. Hảo, nếu ngươi muốn chết, còn không dễ dàng sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân hình chợt chợt lóe, hóa thành một đạo đỏ như máu điện lưu. Nháy mắt liền tới rồi hỏa ảnh trước người, người khác căn bản vô pháp ngăn trở, kia 10 cái thần đan cảnh võ giả cũng ngăn trở không được. Bởi vì Lăng Tiêu lúc này tốc độ đã siêu việt đại bộ phận thần đan cảnh một trọng võ giả. Hắn chảo một cái đã bắt được Phong Ảnh cổ, hắc hắc cười lạnh nói cho bọn họ, người ở bên trong làm cái gì, vì cái gì sẽ chết. Dám nói một câu lời nói dối, ta lập tức vặn gãy người cổ. Tiểu bối, còn không ngừng tay, chúng ta sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm, hiện tại, chỉ cần ngươi đem ngươi được đến tất cả đồ vật giao cho chúng ta. Chúng ta không riêng sẽ không giết ngươi, còn sẽ thu ngươi vì đồ đệ. Kết nghĩa gặp lớn lên thanh nói. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu cuồng tiếu lên, ngươi cười cái gì? Kết nghĩa gặp trường nhíu nhíu mày nói, ta cười các ngươi thật là ngu xuẩn, các ngươi cho rằng, ta sẽ đem đồ vật cho các ngươi sao? Đừng nói toàn bộ, chẳng sợ một kiện, cũng không có khả năng. Lăng Tiêu châm chọc nói một đám sâu mọt, chỉ biết khi dễ kẻ yếu, này quỷ quái điện, căn bản không phải các ngươi nên tới địa phương. Làm càn, Kết nghĩa gặp mặt dài sắc thập phần khó coi, còn lại 9 thần đan cảnh võ giả cũng phi thường kinh ngạc. Cái này Lăng Tiêu điên rồi đi, cũng dám giáp mặt chống đối bọn họ. Trong đám người, Phong Tiểu Manh cũng thay Lăng Tiêu nhéo đem hãn. Nàng vốn đang tưởng cảm tạ một chút Lăng Tiêu đâu, ai biết thế nhưng đã xảy ra loại sự tình này, mà còn lại xem náo nhiệt người, cũng đều là bị Lăng Tiêu này ra tới lúc sau biểu hiện làm đến sửng sốt sửng sốt. Bọn họ vốn tưởng rằng Lăng Tiêu ra tới lúc sau khẳng định xui xẻo, tuyệt đối sẽ quỳ xuống đất xin tha, nhưng tình huống hiện tại lại cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a. Ngươi mới làm càn, chính ngươi không chỉ có vô sỉ, hơn nữa liền ngươi những cái đó thủ hạ cũng không sỉ cực kỳ. Cho nên ta giúp ngươi đem bọn họ đều cấp diệt. Lăng Tiêu nhìn về phía Kết nghĩa gặp trường cười lạnh nói, đừng tưởng rằng chính mình là thần đan cảnh võ giả, liền có thể một tay che trời. Hôm nay, sao ngươi tưởng tượng đại, ngươi che không được. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Hắc Vũ, Hỏa Ảnh, Lôi Ảnh đám người nói, không cần ý đồ dùng lấy cớ tới che giấu các ngươi ngu xuẩn cùng vô năng. Phế vật chính là phế vật, không bằng người khác, nên thừa nhận, tìm lấy cớ, buồn cười mà lại có thể bi. Kỳ thật hắn không cần giải thích bất cứ thứ gì, trên đời này lịch sử, vốn dĩ chính là người thắng viết. Hắn thắng, này liền vậy là đủ rồi, đến nỗi người khác nói cái gì, ai có thể quản được trụ. Miệng ở người khác trên người trường đâu, tiền bối, tiểu tử này quá kiêu ngạo, mau giết hắn đi. Phong Ảnh giãy giụa, dùng nghẹn ngào thanh âm hô, ngươi không ra tiếng, ta thiếu chút nữa đều đem ngươi cấp đã quên. Ở trong tay ta, còn dám kêu gào, chết đi đi. Lăng Tiêu trên tay dùng sức, Phong Ảnh cổ bị trực tiếp vặn gãy. Rồi sau đó, một cổ đáng sợ lực lượng rót vào đến Phong Ảnh trong cơ thể, trực tiếp đem hắn thủy đan đều cấp phá hủy. Chương 3657 nhẫn giúp 100 người chúng. Phong Ảnh bị giết, hiện trường chợt một mảnh tĩnh mịch, đường đường nửa bước thần đan cảnh võ giả, ở Lăng Tiêu trước mặt, cư nhiên như thế bất kham một kích. Lăng Tiêu, ngươi dám giết ta huynh đệ, ta muốn ngươi đền mạng. Nhẫn bang chúng người ở đâu, đều ra tới. Lôi Ảnh, Hỏa Ảnh, Phong Ảnh tại đây huyết tinh chiến trường bên trong đã rất nhiều năm. Bọn họ vẫy tay nhẫn tộc người, hợp thành nhẫn giúp. Nhân số đạt tới thượng trăm, vì báo thù, hắn đem nhẫn bang người toàn bộ đều tập trung tới rồi nơi này. Lúc này ra lệnh một tiếng, thượng trăm cá nhân đều đứng dậy, ta nhẫn giúp tổng cộng 110 người, trừ bỏ chúng ta ba cái là nửa bước thần đan cảnh võ giả ở ngoài, dư lại, đều là thần mạch cảnh cửu trọng võ giả. Ngươi sát Phong Ảnh, chính là khiêu khích chúng ta toàn bộ nhẫn giúp. Hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Lôi Ảnh hung tợn mà nhìn Lăng Tiêu, còn lại người đã đem Lăng Tiêu vây quanh lên, kia 10 cái thần đan cảnh võ giả vẫn chưa ngăn cản Lôi Ảnh. Thực hiển nhiên, Lăng Tiêu gia hỏa này là cái thứ đầu nhi. Thậm chí không tính toán đem bất luận cái gì bảo vật giao cho bọn họ. Loại người này, giết liền giết, cũng miễn cho bọn họ ra tay. Nhẫn ba người, đem Lăng Tiêu bao quanh vây quanh, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Các ngươi, hiển nhiên còn không có minh bạch, nhân số ở cường giả trước mặt, chẳng qua chính là cái con số mà thôi. Trừ cái này ra, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn trước mắt này hơn 100 người. Nếu đối phương muốn chiến, hắn phụng bồi chính là, vừa lúc tu vi vừa mới đột phá, yêu cầu một hồi kích thích chiến đấu tới củng cố một chút. Thích ứng một chút, ít nói nhảm, đều cho ta thượng, không cần thủ hạ lưu tình, đem tiểu tử này lộng chết mới thôi. Lôi Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, đem vung tay lên, thượng trăm cái võ giả đồng thời nhào hướng Lăng Tiêu. Trong đó có con rối sư, còn có phụ linh sư, những người này phương thức chiến đấu thật đến là làm Lăng Tiêu mở rộng tầm mắt a. Phụ linh sư cấp còn lại người binh khí phía trên bám vào đặc thù hiệu quả, chính mình tắc đứng ở đội ngũ mặt sau. Hiển nhiên tự thân lực công kích chẳng ra gì, nhưng phụ trợ hiệu quả lại là thật lớn. Con rối sư thao túng cường đại con rối, tuy rằng bản thân sức chiến đấu có lẽ không bằng người khác, chính là ở con rối trợ giúp dưới, lại trở nên phi thường khủng bố. Ở Lôi Ảnh hạ lệnh đồng thời, bọn họ liền đem từng người con rối thú phóng thích ra tới. Thân thể tương đối cường đại, chỉ có một con rối thú. Thân thể tương đối nhỏ yếu, tắc có bao nhiêu chỉ. Con rối thú tuy rằng có thể chính mình chiến đấu, nhưng đó là lang thang không có mục tiêu loạn chiến. Địch ta chẳng phân biệt, cho nên cần thiết đến dựa vào linh hồn lực đi thao tác. Cường đại con rối sư, đồng thời cũng là linh hồn lực phương diện người xuất sắc. Những cái đó con rối đủ loại kiểu dáng, có yêu thú bộ dáng. Thế nhưng còn có một ít rõ ràng chỉ là một phen cự kiếm, lại dài quá bốn chân có thể công kích quái đồ vật. Con rối thú chính là như vậy thần kỳ a, yêu thú bên trong, cơ bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng con rối lại không cái kia hạn chế. Ngay từ đầu thời điểm, Lôi Ảnh, Hỏa Ảnh đều không có công kích. Bất quá dù vậy, Lăng Tiêu cũng không có khinh địch. Đây chính là hơn 100 thần mạch cảnh cửu trọng cường giả a. Kia không phải nói giỡn, hắn nháy mắt tiến vào tới rồi băng xương thần long thú hồn biến thân bên trong. Hơn nữa đồng thời phóng xuất ra âm dương trụ quang hổ thú hồn, địa ngục ảnh thỏ thú hồn, chín xà đem thú hồn. Này ba loại thú hồn, mỗi một cái đều có thể tăng lên hắn gấp đôi sức chiến đấu. Đương nhiên mấu chốt nhất, vẫn là bọn họ thú hồn kỹ năng, thời điểm mấu chốt phi thường dùng tốt. Sở dĩ lựa chọn băng xương thần long thú hồn làm chủ thú hồn tới tiến hành biến thân. Gần nhất là muốn thử xem này thú hồn biến thân hiệu quả. Thứ hai sao, cái này thú hồn, phi thường thích hợp quần chiến. Biến thân đồng thời, Lăng Tiêu toàn thân phủ thêm giữ tận áo giáp. Có vẻ lãnh khốc hơn nữa cường đại, dấu lớn, cái này làm cho nhẫn bang mọi người, trong lòng đều sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ. Đỏ như máu lôi điện, ở Lăng Tiêu thân thể bên trong cao tốc vận chuyển. Lăng Tiêu cảm giác được chính mình tốc độ, nháy mắt bạo trướng. Vèo, ở hắn khủng bố tốc độ trước mặt, nhẫn bang vòng vây quả thực thùng rỗng kêu to. Tốc độ này như thế nào mau đến như thế trình độ? Đúng vậy, liền tính là mới vừa vào thần đan cảnh võ giả, tốc độ cũng không có khả năng như thế khủng bố. Gia hỏa này nhất định ở quỷ quái trong điện được đến hảo bảo bối. 10 cái thần đan cảnh võ giả, nhìn về phía Lăng Tiêu bộ dáng, cũng trở nên càng thêm tham lam. Bọn họ tin tưởng, nếu bọn họ có thể được đến như vậy bảo vật, bằng vào tự thân tu vi. Tuyệt đối muốn sau này Lăng Tiêu càng thêm xuất sắc, sát, đều thất thần làm gì, tốc độ mau lại như thế nào, thi triển thiên la địa võng, vây khốn hắn. Lôi Ảnh giống lên một tiếng, kia hơn 100 người cơ hồ đồng thời phát động công kích. Dày đặc công kích, ở không gian trung đan chéo thành mạng nhện giống nhau hình dạng. Cứ như vậy, liền tính Lăng Tiêu tốc độ lại mau, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh đi. Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn ý tưởng, người nhiều, lại có cái gì ý nghĩa đâu, bất quá là một đám ô hợp. Băng xương thần long hàn băng long tức, khủng bố phun tức, từ Lăng Tiêu trong miệng phóng thích. Trước mặt truy hình trong phạm vi, ước chừng 30 cái nhẫn giúp võ giả, kinh người trong khoảnh khắc bị đông lạnh thành khắc băng. Lăng Tiêu cánh chụp đánh, hóa thành một đạo lưu quang. Phá hủy những cái đó khắc băng, nhưng mà đối với địch nhân đến nói, ác mộng vẫn chưa như vậy kết thúc. Băng xương thần long băng hà thế kỷ, khủng bố xâm hàn, nháy mắt lấy Lăng Tiêu vì trung tâm, chiều chung quanh mở rộng đi ra ngoài hơn 1.000 mét xa. Cơ hồ sở hữu địch nhân đều bị bao vây ở bên trong. Bao gồm kia 10 tên thần đan cảnh võ giả, kia một cái chớp mắt, hiện trường nhiều vô số khắc băng. Đương nhiên, này băng hà thế kỷ đối thần đan cảnh võ giả hiệu quả không lớn. Nhưng cũng là có hiệu quả, 10 cái thần đan cảnh võ giả, nguyên bản không có để ý. Nhưng hàn khí nhập thể kia một cái chớp mắt, bọn họ mới phát hiện chính mình động tác đều trở nên cứng đờ lên. Lăng Tiêu xem chuẩn cơ hội, đột nhiên phát động bạo kích, thời đại băng hà tạc nứt, hóa thành hắc bạch nhị kiếm, phóng xuất ra cửu chuyển thần ma quyết đệ tứ thức thần lâm thiên hạ ma trấn tam giới. Này nhất chiêu, trực tiếp oanh ở kia kết nghĩa gặp lớn lên trên người. Người này, cùng Lăng Tiêu có đại thù, Lăng Tiêu tự nhiên muốn giết hắn. Phía trước, Lăng Tiêu lấy đồng dạng chiêu thức công kích địa ngục nham thạch quái thời điểm, hắn tu vi chỉ có thần mạch cảnh 7 trọng. Nhưng hiện tại, hắn tu vi lại là thần mạch cảnh 8 trọng. Uy lực tự nhiên xưa đâu bằng nay, hơn nữa trong thân thể hắn có được thần đan, này công kích uy lực tuy rằng còn không đạt được thần đan cảnh võ giả, chính là đã vô pháp bị thần đan cảnh võ giả chân nguyên triệt tiêu. Bởi vì hắn chân nguyên cùng thần đan cảnh võ giả không còn có khác biệt. Ầm vang, một tiếng khủng bố vang lớn, toàn thân cứng đờ kết nghĩa gặp trường, bị trực tiếp oanh bay ra đi. Miệng phun máu tươi, tình huống phi thường không xong, nhưng Lăng Tiêu tuyệt đối không cho hắn cơ hội phản kích. Huyền cơ cung chợt xuất hiện, hắn thu hồi hắc bạch song kiếm, mang tới một chi băng tiễn bắn đi ra ngoài. Vừa muốn bỏ dậy kết nghĩa gặp trường, bị này băng tiễn trực tiếp bắn trúng. Thân thể lần thứ hai đông lại, chẳng sợ chỉ có một phút đông lại thời gian, cũng đủ Lăng Tiêu đưa hắn quy thiên. Âm dương trụ quang hổ hắc hồn cơn giận, làm lơ phòng ngự công kích rốt cuộc thi triển ra tới. Theo Lăng Tiêu tu vi đột phá, hiện tại hắc hồn cơn giận lực công kích đã tương đương với hoàng cấp nhất giai võ kỹ. Hơn nữa là làm lơ phòng ngự hoàng cấp nhất giai võ kỹ. Này khủng bố công kích oanh ở kết nghĩa gặp trường trên người, liền tính là cái này thần đan cảnh một trọng võ giả, cũng khó có thể ngăn cản. Chương 3658 huyết sắc lôi thần. Thần mạch cảnh võ giả cùng thần đan cảnh võ giả chênh lệch, chính là chân nguyên chất lượng. Thân thể cường độ, mà có được quỷ quái điện chi chủ ban cho thần đan lúc sau, Lăng Tiêu cùng thần đan cảnh võ giả chênh lệch, chỉ còn lại có lượng thượng chênh lệch, mà đã không có chất phân biệt. Cho nên, hắn có thể lấy thần mạch cảnh bát trọng tu vi, đem kết nghĩa gặp trường đánh thành trọng thương. Lại lấy hắc hồn cơn giận đem kết nghĩa gặp trường giết được hơi thở thoi thóp. Bất quá này thần đan cảnh võ giả chính là thần đan cảnh võ giả, so trong tưởng tượng lợi hại rất nhiều. Lăng Tiêu cuối cùng lấy trong suốt chi mũi tên sỏ xuyên qua kết nghĩa gặp lớn lên nội đan, đem kết nghĩa gặp trường mặt sát. Đường kết nghĩa gặp trường tử vong kia một khắc, toàn trường tĩnh mịch, ai có thể nghĩ đến, một cái tiến vào quỷ quái điện thời điểm, còn chỉ là thần mạch cảnh 6 trọng võ giả người. Ra tới lúc sau, liền có được có thể giết chết thần đan cảnh một trọng võ giả thực lực. Này quả thực quá không thể tưởng tượng, nhưng mà bọn họ còn ở khiếp sợ, Lăng Tiêu giết chóc lại chưa dừng lại. Máu tươi kích thích hắn chiến ý. Giết chóc làm hắn hưng phấn, giết chết kết nghĩa gặp trường, lấy này nhẫn chữ vật. Lăng Tiêu thu hồi thời đại băng hà, tay cầm hắc viêm ma kiếm, hóa thành đỏ như máu điện lưu ở đám người bên trong lập lòe. Sở kinh chỗ, kia hơn 100 ninja không ngừng giảm bớt. Lôi ảnh, gia hỏa này thật là đáng sợ, chúng ta căn bản là không phải đối thủ của hắn. Liền thần đan cảnh võ giả đều có thể sát, chúng ta có chạy không? Hỏa ảnh nhìn Lăng Tiêu ở nơi đó đại khai sát giới, sợ tới mức cả người run rẩy. Đi, Lôi ảnh cũng đã nhìn ra, Lăng Tiêu sức chiến đấu quá mức khủng bố, đặc biệt là kia quỷ dị băng hà thế kỷ, đông lại lúc sau lại lấy cường lực công kích oanh kích. Bọn họ căn bản là không có khả năng là đối thủ. Lúc này không trốn, càng đãi khi nào, nhưng đều đến lúc này, Lăng Tiêu há dung bọn họ rời đi. Kết giới võ hồn, hắn đem nhẫn băng tất cả mọi người gắn vào bên trong. Lạnh nhạt mà nhìn về phía Lôi ảnh cùng Hỏa ảnh nói mới vừa rồi bôi nhỏ ta thời điểm, như thế nào không biết sợ hãi tới. Hiện tại biết sợ hãi, đáng tiếc, đã chậm. Lăng Tiêu, ngươi không cần thật quá đáng, ngươi dám như thế tàn sát tử phủ quân, sẽ không sợ tử phủ quốc vương trách tội sao? Lôi ảnh hiển nhiên có chút sợ hãi, chê cười, nơi này chính là huyết tinh chiến trường, là ngươi không biết huyết tinh chiến trường quy củ. Vẫn là ta không biết, Lăng Tiêu châm chọc nói được rồi, không cùng các ngươi nhiều lời. Các ngươi hai cái cùng nhau đến đây đi, muốn sống, liền tới giết ta đi. Nói thật ra, Lăng Tiêu phía trước có thể giết chết kết nghĩa gặp trường, chỉ có thể xem như may mắn. Bởi vì kết nghĩa gặp trường khinh địch, trước bị hắn đánh lén, sau đó bị hắn từng bước áp chế. Căn bản liền một thành thực lực cũng chưa phát huy ra tới. Nếu là thật đánh thật nói, hắn hiện tại muốn chiến thắng thần đan cảnh một trọng võ giả còn rất khó. Không phải nói không thể nào, nhưng phỏng chừng đến vận dụng bá thiên võ hồn. Nhưng muốn sát nửa bước thần đan cảnh võ giả, kia lại phi thường đơn giản. Lúc này hắn căn bản không đem Lôi ảnh cùng Hỏa ảnh để vào mắt. Liều mạng, Lôi ảnh nếm thử một chút, vô pháp từ kết giới bên trong trừ bỏ. Vì thế chỉ có thể cắn răng liều mạng, bạo lôi trảm, hỏa vân tà thần, Lôi ảnh cùng Hỏa ảnh, vận dụng chính mình toàn thân chân nguyên. Toàn lực sát hướng Lăng Tiêu, Lăng Tiêu chỉ là lạnh nhạt mà nhìn bọn họ, tay cầm hắc viêm ma kiếm, sau lưng thần ma kiếm hồn nở rộ ra hắc bạch nhị ánh sáng màu mang. Kiếm khí trùng tiêu, kiếm ý tạc nứt. Cửu chuyển thần ma quyết đệ tứ thức thần lâm thiên hạ ma chấn tam giới. Lăng Tiêu công kích cũng phóng xuất ra đi, hắc viêm ma kiếm bên trong nở rộ ra một đạo hắc bạch giao nhau kiếm mang. Thần cùng ma lực lượng hòa hợp nhất thể, lệnh người vô cùng chấn động. Ầm vang, hỏa vân tà thần bị đánh nát, bạo lôi trảm bị oanh phi. Ngay sau đó, một đen một trắng lưỡng đạo, quang mang phân biệt đánh trúng lôi ảnh cùng hỏa ảnh. Hai người yết hầu đều bị xuyên thủng, máu tươi ào ạt chảy ra. Hai người trong mắt lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình. Tựa hồ đến chết cũng không thể tin tưởng, Lăng Tiêu cư nhiên sẽ như vậy cường. Không sai biệt lắm, trên cơ bản thần mạch cảnh dưới vô địch. Mới vào thần đan cảnh võ giả, ta cũng có một trận chiến chi lực. Lăng Tiêu phán đoán một chút chính mình sức chiến đấu, so tiến vào quỷ quái điện phía trước, cường đại rồi thật sự quá nhiều. Này thật đến là vô cùng thật lớn tiến bộ, lôi ảnh, hỏa ảnh bị giết, nhẫn giúp toàn diệt, kết nghĩa gặp trường bị giết. Trường hợp này, thật sự quá chấn động, làm một đám xem náo nhiệt người, quả thực không thể tin đây là sự thật. Cái kia ăn mặc tử phủ binh tử Linh Khải thiếu niên, chỉ là tử phủ trong quân thấp nhất cấp binh lính A. Thực lực của hắn, như thế nào sẽ như thế khủng bố? Trước kia chưa thấy qua tiểu tử này A, rốt cuộc là nơi nào tử phủ binh? Đúng vậy, ta tại đây huyết tinh chiến trường cũng đãi mười mấy năm, trước nay chưa nghe nói qua Lăng Tiêu tên này A. Này quả thực chính là cái yêu nghiệt, hẳn là vừa mới quật khởi đi, nếu không nói, lấy hắn như thế đáng sợ thực lực, hẳn là đã sớm nổi danh huyết tinh chiến trường. Ngươi nói có thể hay không là mới gia nhập tử phủ binh, nghe nói hiện tại bên ngoài thiên tài rất nhiều. Chúng ta đều có mười mấy năm không đi ra ngoài đi. Tấm tắc, thật là lợi hại, quá lợi hại. Mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, hoàn toàn thay đổi. Phía trước, bọn họ cảm thấy Lăng Tiêu đắc tội nhẫn giúp là tìm chết, đắc tội kia mười vị thần đan cảnh võ giả càng là tìm chết. Nhưng giờ phút này, bọn họ hoàn toàn không như vậy suy nghĩ. Lấy Lăng Tiêu đáng sợ thực lực, kia mười cái thần đan cảnh võ giả, không có một cái có thể giết chết hắn. Cầm đi lôi ảnh cùng hỏa ảnh nhẫn chữ vật, hơn nữa kết nghĩa gặp lớn lên nhẫn chữ vật, bên trong ước chừng có 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Cảnh này khiến hắn thượng phẩm linh thạch đạt tới 30 vạn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy không đủ dùng a. Kia huyết sắc lôi điện tiêu hao thượng phẩm linh thạch quá nhiều. Các ngươi, còn muốn ta đồ vật sao? Lăng Tiêu nhìn về phía dư lại 9 thần đan cảnh võ giả, lạnh lùng nói. Kia 9 người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nói mới vừa rồi Lăng Tiêu đánh chết kết nghĩa gặp trường là lợi dụng đối phương khinh địch, nhưng kia khủng bố công kích thật đến không phải giả. Liền tính là bọn họ bị công kích tới rồi, giống nhau muốn bị thương. Ta cũng không tin ta, ngươi vừa mới phóng thích hơi thở, bất quá là thần mạch cảnh bát trọng tu vi mà thôi. So ngươi phía trước tiến vào quỷ quái điện thời điểm cường đại rồi rất nhiều. Ta thừa nhận ngươi là cái tốc độ tu luyện mau đến kinh người yêu nghiệt. Nhưng nếu gần như thế, cũng mơ tưởng làm chúng ta sợ hãi. Rốt cuộc, vẫn là có một người đứng dậy, người này cùng kết nghĩa gặp trường quan hệ tương đối hảo. Hơn nữa là lôi ảnh ở huyết tinh chiến trường sư phụ. Hắn tự nhiên không muốn thả chạy Lăng Tiêu, ngươi muốn như thế nào? Lăng Tiêu hỏi, như thế nào nếu ngươi ăn ta một quyền bất tử, chúng ta đây liền thả ngươi rời đi. Người nọ lạnh lùng nói, Lăng Tiêu biết, gia hỏa này là muốn thăm dò chính mình. Bất quá, hắn không dễ khi dễ như vậy, hảo a, bất quá chỉ là đơn thuần ăn ngươi một quyền không thú vị. Chúng ta đồng thời ra quyền, ai thua, liền cấp đối phương 10 vạn thượng phẩm linh thạch, như thế nào? Khác bảo vật, Lăng Tiêu còn không hiếm lạ, chính là này thượng phẩm linh thạch, hắn hiện tại phi thường yêu cầu. Thành giao, người nọ gật đầu nói, đến đây đi, kia thần đan cảnh một trọng võ giả đứng dậy, rồi sau đó thúc giục chân nguyên, phía sau chợt lập lòe khởi khủng bố lôi điện. Đó là màu lam lôi điện, cùng lôi ảnh võ hồn giống nhau, chương 3659 minh vực, vừa lúc. Ta cũng sẽ chơi điện, không bằng chúng ta nhiều lần đi. Lăng Tiêu trên người, đỏ như máu lôi điện bắt đầu lập lòe. Đặc biệt là tay phải, thế nhưng giống như mang lên một con đỏ như máu lôi điện bao tay giống nhau. Hoàng cấp nhất giai cao đẳng võ kỹ bạo lôi trảm, đây là kia thần đan cảnh võ giả thi triển võ kỹ. Cùng lôi ảnh dùng giống nhau, nhưng uy lực lại không biết lớn nhiều ít lần. Trong không khí đều ở tiếng sấm, hắn phía sau lôi điện võ hồn, càng là đang không ngừng rít gào. Đối mặt thần đan cảnh võ giả, Lăng Tiêu tự nhiên không dám chậm trễ. Kia huyết sắc lôi điện đã nuốt vào 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn cảm thấy còn chưa đủ, tiếp tục làm huyết sắc lôi điện cắn nuốt, lại nuốt vào 5 vạn thượng phẩm linh thạch, rốt cuộc đạt tới cực hạn. Hắn tay phải phía trên đỏ như máu lôi điện, quả thực đã bắt đầu ở rít gào. Huyết sắc lôi thần, đây là Lăng Tiêu cho chính mình huyết sắc lôi điện khởi tên. Kỳ thật hắn cũng không biết đó là cái gì, liền biết rất cường đại là được. Cắn nuốt 10 vạn thượng phẩm linh thạch lúc sau, này huyết sắc lôi thần lực công kích đã xa xa vượt qua hắn sở hữu công kích. Ngay cả hắn cũng không biết, này một kích có thể cường đại tới trình độ nào. màu lam lôi điện cùng đỏ như máu lôi điện ở trên hư không bên trong va chạm. Cuồng bạo màu lam cùng màu đỏ tạc vỡ ra tới, mặt đất đều bị thiêu đến cháy đen. Oanh, đột nhiên, kia thần đan cảnh võ giả bay ngược đi ra ngoài. Mồm to máu tươi từ trong miệng thoát ra, sắc mặt trắng bệch tới rồi cực điểm, tuy nói vẫn là đứng vững vàng, nhưng biểu tình lại không quá đẹp, hắn ước chừng bay ra đi thượng trăm mét xa, mới vừa rồi đứng vững. Mà Lăng Tiêu, lại là chỉ lui 4-5 bước mà thôi. Trừ bỏ tay phải đang không ngừng run rẩy, cái khác nhưng thật ra hoàn hảo. Thoạt nhìn, người thua a, này huyết sắc lôi thần lực công kích, làm Lăng Tiêu phi thường khiếp sợ. Này công kích, liền mau đuổi kịp bá thiên võ hồn dưới hắc hồn cơn giận. Liền tính là thần đan cảnh một trọng võ giả, cũng muốn lập tức bị hắn trọng thương. Chẳng qua này tiêu hao không khỏi cũng quá khủng bố một ít đi. 10 vạn thượng phẩm linh thạch a, này quả thực chính là tiền tài công kích, uy lực nếu là còn không lớn, quả thực liền vô pháp dùng. Hơn nữa công kích lúc sau huyết sắc lôi thần rõ ràng hư nhược rồi không ít. Lăng Tiêu vội vàng đem thượng phẩm linh thạch đút cho nó ăn. Ước chừng ăn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, nó mới khôi phục lại đây. Bất quá thoạt nhìn giống như so với phía trước trưởng thành không ít. Lăng Tiêu trong cơ thể đỏ như máu lôi điện, cũng càng nhiều. Rèn luyện tốc độ cũng nhanh hơn không ít, ta phục, bị trọng thương thần đan cảnh võ giả, lắc đầu cười khổ một tiếng, xoay người rời đi. Một cái thần đan cảnh võ giả bị một cái thần mạch cảnh võ giả đánh thành trọng thương. Này vẫn là phá lệ lần đầu, nhưng chính là ở hắn trên người đã xảy ra, hắn không tin đều không được, các ngươi cũng muốn thử xem sao. Bất quá tiếp theo, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình, ai lại cùng ta động thủ, ta phải giết hắn. Lăng Tiêu nhìn về phía dư lại 8 thần đan cảnh võ giả nói. Bọn họ 8, nếu liên thủ, khẳng định có thể giết chết Lăng Tiêu. Nhưng vấn đề là, Lăng Tiêu sẽ không đứng ở nơi đó làm cho bọn họ sát a. Lấy Lăng Tiêu tốc độ, có thể dễ dàng tránh được bọn họ đuổi giết. Kết quả là, bọn họ 8, chỉ sợ ngược lại phải bị Lăng Tiêu cấp đuổi giết. Thiếu hiệp hào thủ đoạn, chúng ta bội phục, ngươi đi đi. Bọn họ tư tiền tưởng hậu, vẫn là quyết định từ bỏ. Đắc tội như vậy một người, không có lời. Nếu giết không chết, liền không thể đắc tội. Tính các ngươi thức thời. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhấc chân rời đi. Mọi người nhìn này người trẻ tuổi bóng dáng, đều là âm thầm khen. Phong Tiểu Manh lặng lẽ theo đi lên. Lăng huynh, ngươi không thể tiếp tục về phía trước đi rồi, phía trước chính là Minh Vực. Đuổi theo Lăng Tiêu lúc sau, Phong Tiểu Manh nhắc nhở nói. Minh Vực đó là cái gì? Lăng Tiêu có chút hoang mang, chẳng lẽ là người sau khi chết đi địa phương? Kia đảo không phải, chỉ là Minh Vực bên trong, sát khí càng đậm, phi thần đan cảnh võ giả không thể đi vào. Đáng sợ nhất vẫn là nơi đó người không giống chúng ta dễ nói chuyện. Trên cơ bản một lời không hợp liền phải giết người, căn bản không nói cái gì lý do. Toàn bộ huyết tinh chiến trường, tổng cộng có 13 cái minh vực, trong đó 10 cái đều phân bộ ở âm thế giới tử phủ vương thành bên trong. Mặt khác 3 cái ở vào tam tiểu quốc đô thành phụ cận. Tử linh tiểu quốc chính là thứ nhất, cho nên cái này minh vực cũng bị xưng là tử linh minh vực. Trên cơ bản tử linh tiểu quốc đãi ở âm trong thế giới thần đan cảnh võ giả đều tụ tập ở nơi đó. Mặt khác, minh vực bên trong sẽ xuất hiện thần đan cảnh địa ngục yêu thú. Thần mạch cảnh yêu thú ở nơi đó căn bản vô pháp sinh tồn. Nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới xin khuyên ngươi, nếu không đạt được thần đan cảnh nói, tốt nhất không cần tiếp cận nơi đó. Quá nguy hiểm, Lăng Tiêu nghe đến đó cười cười nói nghe ngươi ý tứ này, đơn giản một chút chính là. Kia minh vực bên trong cường giả quá nhiều. Hơn nữa sát khí quá cường, cho nên không đạt tới thần đan cảnh, không thể tùy tiện tiến vào, đúng không? Đối, Phong Tiểu Manh gật gật đầu nói mặc dù đi, ta hy vọng ngươi cũng là đãi ở minh vực bên cạnh đi. Càng tới gần minh vực trung tâm, yêu thú thực lực liền sẽ càng cường. Tử Linh Quốc chủ Tử Thiên Trang thực lực chính là thần đan cảnh năm trọng. Nhưng mặc dù là nàng, cũng không dám tới gần minh vực trung tâm. Nghe nói nơi đó sống ở vài đầu cùng nàng thực lực tương đương khủng bố yêu thú. Này đó yêu thú như vậy khủng bố, sẽ không chủ động công kích nhân loại sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, giống nhau sẽ không, bởi vì chúng nó yêu cầu cường đại sát khí tới duy trì đại lượng tiêu hao. Trên cơ bản sẽ không rời đi minh vực trung tâm, Phong Tiểu Manh giải thích nói, thì ra là thế, đa tạ Phong cô nương nhắc nhở ta này đó. Bất quá ta còn là muốn đi minh vực nhìn xem, bởi vì ta thích sát khí. Lăng Tiêu có được âm dương trụ quang hổ thú hồn, sát khí càng là cường đại. Đối hắn tu vi tăng lên liền càng có trợ giúp. Trong khoảng thời gian này, bởi vì quỷ quái điện quan hệ, thực lực của hắn tăng lên thực mau. Nhưng hiện tại ra tới, đã có thể không nhanh như vậy. Cần thiết đến tìm kiếm tân tăng trưởng điểm mới được. Ngươi thật đúng là tính toán đi a. Phong Tiểu Manh cười khổ nói. Đi nhất định phải đi. Vì cái gì không đi đâu. Lăng Tiêu cười cười nói sau này còn gặp lại, hy vọng tái kiến thời điểm, người ta đều có thể đột phá nhưng thần đan cảnh. Nói xong lời nói, Lăng Tiêu tiến vào đến vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong, chụp đánh nảy cánh, hướng tới nơi xa bay đi. Lúc này hắn đã có thể làm được tầng trời thấp phi hành. Liền bởi vì hắn so người khác nhiều một đôi cánh, nhìn Lăng Tiêu biến mất bóng dáng, Phong Tiểu Manh là đã kinh ngạc, lại hâm mộ, tính, hắn hẳn là không có việc gì, quỷ quái trong điện, hắn bản lĩnh ta đều đã kiến thức qua. Ta cũng nên nỗ lực, lúc này đây thu hoạch không nhỏ, khoảng cách đột phá thần đan cảnh, hẳn là không xa. Phong Tiểu Manh cũng rời đi, tính toán hồi chính mình cứ điểm. Tại đây huyết tinh chiến trường bên trong, có rất nhiều ở lại chính là vài thập niên thượng trăm năm gia tộc. Phong gia chính là trong đó một cái, Lăng Tiêu đương nhiên không hiểu biết Phong Tiểu Manh tình huống. Lúc này hắn, chỉ quan tâm kia Tử Linh Minh Vực. Rốt cuộc, hiện tại hắn, đã không cần sợ hãi những cái đó mới vừa tiến vào thần đan cảnh võ giả. Huyết tinh chiến trường, thật đến là hắn phúc địa, nếu không phải tiến vào nơi này, hắn tốc độ tu luyện, căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Kế tiếp, lại muốn mở ra tân một vòng mạo hiểm. Chương 3660 dục hỏa trùng sinh, địa ngục chi môn. Có thể phi hành, lên đường tự nhiên muốn mau thượng rất nhiều. Hơn nữa này Tử Linh Minh vực liền ở huyết tinh chiến trường trung Tử Linh đô thành phụ cận. Tìm lên cũng thực phương tiện, Lăng Tiêu có thái cực mắt, cũng không đến mức sẽ lạc đường. Vì có thể mau chóng đến Tử Linh Minh vực, này dọc theo đường đi, hắn tận lực tránh đi chiến đấu. Hiện giờ thần đan cảnh dưới yêu thú, thật sự là làm hắn nhất không nổi cái gì hứng thú. Rốt cuộc liền tính là nửa bước thần đan cảnh yêu thú, gặp được hắn, cũng bất quá chính là hai ba chiêu sự tình. Đối với tu vi tăng lên trợ giúp quả thực cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, hắn tiến vào này huyết tinh chiến trường, cũng bất quá chính là nửa tháng tả hữu. Gần nửa tháng thời gian A, liền lấy được như thế thật lớn tiến bộ. Ở người khác trong mắt vô cùng khó khăn tu luyện, tới rồi hắn nơi này, liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Chỉ cần dám đánh dám đua, liền nhất định có thể có điều đột phá. Đương nhiên, lên đường trên đường, hắn cũng không có lãng phí thời gian. Đầu tiên là đem bất tử điều thú hồn tấn chức tới rồi địa ngục bất tử điều thú hồn. Được đến tân kỹ năng dục hỏa trùng sinh, năng lực này, làm lạnh thời gian là một ngày. Nói cách khác, mỗi ngày có thể dùng một lần, bị giết lúc sau, sẽ ở địa ngục chi hỏa trung được đến trọng sinh. Sẽ không kích phát chín chết luân hồi quyết, sẽ không cùng sinh mệnh hồi tưởng xung đột. Nhiều cái này kỹ năng, Lăng Tiêu tương đương lại nhiều một cái mệnh A. Này thật đến là quá chân quý, loại này có thể chết mà sống lại năng lực, người khác cầu một loại đều không chiếm được. Hắn cũng đã có được hai loại, lúc sau, hắn lại đem kia dung nham tam đầu khuyển thú hồn tấn chức vì địa ngục tam đầu khuyển thú hồn. Trừ bỏ phía trước nóng rực địa ngục uy lực đại đại tăng lên ở ngoài. Còn nhiều một cái kỹ năng kêu địa ngục chi môn, cái này kỹ năng Lăng Tiêu cũng nếm thử qua. Nó có thể mở ra địa ngục chi môn, phóng thích địa ngục tam đầu khuyển trông coi trong địa ngục quái vật tới chiến đấu hoặc là phòng ngự. Thuộc về triệu hoán loại kỹ năng, vạn nhất gặp được cường đại địch nhân, vẫn là có thể vì chính mình chế tạo chạy thoát cơ hội. Nếu gặp được không thức thời cực hảo, thậm chí không cần động thủ, dựa vào địa ngục chi trong môn quái vật, là có thể làm những cái đó ra hỏa chết không có chỗ chôn. Một bên lên đường, một bên tu luyện, mỗi một khắc, Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng nghênh diện đánh tới. Hắn phi hành độ cao, lần thứ hai giảm xuống, nguyên lai còn có 20 mét. Hiện tại tắc chỉ có thể phi 10 mét cao tả hữu. Hơn nữa càng đi trước, áp lực càng lớn, phi hành độ cao càng thấp. Thoạt nhìn, là tới rồi minh vực trong phạm vi, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tức khắc trở nên cảnh giác lên. Nơi đây kỳ thật khoảng cách minh vực còn có mười mấy mà bộ dáng. Cách xa nhau vẫn như cũ rất xa, nhưng uy áp cư nhiên có thể lan tràn lại đây, đủ thấy này minh vực đáng sợ chỗ. Bất quá uy áp càng lớn, đối với tu luyện mà nói tự nhiên là càng tốt. Có chút võ giả chuyên môn vì chính mình chế tạo đặc thù phòng tu luyện. Bên trong uy áp so bên ngoài cường đại gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Như vậy rèn luyện ra tới năng lực mới có thể trở nên phi thường khủng bố. Theo này khủng bố uy áp, Lăng Tiêu càng không thể lạc đường. Đồ nhi, ngươi nhận thấy được không có? Nguyên Tôn bỗng nhiên bay ra, nhíu mày nói, có trận pháp hơi thở, hơn nữa là phong ấn trận pháp. Lăng Tiêu trả lời nói, thoạt nhìn ngươi cũng đã nhận ra a. Nguyên Tôn nói này phong ấn trận pháp cường đại vô cùng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể bố trí. Ta hoài nghi minh vực bản thân chính là một cái thật lớn trận pháp hình thành địa phương. Đem sát khí phong ấn, đem yêu thú phong ấn, này huyết tinh chiến trường, thật là có điểm ý tứ đâu. Đúng vậy, trong không khí đều tràn ngập trận pháp hương vị. Tựa hồ có chú văn lực lượng ở nhảy lên, Lăng Tiêu gật đầu nói. Tóm lại, người cẩn thận một chút, tận lực thu liếm chính mình hơi thở, đi bộ trước. Tiến đi, tuy rằng chậm một chút, bất quá chỉ có 10 dặm địa, lấy người đi bộ tốc độ, cũng bất quá cũng chỉ yêu cầu nửa ngày tả hữu. Nguyên Tôn nói, hảo, Lăng Tiêu hiện tại phi hành, cũng là cảm thấy áp lực gấp bội. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, thật là có điểm phiền toái. Nguyên Tôn kinh nghiệm so với hắn phong phú, nghe Nguyên Tôn, khẳng định sẽ không sai. Nghĩ đến đây, hắn thật sâu hít vào một hơi, rồi sau đó dừng ở trên mặt đất, bắt đầu không được. Hơi thở so với phía trước nhỏ yếu rất nhiều, thực không dễ dàng bị nhận thấy được. Bất quá này minh vực bên trong đến tột cùng trấn áp cái gì? Nói thật, hắn thật đến phi thường tò mò a. Nếu có khả năng nói, hắn nhất định phải tìm cơ hội nhìn xem mới được. Ân, đi rồi đại khái một giờ lúc sau, Lăng Tiêu đột nhiên ngửi được một cổ quen thuộc khí vị. Là Tử Long, hắn cùng Tử Long ở chung thời gian nhưng không ngắn, Tử Long hơi thở là cái gì hương vị, hắn tự nhiên có thể phân biệt. Bất quá từ hơi thở chung phán đoán, lúc này Tử Long rõ ràng phụ thương. Hơi thở đang không ngừng biến yếu. Bên kia, hắn nhanh hơn tốc độ đuổi theo qua đi, bôn tập trên đường, đã tiến vào tới rồi địa ngục ảnh thỏ thú hồn biến thân bên trong. Sau đó hóa thân ảnh võ giả, có thể đả thương Tử Long người, phỏng chừng ít nhất cũng là thần đan cảnh nhị trọng cường giả. Tuyệt đối không thể khinh địch, cho nên dùng ảnh võ giả trạng thái tới gần, là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là phía trước cái kia người bịt mặt, gần, ước chừng chỉ có 700 mễ tả hữu khoảng cách, Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt thấy qua đi, kia đang ở cùng Tử Long giao chiến. Thế nhưng là đã từng ở Tử Linh Đô Thành bên trong nhìn thấy cái kia thích khách. Lúc ấy chính là hắn ám sát Tử Long, kết quả bị Lăng Tiêu phá hủy chuyện tốt nhi. Hôm nay cư nhiên lại một lần xuất hiện, không nghĩ tới những người này thật đúng là đủ chấp nhất, cư nhiên đuổi tới nơi này. Xem chung quanh tình huống, hai người ở chỗ này đánh chỉ sợ đến có mấy ngày mấy đêm. Tử Long so ở Tử Linh Đô Thành lúc ấy cường đại nhiều. Cho nên đối phương trong lúc nhất thời muốn tiêu diệt hắn, thật đúng là đến không quá dễ dàng. Nhưng trải qua mấy ngày ác chiến, đối phương vẫn là chiếm cứ ưu thế, dần dần đem Tử Long đánh cho bị thương. Hiện giờ, Tử Long đã tới rồi sinh tử tồn vong mấu chốt thời cơ. Tử Long chỉ là thần đan cảnh một trọng, cũng chính là ngưng đan cảnh võ giả. Mà đối thủ của hắn, lại là thần đan cảnh nhị trọng, thiết đan cảnh võ giả. Hai người cơ sở chiến lược kém gấp trăm lần, mặc dù Tử Long thiên phú dị bẩm, đã đạt tới ngưng đan cảnh viên mãn, rút nhỏ cùng đối phương chiến lược chênh lệch. Biểu hiện ra phi thường ngoan cường năng lực chiến đấu. Nhưng vẫn như cũ vẫn là không địch lại đối phương. Đối phương toàn thân trên dưới, không có chút nào vết thương. Tử Long cũng đã mình đầy thương tích, ta tới thật đúng là thời điểm, nếu lại muộn một ngày, chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại Tử Long đi. Lăng Tiêu cảm khái một phen, liền nghe kia thiết đan cảnh võ giả hừ lạnh nói Tử Long thiếu gia, thượng một lần ngươi bị người cứu. Lúc này đây, ngươi chắp cánh khó thoát, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì đau khổ tương bước từ bên ngoài giết đến nơi này tới, cũng không chịu buông tha ta. Ta đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi, Tử Long thực không rõ. Chính mình tuy rằng đắc tội quá một ít người, nhưng đều là vấn đề nhỏ. Có thể trêu chọc đối phương một hai phải giết hắn, hắn thật đúng là không nghĩ ra được là ai. Ha ha ha, Tử Long thiếu gia, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Con người của ta thực cảnh giác, không giết chết ngươi, ta một câu lời nói thật đều sẽ không nói. Đương nhiên, nếu ngươi đã chết, ta sẽ thiêu một chương tin cho ngươi, nói cho ngươi ta thân phận thật sự. Đến nỗi ngươi hay không có thể nhìn đến, ta đây liền quản không được. Người nọ cười ha ha, công kích trở nên càng vì mãnh liệt. Chương 3661 Hoàng cấp nhị giai, trăm bước thần quyền. Lăng Tiêu là thật không lường trước đến, vừa đến minh vực phụ cận, thế nhưng liền gặp bị người đuổi giết Tử Long. Hơn nữa lúc này Tử Long thế nhưng mệnh ở sớm tối. Nhìn đến tình huống này, Lăng Tiêu hơi chút quan sát một chút. Liền lấy ảnh võ giả trạng thái sờ soạng qua đi. Tuy rằng trong lòng sốt ruột cứu Tử Long, nhưng hắn vẫn như cũ không dám đại ý. Vạn nhất người này còn có giúp đỡ đâu, cho nên trước tiên quan sát một chút không có gì sai. Chờ Lăng Tiêu sờ đến phụ cận thời điểm, kia thần đan cảnh nhị trọng võ giả đã ép tới Tử Long cơ hồ không thở nổi. Khủng bố công kích một kích tiếp theo một kích, chỉ là này đó công kích căn bản nhìn không ra người này là cái gì thân phận. Bất quá Lăng Tiêu có thái cực mắt, thượng một lần bởi vì sốt ruột chưa kịp quan sát. Lúc này đây, hắn cố tình xuyên thấu qua kia che mặt khăn nhìn thoáng qua. Gương mặt này, phải nói là tương đối xa lạ, dù sao hắn chưa bao giờ gặp qua. Bất quá Tử Long hẳn là nhận thức, cho nên hắn tính toán sau khi xong vẽ một chương hình ảnh, làm Tử Long đi nhận. Bất quá trước mắt vẫn là cứu người quan trọng, đối phương ở toàn lực công kích Tử Long, căn bản sẽ không nghĩ đến có người thế nhưng đã tiến vào tới rồi bọn họ đối chiến bên trong. Lúc này Tử Long nguy ngập nguy cơ. Đối phương công kích phi thường mãnh liệt, phỏng chừng nếu không mấy chiêu, Tử Long nên đi đời nhà ma. Lăng Tiêu có chút kỳ quái, Tử Long không phải từ Tố Mộng Thật nơi đó được đến một trương linh phù sao? Vì cái gì không cần? Dung nói, cũng không đến mức sẽ như thế đi. Không phải nói kia trương linh phù có thể trợ giúp hắn chạy thoát sao? Chẳng lẽ đúng như chính mình sở liệu, kia linh phù có vấn đề? Này đó ý tưởng, cũng bất quá chính là dây lát chi gian sự tình, cũng không ảnh hưởng hắn cứu người kế hoạch. Hắn hiện tại cần phải làm là ổn định, Tử Long tuy rằng nguy cấp, nhưng còn có thể khiêng cái hai ba chiêu. Này Tử Long võ hồn, chính là một cái màu tử thần long. Cùng băng xương thần long cấp bậc không sai biệt lắm, so với 10 đại long hồn liền kém xa. Rốt cuộc mặc dù đều là long hồn, cấp bậc cũng là có rất lớn sai biệt. Làm Lăng Tiêu bội phục chính là, Tử Long võ hồn đã đạt tới hậu thiên cửu trọng. Đây chính là hắn đi vào tứ đại vực lúc sau, nhìn thấy quá võ hồn cấp bậc tối cao. Có thể gia tăng 9 lần lực công kích, mà kia đối thủ võ hồn tắc chỉ có hậu thiên 6 trọng. Cùng hắn kém khá xa, này có lẽ chính là hắn có thể ở cái này nhân thủ phía dưới khiêng lấy mấy ngày bất tử nguyên nhân đi. Tử Long lúc này đều mau tuyệt vọng. Hắn cơ hồ dùng hết chính mình thủ đoạn, trên người mang theo rất nhiều linh phù, đương nhiên đại bộ phận đều là tỉ tỉ cho hắn. Hắn mới có thể chống được hiện tại, nhưng hôm nay, cũng là một chương đều không có. Đáng giận hắn liền đối phương là người nào cũng không biết, liền muốn mơ màng hồ đồ chết ở chỗ này, quả thực buồn bực. Hắc hắc, nhìn đến người này tuyệt vọng biểu tình, thật đến làm người hưng phấn đâu. Đối phương cười lạnh một tiếng, có vẻ phi thường đắc ý này cuối cùng một kích, liền đưa ngươi quy thiên đi. Nói xong, hắn đột nhiên thúc giục chân nguyên, vận chuyển hoàng cấp võ kỹ. Bất quá đều không phải là hoàng cấp nhất giai, mà là hoàng cấp nhị giai trăm bước thần quyền. Này bộ võ kỹ, đồng dạng là tử phủ quân tiêu xứng võ kỹ. Trên cơ bản chỉ có thiếu tướng cấp bậc trở lên võ giả mới có thể tập đến. Tuy rằng chỉ là hoàng cấp nhị giai cấp thấp võ kỹ. Nhưng so với hoàng cấp nhất giai võ kỹ, kia không biết cường đại rồi nhiều ít. Này một kích đi xuống, Tử Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên muốn vong ta a đáng giận, Tử Long thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, dứt khoát chờ đợi tử vong buông xuống. Dù sao giấy dụa cũng không có ý nghĩa, chỉ bằng đơn giản sảng khoái mà tiếp thu tử vong đi. Nhưng vào lúc này, đệ tam cổ sát khí chợt xuất hiện, đối thủ công kích không có buông xuống, ngược lại kêu rên một tiếng. Ai, Tử Long mở to mắt, liền thấy kia thần đan cảnh nhị trọng võ giả cảnh giác mà nhìn chính mình trước người một người. Lăng Tiêu, Tử Long trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng lại là Lăng Tiêu cứu hắn, đừng nói chuyện, trước nằm. Lăng Tiêu ý bảo Tử Long không cần nói chuyện, rồi sau đó gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là cũng là tử phủ quân đi, nếu không nói, vô pháp tiến vào này huyết tinh chiến trường. Bất quá dám ám sát quốc chủ đệ đệ, ngươi lá gan cũng thật đủ đại. Với Khải Long đã biết, sẽ như thế nào đâu, nghe tới, hắn lời này giống như không nhiều lắm ý nghĩa. Nhưng trên thực tế, hắn lại là muốn thông qua sát thủ đối lời này phản ứng tới phán đoán sát thủ thân phận. Với Khải Long chính là Tử Linh Đô thành trăm vạn tử phủ quân thống soái. Người này nếu cảm thấy sợ hãi, như vậy hơn phân nửa hẳn là bị người khác sai xử. Nếu hoàn toàn không có sợ hãi, như vậy chỉ sợ lúc này đây ám sát, liền cùng với Khải Long có quan hệ. Đối phương phản ứng, ở thái cực mắt nhìn chăm chú dưới, căn bản vô pháp làm bộ. Quả nhiên cùng với Khải Long có quan hệ, nhưng ta thật sự không rõ, đây là vì cái gì. Với Khải Long không phải thích quốc chủ sao? Lăng Tiêu đại khái đoán được một ít nội tình, nhưng vẫn như cũ đối trong đó lý do không quá minh bạch. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng đi tìm cái chết. Thượng một lần chính là ngươi cứu đi Tử Long tiểu tử này đi. Cũng thế, hôm nay đem các ngươi hai cái cùng nhau giết, như vậy liền vĩnh viễn không có người biết ta thân phận thật sự. Sát thủ lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Tuy rằng Lăng Tiêu lấy địa ngục ảnh sát đánh lén hắn, nhưng hắn dù sao cũng là thần đan cảnh nhị trọng cường giả. So Lăng Tiêu cường đại quá nhiều, địa ngục ảnh sát gần là bức lui hắn, ở hắn trên người để lại một đạo vết máu thôi. Căn bản không tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Hắn nhận định Lăng Tiêu vô pháp từ trong tay hắn đào tẩu. Đây cũng là sự thật, Lăng Tiêu tốc độ, hiện giờ đã so thần đan cảnh một trọng võ giả mau. Nhưng ở thần đan cảnh nhị trọng võ giả trước mặt, vẫn là không đủ xem. Mặc dù lợi dụng túng mà kim quang thuật đào tẩu, tốc độ vẫn như cũ so đối phương chậm một chút. Rốt cuộc thần mạch cảnh cùng thần đan cảnh chi gian khe rãnh, vẫn phải có. Thượng một lần, đó là bởi vì sát thủ không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện cứu người. Nhưng lúc này đây, hắn sẽ không đại ý. Trăm bước thần quyền, sát. Sát thủ đột nhiên dưới chân vừa động, thân hình run lên, giống như cuồng phong giống nhau nhào hướng Lăng Tiêu. Cho dù là đối phó một cái thần mạch cảnh bát trọng võ giả, cái này sát thủ cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Dùng thế nhưng là hoàng cấp nhị giai võ kỹ, hắn chính là muốn đem Lăng Tiêu lộng chết. Trăm bước thần quyền, trăm bước trong vòng, nháy mắt đến. Giống như nháy mắt di động giống nhau, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm thượng một lần đồng dạng sai lầm. Nhưng Lăng Tiêu lại cũng không phải thượng một lần cái kia Lăng Tiêu. Thượng một lần, hắn tu vi còn chỉ có thần mạch cảnh tam trọng. Mà lúc này đây, hắn tu vi đã đạt tới thần mạch cảnh bát trọng. Dứt khoát, ăn sống đối phương một kích đi. Lăng Tiêu có dục hỏa trùng sinh kỹ năng lúc sau, lá gan cũng biến đại rất nhiều. Bởi vì hắn biết hai bên công kích cách xa, nếu muốn thương đến đối phương, chỉ có thừa dịp đối phương trung môn mở ra thời điểm. Địa ngục ảnh sát lực công kích không đủ, nhưng hắn còn có ba loại thủ đoạn, có thể thương đến đối thủ. Một cái hắc hồn cơn giận, một cái huyết sắc lôi thần. Còn có một cái, chính là từ quỷ quái trong điện được đến hoàng cấp nhị giai cao đẳng hồn thuật linh hồn ám sát. Đây chính là nhằm vào linh hồn công kích, đối phương khẳng định vô pháp phòng ngự. Tam dạng thủ đoạn, muốn nối liền sử dụng, thậm chí có thể đem cái này thần đan cảnh nhị trọng võ giả đánh thành trọng thương. Nhưng nhất định phải ở đối phương không hề phòng thủ dưới tình huống dùng. Nếu không nói, phòng trường ý nghĩa cũng không lớn. Chương 3662 trọng thương thần đan cảnh nhị trọng. Oanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trăm bước thần quyền một kích liền oanh giết Lăng Tiêu. Dù cho Lăng Tiêu có hoàng cấp nhất giai cao đẳng huyền vũ thần thể, có trăm biến thần binh phòng ngự. Nhưng đối phương vẫn như cũ cường đại đến trực tiếp đem hắn oanh sát. Lăng Tiêu, Tử Long kêu sợ hãi lên. Nguyên bản, hắn chỉ đương Lăng Tiêu là cái bằng hữu bình thường. Bởi vì Lăng Tiêu cứu hắn một người, cảm giác có điểm ý tứ mà thôi. Thậm chí còn cảm thấy Lăng Tiêu khả năng có điều mưu đồ, ham hắn quốc chủ phủ cái gì. Nhưng lúc này đây, hắn hoàn toàn vứt bỏ ý nghĩ như vậy. Một cái nguyện ý lấy tánh mạng tới cứu người của hắn, sao có thể ham hắn quốc chủ phủ cái gì. Chính mình thật là đáng chết, cư nhiên hoài nghi Lăng Tiêu. Quả thực heo chó không bằng, heo chó đều biết báo ân đâu. Ngươi thế nhưng giết Lăng Tiêu, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Tử Long giãy giụa đứng lên, lúc này hắn, hai mắt bên trong lộ ra khủng bố đến cực điểm thù hận. Trong thân thể lực lượng, thế nhưng ở điên cuồng bò lên. Oanh, theo một tiếng khủng bố vang lớn, hắn cư nhiên đột phá, đã sớm đã đạt tới ngưng đan cảnh viên mãn cảnh giới Tử Long, ở cái này cảnh giới dừng lại ước chừng 10 năm. Mà nay, bởi vì Lăng Tiêu chết, kích thích tới rồi hắn, đầy cõi lòng phẫn nộ dưới, hắn đột phá tới rồi thiết đan cảnh. Cái gì? Sát thủ hoảng sợ, bất quá chợt lại bình tĩnh xuống dưới hừ, hiện tại đột phá lại có ích lợi gì, người đã bị trọng thương. Đích xác, nếu Tử Long bị thương phía trước đột phá, như vậy cái này sát thủ, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại, thời gian đã muộn, Tử Long cũng biết điểm này, nhưng hắn chỉ là tưởng cấp Lăng Tiêu báo thù mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn không hề do dự, thúc giục dư lại không nhiều lắm chân nguyên, tính toán cùng đối thủ đồng quy vu tận. Nhưng vào lúc này, ai cũng không có chú ý tới. Ngã trên mặt đất thất khiếu đổ máu Lăng Tiêu, hai mắt bên trong, thế nhưng bốc cháy lên quỷ dị màu lam ngọn lửa. Ngay cả những cái đó chảy ra máu tươi, cũng hoàn toàn biến mất. Sau một lát, Lăng Tiêu chợt đứng lên, ở Tử Long trợn mắt há hốc mồm biểu tình dưới, đột nhiên vươn tay phải. Huyết sắc lôi thần, bạo nộ đỏ như máu lôi điện, điên cuồng nhào hướng kia sát thủ. Sát thủ căn bản không kịp phản ứng, liền tính hắn là thần đan cảnh nhị trọng võ giả, khá vậy vô pháp vi phạm quy tắc. Vừa mới công kích lúc sau, hắn cũng lực mới vừa đi, tân lực chưa trở về, càng là trung môn mở rộng ra. Đối mặt này cuồng bạo một kích, hắn chỉ có thể chịu, đáng sợ lôi điện oanh kích ở sát thủ trên người, cảm giác được sát thủ làn da đều tản mát ra tiêu sú khí vị. Càng là bị oanh lui 4-5 bước xa, khóe miệng chảy ra một mạt tơ máu. Tiểu tử, ngươi xong rồi. Sát thủ cho rằng đây là Lăng Tiêu mạnh nhất công kích, có thể làm hắn bị thương, đương nhiên xem như cường. Nhưng mặc dù bị thương, hắn vẫn như cũ có thể lộng chết Lăng Tiêu. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố linh hồn lực đánh sâu vào tới rồi linh hồn của hắn trong biển. Linh hồn ám sát, hoàng cấp nhị giai cao đẳng hồn thuật, mặc dù là vị này thần đan cảnh nhị trọng võ giả, kia một cái chớp mắt, cũng là sắc mặt trắng bệch, hai mắt dại ra. Mồm to máu tươi phụt lên ra tới, tình huống không xong tới rồi cực điểm. Chẳng qua, này còn không phải kết thúc, thừa dịp đối phương dại ra là lúc, Lăng Tiêu cuối cùng một kích bộc phát ra tới. Hắc hồn cơn giận, đáng sợ âm dương trụ quang hổ hư ảnh nhào hướng đối thủ. Phảng phất muốn đem đối thủ toàn bộ nuốt vào, đường đường thần đan cảnh nhị trọng võ giả, trực tiếp bị đâm cho quẳng đi ra ngoài vài trăm thước xa. Trên mặt đất lăn vài cái lăn nhi, mới té ngã lộn nhào mà chạy thoát. Đáng chết, kia tiểu tử rốt cuộc là cái quỷ gì, như thế nào sẽ như thế khủng bố. Sát thủ đào tẩu một cái chớp mắt, trong đầu tràn ngập nghi. Hỏi, đối phương rõ ràng chỉ là một cái thần mạch cảnh bát trọng võ giả. Nhưng cư nhiên có thể chết mà sống lại, còn có thể thi triển ra cái loại này khủng bố công kích. Làm hắn hoàn toàn khó lòng phòng bị, nếu tiếp tục đãi đi xuống, hắn thậm chí không phải Tử Long đối thủ, không trốn còn chờ cái gì. Chẳng lẽ chờ chết sao? Nhìn đối phương rời đi, Lăng Tiêu mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vô luận là hắc hồn cơn giận vẫn là linh hồn ám sát đều có làm lạnh thời gian. Đối phương nếu thật không để bụng, hắn thật là có điểm nguy hiểm. Đến nỗi nói huyết sắc lôi thần, càng phiền toái. Kia một kích, liền tiêu hao 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Kia huyết sắc lôi điện lại một lần héo. Lăng Tiêu không thể không lần thứ hai cho hắn thượng phẩm linh thạch nuôi nấng. Này nhất chiêu, thật dùng không dậy nổi a, tuy rằng cường đại là cường đại, nhưng này tiêu hao cũng quá khủng bố điểm đi. Hắn lắc đầu cười khổ, nhìn về phía Tử Long nói nơi này không nên ở lâu, chạy nhanh đi. Vừa mới công kích, nói vậy đã khiến cho phụ cận võ giả chú ý. Nếu chỉ là tới thần đan cảnh một trọng võ giả, hắn còn chắp vá có thể ứng phó. Nhưng tới một khi là thần đan cảnh nhị trọng võ giả, vậy chết chắc rồi. Cho nên lúc này, vẫn là trước chạy trốn quan trọng. Phanh, vừa mới còn khí thế mênh mông Tử Long, nhìn đến Lăng Tiêu sống lại, lại nhìn đến sát thủ đào tẩu. Rốt cuộc là một hơi rốt cuộc, ngã xuống trên mặt đất. Uy, ngươi không có việc gì đi. Lăng Tiêu vội vàng tiến lên hỏi. Một chốc còn không chết được. Tử Long cười khổ nói bất quá ta ngũ tạng lục phủ đã nghiêm trọng bị thương. Ngay cả nội đan cũng bị thương đến. Nếu không thể được đến kịp thời trị liệu nói, liền tính bất tử, về sau cũng sẽ biến thành phế nhân. Trên đường nói, Lăng Tiêu đem Tử Long không khỏi phân trần bỏ vào thú giới bên trong. Sau đó liền hướng tới minh vực ở ngoài phóng đi. Liền ở bọn họ sau khi rời đi không lâu, liền có mấy cái thần đan cảnh võ giả xuất hiện ở mới vừa rồi chiến trường bên trong. Nhìn xem không ai, mới xoay người rời đi. Nếu bọn họ rời đi chẳng sợ chậm hơn vài phút, phỏng chừng liền sẽ bị người trở thành sơn dương cấp làm thịt. Đây là minh vực, không nói đạo lý địa phương, liền tính Tử Long là quốc chủ đệ đệ cũng vô dụng. Nơi này người, đầu đao thượng liếm huyết, tùy thời đều khả năng sẽ chết, căn bản sẽ không kiêng kỵ Tử Thiên Trang. Có biện pháp nào có thể giúp được ngươi sao? Lăng Tiêu cảm giác được an toàn, lúc này mới hỏi. Đối với Tử Long, hắn xem như tương đối chiếu cố. Ở Tử Phủ Quân thời điểm, nếu không phải Tử Long che chở hắn, hắn khả năng đã sớm bị Đường Nghị cấp giết. Trước kia, hắn chỉ là muốn lợi dụng một chút Tử Long tầng này quan hệ, cũng coi như là có cái chỗ dựa. Sẽ không bị người tìm phiền toái. Bất quá ở chung lâu rồi, hắn cũng cảm thấy Tử Long là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Bởi vậy hắn khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn Tử Long đi tìm chết, hoặc là biến thành một cái phế nhân. Đã phiền toái người rất nhiều, lại như thế nào không biết xấu hổ. Tử Long cười khổ nói, ngươi không đem ta đương huynh đệ. Lăng Tiêu sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới cũng là, ta một người bình thường, như thế nào trèo cao thượng ngươi vị này quốc chủ đệ đệ đâu. Lăng huynh ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm a. Thôi, nói cho ngươi cũng không sao, ta loại này thương, chỉ sợ chỉ có chín mệnh hoa mới có khả năng chữa khỏi. Mà Tử Linh quốc chung, có được chín mệnh hoa, chỉ sợ chỉ có với Khải Long. Tử Long cười khổ nói, chính là nói, yêu cầu với Khải Long lấy chín mệnh hoa tới cứu ngươi. Lăng Tiêu xác nhận nói, đúng vậy, chính là như thế, Khải Long ca thích tỷ tỷ của ta, hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu. Tử Long cũng không có ý thức được ám sát chính mình người, rất có thể chính là với Khải Long phái tới. Lăng Tiêu bởi vì không có vô cùng xác thực chứng cứ, cũng không có nói. Miễn cho bị người hiểu lầm châm ngòi ly gián, chương 3663 chín mệnh hoa khảo nghiệm. Dựa theo Lăng Tiêu phỏng đoán, với Khải Long nếu lựa chọn ám sát, mà không phải minh tới. Đã nói lên ít nhất mặt ngoài hắn vẫn là sẽ nghe Tử Thiên Trang. Kể từ đó, chỉ cần Tử Thiên Trang ra ngựa, chín mệnh hoa hẳn là có thể phải được đến. Hơn nữa, ta yêu cầu xác minh một việc, Tử Long ánh mắt, đột nhiên trở nên sắc bén lên. Nga, Lăng Tiêu nhìn về phía thú giới chung Tử Long, có chút tò mò. Là về với Khải Long sao? Không tồi, kỳ thật Lăng huynh hẳn là đã sớm nghĩ tới đi, người kia, rất có thể chính là với Khải Long phái tới giết ta. Nhưng ta không rõ, ta cùng với Khải Long quan hệ không tồi, với Khải Long lại thích tỷ tỷ của ta. Hắn làm như vậy, đến tột cùng đồ cái gì? Nguyên lai Tử Long cũng nhìn ra với Khải Long vấn đề, chỉ là tạm thời còn không muốn tin tưởng mà thôi. Ha ha, ta không nói, sợ ngươi hiểu lầm mà thôi. Bất quá nếu ngươi đã nói ra, ta liền không hề che giấu. Đích xác, ta cũng hoài nghi người nọ là với Khải Long phái tới. Lăng Tiêu cười nói bất quá chuyện này nhi, ta cũng cảm giác được buồn bực, đơn thuần nói quan hệ nói, với Khải Long hẳn là nịnh bợ ngươi còn không kịp đâu. Lại như thế nào sẽ giết ngươi? nơi này đầu chỉ sợ còn có chúng ta không biết ẩn tình. Chín mệnh hoa có thể cứu ta, nhưng đối bọn họ với gia mà nói lại trọng yếu phi thường. Mặc dù là Vu gia, cũng chỉ có tam đoá chín mệnh hoa mà thôi, vẫn luôn tỉ mỉ cất chứa. Nếu hắn nguyện ý lấy ra tới, ta đây tin tưởng, hắn tuyệt không hại ta chi ý, người kia, chỉ sợ là bị người khác xúi dục. Cũng có thể là tự chủ trương, với Khải Long lại nói, như thế cái ý kiến hay, nhưng vạn nhất hắn không chịu lấy ra chín mệnh hoa, ngươi làm sao bây giờ? Lăng Tiêu hỏi, vậy chỉ có thể mặc cho số phận, rốt cuộc loại sự tình này, cũng không phải ta có thể khống chế. Tử Long cười khổ nói không nghĩ tới ta Tử Long này mệnh, thế nhưng muốn gắn bó ở người khác trong tay. Ai, đúng rồi, cái kia Tố Mộng thật không phải cho ngươi một chương độn địa linh phù sao, vì cái gì vô dụng? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, dùng, nhưng giống như không dùng được, đại khái là ta tu vi kém nguyên nhân đi. Tử Long lắc lắc đầu nói, Lăng Tiêu mày lại nhíu lại, cái này Tố Mộng thật, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, làm chuyện gì đều không nhanh không chậm. Nhưng người này, ta nhìn không thấu, cho nên Tử Long, ngươi cũng để phòng điểm đi. So với Khải Long, hắn càng đáng sợ, ngươi là ai, hắn linh phù bản thân liền có vấn đề. Tử Long kinh ngạc nói, kia cũng chưa chắc, tóm lại ta chính là một loại trực giác mà thôi. Lăng Tiêu nói, hảo đi, ta tin ngươi, về sau sẽ đối cái kia lỗ mũi châu tiểu tâm đề phòng. Tử Long gật gật đầu, thoạt nhìn sắc mặt tựa hồ so với phía trước càng vì trắng bệch. Ngươi trước dùng ta cái này chữa thương đan đi, tuy rằng vô pháp làm ngươi khỏi hẳn, nhưng giữ được ngươi bất tử, vẫn là không thành vấn đề. Lăng Tiêu lấy ra một quả chữa thương đan cho Tử Long. Này chữa thương đan, vốn chính là thần đan cảnh cấp bậc võ giả dùng. Lăng Tiêu gần nhất mới luyện chế 2 viên, chính mình vô dụng đến, bất quá nhưng thật ra ở chỗ này có tác dụng. Đa tạ, Tử Long cũng không khách khí, nuốt vào chữa thương đan, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, người hiển nhiên cũng không có phía trước như vậy khó chịu. Thứ tốt a, lúc này đây thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi huynh đệ. Ngươi đã 2 lần cứu ta, ta lại còn hoài nghi quá ngươi có ý đồ khác, Tử Long cười khổ nói. Không có gì, phía trước chúng ta cũng không thục, ta thậm chí cũng nghĩ tới lợi dụng ngươi. Nhưng hiện tại, chúng ta là hảo huynh đệ, không phải sao? Lăng Tiêu cười nói, đúng vậy, hiện tại là hảo huynh đệ. Tử Long điểm điểm, đầu, hắn người này ngạo khí thật sự, rất ít cùng người khác giao bằng hữu. Nhưng thật ra Lăng Tiêu, thật tuân lệnh hắn ý hợp tâm đầu. Đặc biệt là bị Lăng Tiêu liên tục cứu 2 lần, hắn trong lòng thật sự vô cùng cảm kích, loại này huynh đệ, nếu không thể kết giao, đó chính là hắn tổn thất. Bất quá ngươi lúc này đây đảo cũng là bởi vì họa đến phúc, vẫn luôn vô pháp đột phá tu vi, rốt cuộc lấy được đột phá. Tái ngộ đến kia sát thủ, ngươi hẳn là cũng không sợ đi. Lăng Tiêu cười nói, kia còn phải chờ ta được đến 9 mệnh hoa mới được a. Tử Long cười khổ nói, Lăng Tiêu trong lòng lại có chút không cho là đúng, mặc dù không có 9 mệnh hoa, hắn cũng có biện pháp trợ giúp Tử Long. Chẳng qua hắn luyện đan bản lĩnh, không nghĩ dễ dàng bại lộ, nếu không mỗi ngày đều có người tới cửa, sẽ thực phiền toái. Trước nhìn xem đi, nếu thật sự không chiếm được 9 mệnh hoa, hắn lại tự mình ra tay. Kế tiếp, hai người một bên trò chuyện, một bên ra tốc rời đi huyết tinh chiến trường. Vốn dĩ dựa theo Lăng Tiêu kế hoạch, không tu luyện đến thần đan cảnh, hắn là không có khả năng rời đi huyết tinh chiến trường. Nhưng hiện giờ vì cứu trị Tử Long, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi một chút, tuy rằng khẳng định sẽ trì hoãn chút thời gian, nhưng vì bằng hữu, đáng giá. Này dọc theo đường đi, hắn tận lực tránh đi nguy hiểm, chuyên môn chọn lựa an toàn đường nhỏ đi tới. Có thể không giao chiến, liền tuyệt đối không giao chiến. Bởi vậy gần 3 ngày thời gian, cũng đã đi tới Tử Linh chỗ tránh nạn phụ cận. Lên đường, cũng là thực tốt phương pháp tu luyện, 3 ngày thời gian, Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng tăng lên 1 thành. Hơn nữa hắn còn tìm hiểu tới rồi cửu chuyển thần ma quyết cuối cùng nhất thức. Này cuối cùng nhất thức uy lực, đã có thể so với hoàng cấp nhị giai võ kỹ lực công kích. Đối với hắn mà nói, sức chiến đấu lại tăng lên không ít. Mặt khác, huyết sắc lôi thần nuốt lấy 15 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này làm cho trên người hắn linh thạch, kịch liệt giảm xuống. Nhưng huyết sắc lôi thần sinh động, lại làm hắn trong lòng càng có đế. Thứ này, liền thần đan cảnh nhị trọng võ giả đều có thể đánh cho bị thương. Hơn nữa vẫn là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, dưới tình huống, nếu là 15 vạn thượng phẩm linh thạch, phỏng chừng lực công kích sẽ càng khủng bố đi. Hai người này một đường nói chuyện với nhau, lẫn nhau đều quen thuộc rất nhiều. Lăng Tiêu trừ bỏ không có nói cho Tử Long chính mình đến từ chính Tây Vực, mặt khác một ít dâu ria sự tình đều nói. Chính là dù vậy, ở Tử Long trong mắt, Lăng Tiêu ngược lại trở nên càng thêm thần bí khó lường. Mà Lăng Tiêu cũng từ Tử Long trong miệng biết được Tử Phủ Đại Quốc tương đối tường tận tình huống. Lăng Tiêu bước tiếp theo, khẳng định là muốn đi Tử Phủ Vương Thành. Bởi vì thông qua Tử Phủ Vương Thành, hắn mới có thể đến Đông Thắng Cường Quốc, Hoàng Kim Thiên Quốc. Thậm chí là rời đi Hoàng Kim Thiên Vực, đi trước Vĩnh Sinh Đế Vực. Đơn giản một chút tới nói, Tử Phủ Đại Quốc là lệ thuộc với Đông Thắng Cường Quốc Đại Quốc chi nhất. Cái này hắn trước kia liền biết, mà hắn không biết chính là, kia Tử Phủ Đại Quốc quốc vương, thế nhưng không phải thừa kế võng thế, mà là từ Đông Thắng Cường Quốc trực tiếp cắt cử. Tử Phủ Quân nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, thuộc về Tử Phủ Đại Quốc, mà không phải quốc vương tư quân. Nói cách khác, vô luận quốc vương như thế nào đổi mới, này quân đội đều chỉ nghe lệnh với đương nhiệm. Này Tử Phủ Đại Quốc quốc vương, cũng là toàn bộ Tử Phủ Đại Quốc người mạnh nhất. Có được thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn thực lực, hắn dưới, còn lại là Tử Phủ Quân Đại Nguyên Soái, đồng dạng là thần đan cảnh 6 trọng, bất quá là 6 trọng hậu kỳ tu vi. Sau quốc vương nhược một ít, lại kế tiếp, chính là 5 vị đại tướng, thực lực cơ bản đều là thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước. Mà Tử Long tỷ tỷ thuộc về thần mạch cảnh 5 đoàn tụ mãn, so với đại tướng, chênh lệch khá lớn. Nhưng so với trung tướng, lại cường đại hơn rất nhiều. Với ra người mạnh nhất, chính là một người đại tướng. Chương 3664 Lăng Tiêu đã trở lại. Đến nỗi Tử gia, đã từng huy hoàng nhất thời điểm, cũng ra quá một cái đại tướng. Chỉ tiếc vị kia đại tướng ở cùng đế quốc giao chiến bên trong bỏ mình. Tuy nói vì Tử gia mang đến vô thượng thù vinh, nhưng hắn chết, lại cũng chôn xuống Tử gia cô đơn phục bút. Thế cho nên Tử Thiên Trang hiện tại, chỉ có thể làm Tử Linh tiểu quốc quốc chủ mà thôi. Này Tử Linh tiểu quốc quốc chủ, đồng dạng cũng không phải thừa kế, mà là từ Tử Phủ Đại Quốc quốc vương nhận mệnh. Tỷ tỷ của ta đã thực nỗ lực, nhưng chung quy khoảng cách đại tướng thực lực, còn kém rất nhiều. Cho nên nàng một phương diện không thích với Khải Long, một phương diện lại không nghĩ đắc tội có được đại tướng với gia. Thật đến làm khó hắn, Tử Long thở dài nói, nghe xong Tử Long một phen lời nói, Lăng Tiêu đối Tử Phủ Đại Quốc tình huống cũng cơ bản xem như hiểu biết. Người mạnh nhất, cũng chính là thần đan cảnh 6 trọng. Lại hướng lên trên liền không có, lấy tình huống của hắn, muốn cùng cái này Tử Phủ Đại Quốc quốc vương ganh đua cao thấp, tu vi ít nhất cũng đến đạt tới thần đan cảnh tam trọng đến 4 trọng tả hữu. Nói cách khác, ít nhất đến là trong đó đem. Đương nhiên, hắn hiện tại cùng Tử Phủ Đại Quốc quốc vương không oán không thù, chỉ là nếu không nghĩ bị quản chế với người, cũng chỉ có thể liều mạng tăng lên thực lực của chính mình. Rốt cuộc ở cái này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới. Người căn bản vô pháp xác định, ngày mai sẽ có người nào sẽ trở thành ngươi địch nhân. Không nóng nảy, một bước một cái dấu chân đến đây đi. Ta có thể ở nửa tháng thời gian từ thần mạch cảnh 4 trọng đột phá đến thần mạch cảnh 8 trọng. Này nói ra đi phỏng chừng cũng chưa người tin, người khác phải làm đến điểm này, chỉ sợ ít nhất đến 5 năm. Mà ta, chỉ dùng nửa tháng, cho nên, ta chỉ cần kiên định tu luyện, liền nhất định có thể mau chóng nhìn thấy Nguyệt Nữ tại đây một đời chuyển thế Nguyệt Phương Hoa. Hắn thực minh bạch một đạo lý, nếu thực lực không được, liền tính gặp được Nguyệt Phương Hoa, cũng làm theo là cái bi kịch. Bởi vậy thực lực, mới là mấu chốt chung mấu chốt. Có Lăng Tiêu chữa thương đan, Tử Long thương thế không có tiếp tục chuyển biến xấu. Bất quá muốn khỏi hẳn, chỉ sợ kia chín mệnh hoa thật đúng là đến là phi thường quan trọng. Đi vào chỗ tránh nạn bên trong, hai cái phụ trách thủ vệ thần đan cảnh một trọng vạn phu trưởng chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trong đó một cái nói phải rời khỏi, đi bên kia truyền tống môn. Bọn họ trách nhiệm, chỉ là phụ trách bảo hộ chỗ tránh nạn, tránh cho có người ở chỗ này chiến đấu. Đến nỗi tiến vào cùng đi ra ngoài người, bọn họ sẽ không quản quá nhiều. Đa tạ, Lăng Tiêu nhưng thật ra thích loại này dứt khoát lưu loát người. Bước vào truyền tống môn, trực tiếp rời đi huyết tinh chiến trường. Ân vừa mới cái kia người trẻ tuổi, không phải bị Đường Nghị đuổi giết cái kia sao? Trong đó một cái vạn phu trưởng đột nhiên nói, người nhất định là hoa mắt, bị Đường Nghị đuổi giết người, còn có thể tồn tại. Nói nữa, hai người hơi thở kém quá xa, phía trước cái kia, chỉ là thần mạch cảnh 4 trọng, mà cái này, là thần mạch cảnh 8 trọng. Nửa tháng thời gian, không có khả năng, điều này cũng đúng, chẳng lẽ ta thật xem hoa mắt? Lăng Tiêu đương nhiên không biết hai vị này vạn phu trưởng kinh ngạc. Hắn ra truyền tống môn lúc sau, liền tinh xảo đi ra ngoài. Dĩ vãng, từ huyết tinh chiến trường ra tới người cũng không ít. Cho nên bên ngoài thủ vệ thiên phu trưởng nhóm cũng vẫn chưa quá mức để ý. Nhưng Lăng Tiêu tiểu tử này, đi vào thời điểm thật sự là quá đáng chú ý. Hơn nữa Đường Nghị còn truy đi vào giết hắn. Nơi này thiên phu trưởng, liền không có một cái không quen biết hắn. Tới nơi này đăng ký, sau đó ngươi liền có thể đi rồi. Tiếp theo muốn vào đi nói, lại đến đăng ký, eo bài cho ta, phụ trách đăng ký thiên phu trưởng đầu cũng không nâng một chút nói. Mỗi ngày lặp lại đồng dạng sự tình, thật sự lười đến ngẩng đầu, mệt. Chính là đương hắn bắt được kia eo bài thời điểm, bỗng nhiên liền nhảy lên. Lăng Tiêu, hắn này một kêu, đem mặt khác người lực chú ý cũng cấp hấp dẫn lại đây. Cư nhiên là Lăng Tiêu, chính là cái kia bị Đường Nghị đuổi giết Lăng Tiêu sao? Không sai, chính là hắn, này diện mạo, ta nhớ rất rõ ràng. Hắn thật không chết a. Một đám người giống như là đang xem hy hữu động vật giống nhau, mỗi người đôi mắt đều mau hốc mắt nhảy ra tới. Trưởng quan, vẫn là mau chóng đăng ký đi, ta có việc gấp nhi. Tử Long sự tình, trì hoãn không được, hơn nữa bên này sự tình một, hắn còn muốn một lần nữa phản hồi huyết tinh chiến trường đâu. Cứu người không thể trì hoãn, tu luyện cũng không thể trì hoãn. Nga nga, Thiên Phu trưởng sửng sốt một chút, tuy rằng hắn biết Lăng Tiêu không chết, bởi vì kia trên vách đá tên vẫn chưa biến thành màu xám. Nhưng Lăng Tiêu không riêng không chết, còn dám từ bên trong ra tới, hơn nữa hơi thở biến cường rất nhiều. Này liền làm hắn phi thường chấn kinh rồi, đăng ký sau khi chấm dứt, Lăng Tiêu vẫn chưa dừng lại, bay thẳng đến ánh sáng mặt trời ngoài thành mà đi. Theo lý thuyết, bình thường tử phủ binh, nếu phải rời khỏi ánh sáng mặt trời thành, cần thiết đến cho chính mình trưởng quan hội báo. Nói ví dụ Lăng Tiêu lệ thuộc với Chiến Long Doanh, như vậy hắn nên hướng chính mình ngũ trưởng hội báo, ngũ trưởng đồng ý lúc sau, hắn mới có thể rời đi. Nhưng ngũ trưởng lôi báo đã bị Lăng Tiêu cấp giết, bách phu trưởng Đường Sơ Am cũng bị hắn cấp diệt, ngay cả thiên phu trưởng Trình Trước cũng bị hắn giết, hắn thật đúng là không biết chính mình nên cho ai hội báo. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi tìm vạn phu trưởng Phương Minh. Kết quả Phương Minh đang ở mở họp, hắn cắn chặt răng, chỉ có thể đi trước rời đi. Chỉ cần trong vòng một ngày có thể gấp trở về, nhiều lắm chính là phạt điểm bổng lộc, mặt khác chịu mấy roi mà thôi. Hắn còn chịu được, nội thành thủ vệ công tác, giống nhau đều là từ vạn phu trưởng cấp bậc cao thủ tới gác. Cố tình hôm nay, trấn thủ này cửa thành, đúng là hắn kẻ thù, Đường Nghị. Cùng Đường Nghị ở bên nhau, còn có vừa mới tấn chức vạn phu trưởng Diêm Băng. Diêm Băng nguyên tới chỉ là cái thiên phu trưởng, bất quá cái này nửa tháng thời gian, đột phá tu vi. Dựa theo nàng quân công, đương cái vạn phu trưởng không có bất luận vấn đề gì. Diêm Băng cũng là Lăng Tiêu kia một lần quan chủ khảo. Còn tính tương đối công chính, hai người ngồi ở nội thành cửa thành phụ cận đình hóng gió dưới trò chuyện thiên. Đường Bình kia hài tử, cuối cùng là huấn luyện ra, cũng không có uổng phí ta này nửa tháng tỉ mỉ tài bồi. Đường Nghị có chút cao hứng mà nói, Đường Sơ Am đã chết, Đường Mạt đã chết, Đường Nghị tương đương là đã chết nhi tử, lại đã chết tôn tử. Phía trên có lẽ là vì trấn an hắn, cho nên liền đem Đường Bình đặc chiêu tới rồi trong quân. Này Đường Bình đảo cũng tranh đua, phía trước là thần mạch cảnh 5 trọng tu vi, lập tức liền phải đột phá. Hiện giờ cũng đã đạt tới thần mạch cảnh 7 trọng, tuy nói tiêu phí Đường Nghị không ít đan dược, nhưng thần mạch cảnh 7 trọng, làm ngũ trưởng là không có bất luận vấn đề gì. Mà Đường Bình hiện tại đúng là Chiến Long Doanh một cái ngũ trưởng, Lăng Tiêu người lãnh đạo trực tiếp. Bất quá loại này dựa vào đan dược uy đi lên võ giả, rất nhiều người đều là phi thường khinh thường. Trong quân cũng có đồn đãi vớ vẩn, nhưng Đường Nghị là vạn phu trưởng, lại bởi vì hắn đã chết nhi tử, đã chết tôn tử, cho nên không ai cùng hắn so đo. Hắn hiện tại còn có thể sống thời gian rất lâu, chỉ cần có sinh chi năm, có thể đem Đường Bình bồi dưỡng thành vạn phu trưởng, hắn cho dù chết cũng đáng. Lão trưởng quan nói chính là, Đường Bình ở người trẻ tuổi bên trong, thật đến phi thường xuất sắc. Diêm Băng nói miệng không đúng lòng nói, không có biện pháp, ai làm nhân ra Đường Nghị so nàng tư cách lão đâu. Dù sao cũng chính là khen tặng hai câu mà thôi, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Nếu cái kia Lăng Tiêu còn sống, hiện tại cũng tuyệt phi Đường Bình đối thủ. Đường Nghị đột nhiên hung tợn mà nói, chương 3665 thiếu tấu, lão trưởng quan ngài còn đối Lăng Tiêu nhớ mãi không quên a. Theo ta thấy, hắn mạnh mẽ lấy thần mạch cảnh 4 trọng tu vi tiến vào huyết tinh chiến trường, hiện giờ nửa tháng qua đi, sớm đã chết. Diêm Băng lắc lắc đầu nói, hy vọng như thế, bất quá nếu hắn còn sống, lão phu tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Đường Nghị hừ lạnh một tiếng, hắn bị Lăng Tiêu đánh cho bị thương chuyện này, ai đều không có nói. Kỳ thật đây mới là hắn giết Lăng Tiêu mấu chốt, không thể làm cái loại này rèm pha nhi truyền ra đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận ồn ào tiếng động vang lên. Có một người tử phủ binh lại đây hội báo khởi bẩm hai vị vạn phu trưởng, có người phải rời khỏi quân doanh. Bị ngăn lại tới, rời đi liền rời đi bái, chỉ cần có thượng cấp cho phép là được, có lẽ là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Diêm Băng căn bản không để trong lòng nhi, bọn họ là vạn phu trưởng, kẻ hèn một cái tử phủ binh, tử phủ trong quân thấp nhất tồn tại. Bọn họ như thế nào sẽ tự mình đi quản, giống nhau ngũ trưởng đi xử lý liền vậy là đủ rồi. Người kia kêu Lăng Tiêu. Người tới bỗng nhiên nhìn Đường Nghị liếc mắt một cái, nói. Lăng Tiêu, nghe thấy cái này tên, Đường Nghị bỗng nhiên đứng lên người xác định. Thiên chân vạn xác, Đường Bình ngũ trưởng cùng với chư vị ngũ trưởng đang ở nơi đó ngăn đón hắn đâu, hắn đảo cũng không có xông vào. Người tới trả lời nói, Đường Nhị cũng không nói lời nào, trực tiếp thân hình chợt lóe, liền chạy trốn đi ra ngoài. Diêm Băng biết sự tình không ổn, cũng theo đi lên. Nàng trong lòng còn ở hoang mang, Lăng Tiêu thế nhưng tồn tại đã trở lại. Cái này lúc trước ở khảo hạch thời điểm liền cho mọi người quá nhiều kinh hỉ người trẻ tuổi. Hiện giờ lại quá ngoài ý muốn, Lăng Tiêu nhìn trước mắt 100 tới cái ngũ trưởng, nhíu nhíu mày. Lại nhìn nhìn đám người kia chung Đường Bình, càng là cho mày. Này tôn tử như thế nào cũng tiến vào Tử Phủ Quân. Thoạt nhìn Tử Phủ Quân đều không phải là ngoại giới đồn đãi như vậy nghiêm cẩn a, chỉ cần có quan hệ, cái gì lạn điều đều có thể tiến vào. Hắn biết không có thể xông vào, chuyện này nhi, hắn nếu là xông vào, chính là hắn không chiếm lý. Rốt cuộc hắn vẫn là Tử Phủ Quân binh lính, quân kỷ vẫn là muốn tuân thủ. Không biết hiện giờ chúng ta Chiến Long Doanh Thiên Phu trưởng là vị nào? Lăng Tiêu hỏi, Thiên Phu trưởng ngươi còn không có tư cách thấy, hiện tại ta chính là ngươi người lãnh đạo trực tiếp, ngươi ngũ trưởng. Đường Bình từ trong đám người đi ra, khảo hạch bên trong bị soát hạ, này vẫn luôn là Đường Bình đau. Tuy rằng hiện tại lại vào được, nhưng lại bối đi cửa sau tay nải. Loại người này ở Tử Phủ Quân bên trong có lẽ còn hành, nhưng tới rồi huyết tinh chiến trường, thực không phổ biến. Luôn là sẽ bị người cười nhạo, ngươi là của ta ngũ trưởng. Lăng Tiêu nhìn Đường Bình liếc mắt một cái, châm chọc nói liền ngươi cũng xứng sao Đường Nghị kia lão đông tây thế ngươi khai cửa sau đi. Nói thật, lấy Lăng Tiêu hiện giờ thực lực, trừ phi là thần đan cảnh nhị trọng võ giả, nếu không liền tính là Đường Nghị đích thân tới, hắn cũng là không sợ. Huống chi một kẻ hèn ngũ trưởng, hắn động động ngón tay là có thể đem đối phương cấp phế đi. Này Đường Bình cư nhiên còn dám ở chính mình trước mặt dương oai, thật đến nhớ ăn không nhớ đánh a. Ngươi câm miệng, Đường Bình tức giận đến không nhẹ, này Lăng Tiêu cũng quá gan lớn. Thế nhưng liền hắn ra ra đều dám nhục mạ. Ngươi mới câm miệng, được rồi, ta đuổi thời gian, liền đi trước một bước, hôm nay nhiều người như vậy ở đây, ta coi như bọn họ mặt cho ngươi thỉnh cái giả. Có việc gấp nhi, Lăng Tiêu lười đến cùng Đường Bình này tiểu phế vật so đo. Trực tiếp liền phải đi ra ngoài, tuy nói Tử Long hiện tại đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng loại sự tình này, nhiều kéo trong chốc lát, liền nhiều trong chốc lát phiền toái. Vạn nhất đến lúc đó chín mệnh hoa đều không giúp được Tử Long đã có thể phiền toái. Cho nên, hắn thật đến đuổi thời gian, thật sự không được, cũng chỉ có thể xông vào. Chê cười, ngươi cho rằng ta phê sao? Đường Bình khinh thường nói, ngươi không phê kia hảo, hôm nay làm trò nhiều người như vậy mặt, ta. Liền trước làm ngươi cái này ngũ trưởng làm không thành đi. Ta muốn khiêu chiến ngươi, thượng một lần khiêu chiến lôi báo thành công, nhưng cuối cùng cũng không có thể chính thức trở thành ngũ trưởng. Bởi vì Đường Sơ Am không có phê, cho nên lúc này đây, hắn đương nhiên còn có thể khiêu chiến. Khiêu chiến hắc hắc, hảo a, vậy ngươi liền thử xem. Ở ông nội của ta trợ giúp dưới, ta hiện giờ tu vi đã đạt tới thần mạch cảnh 7 trọng. Ngươi một cái kẻ hèn thần mạch cảnh 4 trọng tu vi phế vật, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Đi tìm chết đi, nói xong, Đường Bình liền trực tiếp vận chuyển cửu trọng ma chém giết hướng về phía Lăng Tiêu. Hắn vẫn luôn đều tưởng lộng chết Lăng Tiêu, phía trước là không thực lực, cho nên không tự tin. Nhưng hôm nay không giống nhau, hắn tu vi đại tiến, là nên báo thù. Khác ngũ trưởng cùng binh lính đều chạm chỗ đó xem náo nhiệt. Ai đều biết Đường Bình là Đường Nghị đi cửa sau lộng tiến vào. Đắc tội Đường Bình, kia nhưng chính là đắc tội Đường Nghị. Bọn họ mới sẽ không tự thảo không thú vị đâu. Này khiêu chiến yêu cầu là Lăng Tiêu nói ra, Đường Bình hoàn toàn có lý do chính đáng đi đối phó Lăng Tiêu. Nếu trong chiến đấu một không cẩn thận giết Lăng Tiêu, tin tưởng hắn kia vạn phu trưởng ra ra cũng có thể đủ bãi bình. Tuy rằng như vậy là trái với quân kỷ, nhưng ai làm nhân gia hậu trường đủ ngạnh đâu. Nhìn Đường Bình cửu trọng ma chạm, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm thấy thứ này có chút thật đáng buồn. Đường mặt cửu trọng ma chạm, đều so thằng nhãi này cường đại. Nếu là huyết tinh chiến trường bên trong, hắn khẳng định nhất chiêu liền lộng chết Đường Bình. Bất quá nơi này dù sao cũng là Tử Phủ Quân, không thể tùy tiện giết người. Hắn một cái binh lính bình thường, cũng không có gì chỗ dựa. Nhưng giáo huấn một chút Đường Bình, vẫn là không thành vấn đề. Cũng không cần chiêu thức gì, hắn lập tức đi lên đi. Kia kinh thiên động địa cửu trọng ma chạm thế nhưng bị hắn tay không dễ dàng ngăn trở, rồi sau đó đột nhiên im bặt. Bang, một bạt tai chiều đi lên, Đường Bình nửa bên mặt sưng lên. Bang, lại là một bạt tai, Đường Bình mặt khác nửa bên mặt cũng sưng lên. Cuối cùng, Lăng Tiêu một chân sủy ở Đường Bình hạ bộ, đem Đường Bình đá bay đi ra ngoài. Này tôn tử đau đến che lại hạ bộ thống khổ mà lăn lộn, kêu cha gọi mẹ. Nhìn một màn này, những người khác đều ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn trợn tròn mắt, này vẫn là cái kia Lăng Tiêu sao, này cũng quá cường đi. tay không tiếp được hoàng cấp nhất giai võ kỹ. Nói giỡn đâu đi, hắn rốt cuộc cái gì tu vi? Mọi người nghị luận sôi nổi, lại không ai dám đi lên nâng dậy Đường Bình. Bọn họ không muốn đắc tội Đường Nghị, nhưng cũng không muốn đắc tội Lăng Tiêu. Này Lăng Tiêu thật sự quá cường, hiện giờ thực lực, chỉ sợ sớm đã không thể dùng để trước tình huống tới phán đoán. Lớn mật, cũng dám ở rõ như ban ngày dưới ẩu đả ngũ trưởng ngươi trong mắt còn có hay không quân kỳ. Lúc này, một đạo già nua thân ảnh đem Đường Bình đỡ lên, nhìn Lăng Tiêu, phẫn nộ mà gào thét. Ta nói Đường Nghị, tuổi lớn, vẫn là thiếu phát đốt lửa. Ta trái với quân kỳ, ngươi chỉ sợ lầm đi, ta bất quá là ở khiêu chiến ngũ trưởng mà thôi. Cái này phế vật đến tột cùng là ai đứng lên tới ngũ trưởng? Này không phải chính mình tìm chiều sao, ta cái kia đội ngũ, ai dám làm ta ngũ trưởng? Lăng Tiêu nhìn Đường Nghị, hoàn toàn không có sợ hãi, lạnh nhạt mà cười nói. Nhớ trước đây, dựa vào nhiều phiên thủ đoạn, mới khó khăn lắm đem Đường Nghị đánh cho bị thương. Mà nay, hắn cũng đã hoàn toàn không sợ Đường Nghị. Đường Nghị bất quá là mới vào thần đan cảnh võ giả mà thôi. Hắn thậm chí liền bá thiên võ hồn đều không cần, liền có thể đem Đường Nghị đánh chết. Tựa như đánh chết kết nghĩa gặp lớn lên dạng, kia huyết sắc lôi thần, chính là nghịch thiên thần kỹ a. Tuy rằng tiêu hao thượng phẩm linh thạch nhiều một ít, nhưng uy lực lại cũng đại đến cực kỳ. Chương 3666 quốc chủ phủ, ra ra, giết hắn, mau giết hắn. Đường Bình phẫn nộ mà lại thống khổ chu lên, yên tâm đem ngoan tôn nhi, ra ra nhất định giúp ngươi ra này khẩu ác khí. Thân là vạn phu trưởng, vạn người phía trên, Đường Nghị liền tính là sát mấy cái bình thường tử phủ binh, cũng không có gì ghê gớm. Cứ việc này trái với quân kỷ, nhưng ai lại sẽ vì mấy cái tử phủ binh đi trách tội vạn phu trưởng? Liền tính chuyện này nháo tới rồi tử phủ quốc vương nơi đó, cũng không ai sẽ nói không đúng. Hắn thúc giục chân nguyên, khủng bố hơi thở phóng xuất ra tới. Liền phải đối Lăng Tiêu ra tay. Lão trưởng quan, chậm đã. Diêm Băng vội vàng ngăn lại Đường Nghị nói, này Lăng Tiêu cùng quốc chủ phủ quan hệ mật thiết, vẫn là cẩn thận điểm hảo a. Ngài giết hắn, tử phủ quân có lẽ sẽ không trách tội. Nhưng quốc chủ phủ lại nhất định sẽ tìm ngài phiền toái. Không đáng giá, quốc chủ phủ sẽ vì hắn như vậy một cái phế vật tới trách tội lão phu. Thật là buồn cười, Diêm Băng, ngươi đừng vội ngăn trở, nếu không lão phu liền ngươi cùng nhau đánh. Con hắn bị giết, Đường Mạt cái kia tôn tử bị giết, lúc này đây Đường Bình cái này tôn tử lại bị đá đến cơ hồ đoạn tử tuyệt tôn. Hắn há có thể không giết Lăng Tiêu, được rồi, các ngươi hai cái liền không cần ở nơi đó tranh chấp. Diêm Băng thiên phu trưởng, ngài nếu ở chỗ này vậy là tốt rồi làm. Ta có việc gấp nhi đi quốc chủ phủ một chuyến, cấp tốc. Xong việc tất nhiên hướng ngài giải thích rõ ràng, liền không phụng bồi, Lăng Tiêu không xem Đường Nghị, mà là hướng Diêm Băng chắp tay. Ở hắn trong ấn tượng, cái này Diêm Băng vẫn là tương đối công đạo. Hơn nữa Diêm Băng là Phương Minh người, Phương Minh cũng là vạn phu trưởng, hơn nữa cùng Tử Long quan hệ phi thường hảo. Chỉ cần xong việc Tử Long nói một câu, chuyện này liền không phải chuyện này. Này đây hắn không hề trì hoãn, dưới chân nhất giấm. Trụ quang chi khu khởi động, huyết sắc lôi điện quấn quanh, bay nhanh mà đi. Hắn tốc độ có lẽ không phải thần đan cảnh nhị trọng võ giả đối thủ. Nhưng thần đan cảnh một trọng võ giả, lại như thế nào cũng không có khả năng đuổi tới hắn. Hừ, tự tìm tử lộ, nhìn đến Lăng Tiêu chạy ra nội thành, Đường Nghị ngược lại cười. Ở tử phủ quân bên trong hắn không có biện pháp, nhưng ở bên ngoài, hắn liền tính lộng chết Lăng Tiêu, cũng có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Tựa như Lăng Tiêu lúc trước giết Đường Sơ Am cùng Lôi Báo, tử phủ quân cũng tra không ra cái gì. Nhưng mà làm Đường Nghị khiếp sợ mà lại bất đắc dĩ chính là. Lăng Tiêu chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng liền đuổi theo. Nhưng cư nhiên đã không thấy Lăng Tiêu bóng dáng. Hắn nói muốn đi quốc chủ phủ, ta đây liền ở quốc chủ phủ phụ cận chờ. Nếu đuổi không kịp, Đường Nghị dứt khoát thay đổi sách lược. Một đường đuổi tới quốc chủ phủ phụ cận, cũng chưa từng thấy Lăng Tiêu thân ảnh. Nhưng thật ra nghe mấy cái đi ngang qua nói. Có một đạo màu đỏ bóng dáng đích xác thoán hướng về phía quốc chủ phủ phương hướng. Hắn rốt cuộc có thể xác nhận, Lăng Tiêu không nói gì, kia tiểu tử thật đúng là đến đi quốc chủ phủ a. Quốc chủ phủ, kỳ thật chính là cái tiểu hoàng thành. Bên trong kết cấu cũng là thập phần phức tạp, Tử Linh đô thành không có tường vây. Nhưng quốc chủ phủ lại có, tường vây phong bế bên ngoài hết thảy, ai cũng không biết nơi này bí mật. Nhưng có đồn đãi nói, quốc chủ phủ thực lực, kỳ thật so với trăm vạn tử phủ quân, cũng là không nhường một tấc. Đến quốc chủ phủ ngoài cửa, Lăng Tiêu trực tiếp đem Tử Long từ thú giới bên trong phóng ra. Bối ở trên người, Tử Long chính là giấy thông hành, có thể cho hắn ở quốc chủ phủ một đường thông suốt không bị ngăn trở. Sở dĩ ở tử phủ quân không có làm Tử Long ra tới, đó là bởi vì Tử Long uy nghiêm ở tử phủ quân nhưng vô pháp đi theo quốc chủ phủ so. hắn tốc độ, so với kia chút hội báo người tốc độ càng mau. Một đường đi tới quốc chủ cung trước, lúc này mới bị hai cái thần đan cảnh võ giả ngăn lại. Tử Long thiếu gia trọng thương, muốn gặp quốc chủ. Lăng Tiêu nói, rất đơn giản, chúng ta sẽ mang thiếu gia đi gặp quốc chủ, người liền ở chỗ này chờ xem. Kia hai người nói, hỗn trướng, ta các người cũng dám cản hiện tại ta trừ bỏ tỷ tỷ cùng Lăng huynh ở ngoài, ai đều không tin. Cút ngay, Tử Long cả giận nói. Kia hai người vừa thấy Tử Long sinh khí, cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhường ra một con đường. Mà nhưng vào lúc này, Tử Thiên Trang xuất hiện ở phía trước. Vị này cường đại quốc chủ, nhìn đến chính mình đệ đệ trọng thương kia một cái chớp mắt, phóng xuất ra tới khủng bố sát ý. Cơ hồ có thể làm Lăng Tiêu cảm giác được có thiên quân vạn mã hướng hắn giết tới. Cái loại cảm giác này, quá chân thật, cũng may, này sát khí chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Dẫn hắn đi vào, Tử Thiên Trang không có hỏi nhiều, nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói. Nàng không biết Lăng Tiêu cùng Tử Long cái gì quan hệ. Nhưng lại nhớ rõ Lăng Tiêu người này, đã từng liền đã cứu Tử Long một lần. Tử Long tuy rằng không có tánh mạng chi ưu, chính là nội đan hư hao tình huống phi thường nghiêm trọng. Nhu cầu cấp bách muốn trị liệu, nếu không lại muộn chút thời gian, thật đến sẽ tạo thành vĩnh cửu tính bầm tử. Như vậy liền không cứu. Tới rồi bên trong, Lăng Tiêu đem Tử Long đặt ở trên giường, Tử Thiên Trang đã tuyên thái y lại đây xem xét. Này đó thái y, nhưng đều là lợi hại võ giả. Trong đó một người, thế nhưng là thần đan cảnh, khởi bẩm quốc chủ, thiếu gia tình huống phi thường không ổn. Tuy rằng nội thương tựa hồ bởi vì dùng chữa thương đan mà trên cơ bản khỏi hẳn. Chính là nội đan tổn thương lại cực kỳ phiền toái, cần thiết đến một mặt dược liệu mới có thể chữa khỏi. Nếu không chết là không chết được, nhưng chỉ sợ lúc sau nội đan vỡ vụn, thiếu gia sẽ biến thành phế nhân. Thái y cúi đầu, không dám nhìn Tử Thiên Trang, rốt cuộc là cái gì dược liệu? Tử Thiên Trang hỏi, chín mệnh hoa, Lăng Tiêu nói thẳng nói ta nghe Tử Long thiếu gia nói qua, này chín mệnh hoa, tựa hồ với Khải Long trung tướng nơi đó liền có. Là như thế này sao? Tử Thiên Trang nhìn về phía thái y nói. Không sai, chín mệnh hoa thật là này vị dược liệu. Nhưng phiền toái chính là, Tử Long thiếu gia trì hoãn thời gian có điểm dài quá. Đơn thuần dựa này dược liệu còn không được, cần đến phối hợp 7749 loại dược liệu, luyện chế thành chín mệnh đan, hiệu quả tốt nhất. Đáng tiếc này chín mệnh đan rất khó luyện chế, chúng ta Tử Linh tiểu quốc luyện đan sư, muốn luyện chế loại này cấp bậc đan dược. Xác suất thành công tối cao cũng chỉ có tam thành, chỉ sợ đến nhiều muốn mấy đóa chín mệnh hoa ha. Thái y nhíu mày nói. Ngươi đi tìm với Khải Long trung tướng, liền nói là ta cho mời. Nếu khả năng nói, làm hắn tận khả năng nhiều mang mấy đóa chín mệnh hoa, đi nhanh về nhanh. Tử Thiên Trang vốn dĩ muốn tự mình đi, nhưng tưởng tượng đến chính mình đệ đệ nằm ở trên giường bệnh, liền luyến tiếc rời đi. Vì thế chỉ có thể phái chính mình trợ thủ đắc lực đi. Lúc này quốc chủ trong cung, sớm đã tụ tập rất nhiều cường giả. Những người này trung đại bộ phận đều là tử gia cao thủ, trong đó không thiếu thần đan cảnh võ giả. Lăng Tiêu này một đường chạy như điên tiến vào, bọn họ sao có thể sẽ không biết Tử Long xảy ra chuyện như đâu. Người nọ vội vàng rời đi, Tử Thiên Trang sắc mặt vô cùng ngưng trọng, phòng này bên trong, chỉ có Thái Y, Tử Long, Tử Thiên Trang cùng Lăng Tiêu. Những người khác, đều ở phòng ngoài cửa, không dám dễ dàng bước vào. Ngàn Trang A, ta nghe nói Tiểu Long bị thương, bỗng nhiên, ngoài cửa đi vào một cái lão thái thái. Chống long đầu quải trượng, tuổi đã rất lớn, cảm giác thực lực không bằng Tử Thiên Trang. Bất quá cũng là thần đan cảnh võ giả. Nãi nãi, ngài như thế nào cũng tới, không có việc gì, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Tử Thiên Trang vội vàng tiến lên đỡ lấy kia lão thái thái nói. Ngươi nhà ngươi, từ nhỏ liền phải cường, không cần luôn là một người đem gánh nặng khiêng lên tới. Chúng ta Tử gia người, còn chưa có chết quang đâu, dám thương nhà ta Tiểu Long, lão bà Tử ta chính là bất cứ giá nào bộ xương già này, cũng muốn làm hắn sống không bằng chết. Lão thái thái phẫn nộ mà nói. Chương 3667 với Khải Long sát ý. Nãi nãi, ngài trước đừng nóng giận, Tiểu Long nhất định có thể cứu chữa. Chỉ cần với Khải Long lấy tới chín mệnh hoa là được. Tử Thiên Trang đem chính mình thù hận giấu ở nội tâm bên trong, nàng không nghĩ bởi vì chính mình bạo nộ mà làm cho cả quốc chủ trong phủ tiếp theo phiến hỗn loạn. Nhưng lúc này nàng, so bất luận kẻ nào đều phải sinh khí. Nơi này chính là Tử Linh Tiểu Quốc, nàng là nơi này quốc chủ, mà nàng đệ Tử Long bị hai lần ám sát. Này hoàn toàn là không đem nàng để vào mắt a. Hơn nữa đến nay, nàng vẫn như cố tìm không ra muốn đối phó nàng đệ đệ hung thủ. Thậm chí không biết người này đến tột cùng là thật đến phải đối phó nàng đệ đệ, vẫn là hướng về phía nàng tới. Cái này tiểu gia hỏa là ai? Lão thái thái bỗng nhiên thấy được Lăng Tiêu, có chút tò mò. Chính là hắn đưa Tiểu Long trở về, bọn họ hai cái cùng nhau tiến vào huyết tinh chiến trường. Từ Thiên Trang trả lời nói, Nga tiểu gia hỏa không tồi a, xem thực lực của ngươi, hẳn là còn không có tiểu long cường đi. Cư nhiên có thể ở huyết tinh chiến trường tự do xuất nhập, một chút thương cũng không có, khó được. Lão thái thái híp mắt nhìn Lăng Tiêu cười nói, đa tạ lão tiền bối khích lệ, vận khí tốt mà thôi. Lăng Tiêu biết, này lão thái thái nhiều ít đối chính mình có chút hoài nghi. Rốt cuộc thực lực của chính mình kém như vậy, lại còn có hai lần cứu Tử Long, này cũng không tránh khỏi quá trùng hợp một chút đi. Chỉ cần không phải quá khó nghe nói, hắn cũng không tính toán truy cứu. Nãi nãi, ngươi lời nói ta nhưng không thích nghe. Tử Long đột nhiên nói Lăng Tiêu hai lần cứu ta tánh mạng, lần thứ hai càng là suýt nữa bị giết. Ngài không nên hoài nghi hắn, nếu không phải hắn trên đường cấp Tôn Nhi ăn chữa thương đan, Tôn Nhi chỉ sợ đã sớm đã chết. Hoài nghi hắn, còn không bằng hoài nghi ngài tôn tử. Hảo hảo hảo, nãi nãi không nghi ngờ, ai đều không nghi ngờ, tiểu gia hỏa, ngươi liền ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Lão thái thái an ủi Tử Long vài câu, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói lão bà tử già cả mắt mờ. Nếu nói ra nói cái gì đắc tội tiểu gia hỏa, mong rằng thứ lỗi. Nơi nào, ngài cùng ông nội của ta giống nhau hiền từ, ta như thế nào sẽ vì như vậy điểm chuyện này so đo. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, không so đo liền hảo, liền hảo, đúng rồi, về huyết tinh chiến trường phát sinh sự tình. Có thể hay không làm lão bà tử ta nghe một chút đâu. Lão thái thái ngữ khí quả nhiên hòa ái rất nhiều, kỳ thật, này cũng đúng là Tử Thiên Trang muốn biết. Các nàng muốn từ giữa phân tích ra một ít manh mối. Bằng không này hung thủ một ngày không bắt lấy, bọn họ liền một ngày sẽ không an tâm a. Không thành vấn đề, Lăng Tiêu dùng thực khách quan ngữ khí đem sự tình khách quan trần thuật một lần. Cũng không có gia nhập chính mình chủ quan phỏng đoán. Rốt cuộc có một số việc ở không có chứng cứ dưới tình huống nói bừa, kia chính là phải có phiền toái. Làm không tốt, đó chính là họa sát thân a. Nghe xong Lăng Tiêu nói, vô luận là Tử Thiên Trang vẫn là kia lão thái thái, đối Lăng Tiêu đều cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Nửa tháng thời gian, từ thần mạch cảnh 4 nhắc lại lên tới thần mạch cảnh bát trọng tu vi. Này bản thân cũng đã phi thường nghịch thiên, hơn nữa thế nhưng lấy thần mạch cảnh bát trọng tu vi bị thương nặng thần đan cảnh nhị trọng võ giả. Này thật đến là quá không thể tưởng tượng, nếu không phải Tử Long ở một bên gật đầu, các nàng thật sẽ không tin tưởng chuyện này là thật sự. Lần đầu tiên cứu Tử Long, còn có thể nói là vận khí. Lần thứ hai đây chính là thật đánh thật thực lực a. Cứ việc tương đối kỹ càng tỉ mỉ quá trình Lăng Tiêu vẫn chưa đề cập. Tỉ như dục hỏa trùng sinh, huyết sắc lôi thần này đó hắn khẳng định sẽ không nói. Nhưng vô luận Tử Thiên Trang vẫn là lão thái thái, đều là người thông minh. Biết chân chính quá trình, có lẽ so Lăng Tiêu nói được càng vì mạo hiểm kích thích. Các nàng hiện tại cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu đích xác có này chỗ hơn người. Khó trách Tử Long sẽ lựa chọn cùng hắn trở thành bằng hữu. Nhưng thật ra coi khinh tiểu gia hỏa này, ha ha ha, tiểu gia hỏa không tồi a, ta cái này tôn tử a, từ nhỏ đã bị chiều hư, mắt cao hơn đỉnh, cá tính cực kỳ cao ngạo. Người bình thường, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Càng đừng nói giao bằng hữu, ngươi không tồi, thật đến không tồi, thế nhưng có thể làm ta cái này tôn nhi đối với ngươi dễ bảo, thật đến khó được. Lão thái thái ha ha nở nụ cười, phía trước khúc mắc, tựa hồ đã không có. Tiểu huynh đệ cảm thấy ai sẽ là ám sát Tử Long hung thủ. Tử Thiên Trang đột nhiên hỏi, Lăng Tiêu cười khổ nói quốc chủ ngài đều đoán không ra, ta bất quá một tiểu nhân vật, nơi nào đoán được ra tới. Ta chỉ biết, có thể đi vào huyết tinh chiến trường đều là tử phủ quân mà thôi. Lăng Tiêu không muốn liên lụy tiến như vậy ân oán bên trong. Cho nên chỉ nói một câu mọi người đều biết đến sự tình, tương đương chưa nói. Ngươi cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, ngươi không chỉ có thực lực cường, thiên phú hảo, lại còn có thực thông minh. Lăng Tiêu về điểm này tiểu tâm tư, sao có thể giấu đến quá hai chỉ mẫu hồ ly. Bất quá hắn cũng không để bụng, mặc dù bị nhìn ra tới lại như thế nào. Hắn không nói, người khác còn có thể cưỡng bách hắn không thành. Tỷ tỷ, nãi nãi, ta cho các ngươi mất mặt. Tử Long thở dài, hắn cảm thấy chính mình vẫn là quá yếu, ít nhất cùng Lăng Tiêu so sánh với. Thật đến không được, thay đổi là Lăng Tiêu, phỏng chừng liền sẽ không như vậy thảm đi. Có cái gì mất mặt, kia chính là thần đan cảnh nhị trọng võ giả a. Hơn nữa rõ ràng là cái kinh nghiệm lão đạo người, người cùng hắn so, còn quá non. Đánh không lại bình thường, có thể giữ được mạng nhỏ, cũng đã là vạn hạnh, cho nên đừng suy nghĩ bậy bạ. Ngươi hiện tại chỉ cần thành thật kiên định dưỡng thương. Chuyện khác, có tỷ tỷ cùng nãi nãi bọn họ, tuyệt không sẽ làm ngươi cái này mệt ăn không trả tiền. Tử Thiên Trang cười nói, tỷ tỷ, ngươi nói có thể hay không là với Khải Long phái người giết ta. Tử Long cùng Lăng Tiêu không giống nhau, hắn không sợ ở chính mình tỷ tỷ trước mặt nói ra người kia tên. Tiểu Long a, tuy rằng tỷ tỷ không thích với Khải Long, nhưng người này không như vậy đê tiện. Hắn thật muốn giết ngươi, cũng sẽ không lựa chọn ở huyết tinh chiến trường bên trong. Kia chẳng phải là nói cho mọi người, là tử phủ quân người làm. Hơn nữa đối phương sử dụng trăm bước thần quyền, này nói rõ chính là vu hãm tử phủ quân. Tử Thiên Trang cười nói, nghe được lời này, Tử Long bất đắc dĩ thở dài. Chính mình tỷ tỷ, tựa hồ đối tử phủ quân người, phi thường tín nhiệm a. Mặc dù là cái này chán ghét với Khải Long, vẫn như cũng không có hoài nghi. Bất đắc dĩ, hắn cũng không có gì chứng cứ, chỉ có thể nhắm lại miệng. Quốc chủ, với tướng quân tới, bên ngoài, truyền đến một thanh âm, mau làm hắn tiến vào. Tử Thiên Trang vội vàng tự mình đón đi ra ngoài, lúc sau liền cùng với Khải Long cùng nhau đi vào trong phòng. Tử Thiên Trang đối với Khải Long tín nhiệm, không phải không đạo lý. Với Khải Long thế nhưng một chút cũng chưa thoái thác, liền lấy tới hai cây chín mệnh hoa. Này chín mệnh hoa, bọn họ với gia tổng cộng mới chỉ có tam cây a. Cái này làm cho Tử Long đều có chút áy náy, cảm thấy chính mình có lẽ thật đến là oan uổng vị này Tử Long đại ca. Từ trước kia đủ loại tới xem, Khải Long đại ca đối hắn là thật sự không tồi. Đi vào trong phòng, với Khải Long thấy được Lăng Tiêu, cười nói ngươi kêu Lăng Tiêu đúng không? Lúc này đây cứu Tử Long, lập hạ công lớn, trở về lúc sau, bổn soái nhất định thật mạnh thưởng ngươi. Cứ việc hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lăng Tiêu thái cực mắt, lại bắt giữ tới rồi một tia sát ý. Hắn muốn giết ta vì cái gì là bởi vì ta trái với quân kỳ? Vẫn là bởi vì ta cứu Tử Long? Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày, nơi này chuyện này, thật đến quá phức tạp, hắn thật không muốn đi suy đoán. Rốt cuộc hắn đối những người này chi gian ân oán bút mắt thật sự biết quá ít. Chương 3668 luyện chế chín mệnh đan. Đa tạ tướng quân, Lăng Tiêu cũng là bất động thanh sắc mà chắp tay nói. Với Khải Long gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Tử Long nói lúc này đây thật là Khải Long đại ca không đúng rồi. Sớm biết rằng, nên mạnh mẽ phái cao thủ đi vào giúp ngươi. Ai, trăm bước thần quyền rõ ràng là ta tử phủ trong quân thiếu tướng cấp bậc võ giả mới có tư cách tu luyện võ kỹ. Rốt cuộc là ai đâu? Khải Long, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Kia huyết tinh chiến trường nhưng không riêng Tử Linh tiểu quốc một cái nhập khẩu. Có lẽ là địa phương khác người cũng chưa chắc. Tử Thiên Trang nói, không được, chuyện này sự tình quan trọng đại, nếu không điều tra rõ ràng, truyền ra đi chẳng lẽ không phải bị người chọc cuộc sống. Ngàn Trang, Tiểu Long ngươi yên tâm, ta trở về lúc sau, nhất định nghiêm tra. Với Khải Long nghiến răng nghiến lợi mà nói, Ngàn Trang a, ngươi xem Khải Long, đối chúng ta Tiểu Long thật là không tồi. Ngươi ngày thường luôn là đối nhân ra hờ hững, này nhưng không tốt. Lão Thái Thái cũng bị với Khải Long cấp cảm động. Với Khải Long vội vàng lấy ra một cái ngọc thạch tạo hình hộp, bên trong phóng hai cây chín mệnh hoa nói không nói cái khác, này chín mệnh hoa ta là mang đến. Nhưng luyện đan chuyện này làm sao bây giờ? Muốn hay không ta làm phụ thân từ Vương Thành phân phối cao thủ lại đây? Không còn kịp rồi, Tử Thiên Trang lắc lắc đầu nói khiến cho ta trong phủ luyện đan sư thử xem đi, thành cùng không thành, liền xem Tiểu Long tạo hóa. Chín mệnh hoa yêu cầu luyện chế thành chín mệnh đan mới có thể làm Tử Long khôi phục lại. Chuyện này nhi, là Lăng Tiêu phía trước không có dự đoán được. Lúc này xem Tử Thiên Trang khó xử, hắn liền cười cười nói quốc chủ nhưng nguyện tin ta. Có ý tứ gì, Tử Thiên Trang nghi hoặc hỏi, tại hạ thực lực chẳng ra gì, nhưng đối luyện đan chi thuật lại là thô thông. Không bằng này luyện chế chín mệnh đan sự tình, liền giao cho tại hạ đi. Lăng Tiêu nói, hồ nháo người bất quá vừa chuyển 18 tuổi bộ dáng đi, tuy rằng thực cảm kích người cứu Tử Long. Nhưng cũng không thể như thế lãng phí chín mệnh hoa a. Này chín mệnh hoa nhưng chỉ có hai cây. Không đợi Tử Thiên Trang nói chuyện, với Khải Long liền lạnh giọng quát được rồi, ngươi về trước tử phủ quân đi, nơi này không ngươi chuyện gì nhi. Về tưởng thưởng, bản tướng quân trở về lúc sau liền cho ngươi. Khải Long đại ca, làm hắn thử xem đi, không phải có hai cây chín mệnh hoa sao? Một gốc cây giao cho Lăng huynh, một gốc cây giao cho quốc chủ phủ luyện đan sư. Như vậy cũng càng bảo hiểm một ít, Tử Long đột nhiên nói, nếu Tiểu Long đều nói như vậy, ta xem liền y hắn đi. Tử Thiên Trang cũng nói, kỳ thật hai cây chín mệnh hoa, giao cho nàng trong phủ luyện đan sư, cũng chỉ là chạm vào vận khí mà thôi. Bởi vì chỉ có tam thành xác suất thành công, quá thấp. Còn không bằng bác một phen, cái này Lăng Tiêu liên tiếp sáng tạo kỳ tích, làm không tốt, lúc này đây thật có thể lại sang kỳ tích. Thôi, một khi đã như vậy, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Như vậy, Lăng Tiêu ngươi liền tạm thời lưu lại nơi này luyện đan đi. Tử phủ quân bên kia, có bổn soái thế ngươi đè nặng. Không ai sẽ nói cái gì. Ngàn Trang, ta đây liền trở về điều tra Tử Long bị thứ sự tình. Với Khải Long nếu từ mặt ngoài tới xem, thật đến không có bất luận vấn đề gì. Hắn không có ám sát Tử Long lý do. hơn nữa lại như thế dứt khoát mà đem hai cây chín mệnh hoa đưa tới. Này hết thảy, đều làm được thực hảo, cũng không biết vì sao, Lăng Tiêu Tổng cảm thấy người này thực dối trá, không đáng tin cậy. Nhưng bởi vì chỉ là chính hắn cảm giác, liền chưa nói ra tới. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi, Tử Thiên Trang đối với Khải Long thái độ, rõ ràng hảo rất nhiều. Trước kia nàng đối với Khải Long, đều là cự chi với ngàn dặm ở ngoài, giống như sợ sinh ra cái gì quan hệ. Mà nay lại đại không giống nhau, nàng đối với Khải Long, ít nhất đã giống cái bằng hữu. Tử Thiên Trang, trở về lúc sau, Lăng Tiêu liền nói quốc chủ, còn thỉnh an bài cái an tĩnh địa phương cung ta luyện đan. Tốt nhất linh khí sung túc nơi, cái này không thành vấn đề, ngươi không cần lô đỉnh sao? Chúng ta quốc chủ phủ có phi thường tốt lô đỉnh. Tử Thiên Trang hỏi, không cần, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói việc này không nên chậm trễ, vẫn là mang ta đi kia an tĩnh mà lại linh khí sung túc nơi đi. Ngươi luyện đan, mấy ngày nhưng thành, Tử Thiên Trang lại hỏi, rốt cuộc kéo đến thời gian càng lâu, đối Tử Long càng là bất lợi a. Hôm nay liền nhưng thành, Lăng Tiêu rất có nắm chắc chỉ là luyện chế chín mệnh đan dược liệu, còn cần quốc chủ phủ. Đã làm người góp nhặt 10 bộ, người yêu cầu mấy bộ? Tử Thiên Trang hỏi, một bộ là được, dù sao liền một gốc cây chín mệnh hoa, nếu không thành công, muốn như vậy nhiều cũng không ý nghĩa. Hảo, người tới a, mang Lăng Tiêu đi đan hà điện, không có hắn cho phép, ai đều không được tự tiện đi vào. Nếu không, sát, Tử Thiên Trang tiến đi Lăng Tiêu, lại đưa tới chính mình quốc chủ trong phủ tốt nhất luyện đan sư. Hỏi đồng dạng vấn đề, nhưng mà ở đề cập thời gian thời điểm, vị này luyện đan sư tỏ vẻ ít nhất cũng đến 10 ngày thời gian mới có thể thành công. 10 ngày người khác liền một ngày đều không cần phải, Tử Thiên Trang nhíu mày nói, quốc chủ, ngài không cần bị kẻ lừa đảo cấp lừa a, này chín mệnh đan, 10 ngày thành đan, chính là thưởng thức. Hơn nữa một gốc cây chín mệnh hoa, thành công tỷ lệ quá thấp. Quốc chủ vẫn là từ kia kẻ lừa đảo trong tay đem chín mệnh hoa muốn tới, làm thần đi xuống luyện chế đi. Luyện đan sư Quy Khư nói, Quy Khư, nếu hai cây chín mệnh hoa, người có thể bảo đảm thành công. Tử Thiên Trang hỏi, không thể, nhưng ít nhất có thể tăng lên một ít thành công tỷ lệ. Quy Khư đáp, vậy quên đi, người tốc tốc đi luyện đan đi, đừng làm cho một ngoại nhân đoạt ở ngươi phía trước. Tử Thiên Trang phất phất tay nói, thần hạ tuân mệnh. Quy Khư tuy rằng trong lòng không thoải mái, quốc chủ thế nhưng không tin hắn, mà tình nguyện đi tin tưởng một cái kẻ lừa đảo. Cái này làm cho hắn có chút lòng mang bất mãn. Nhưng quốc chủ chính là quốc chủ, hắn cũng không dám có bất luận cái gì câu oán hận. Chỉ có thể đi luyện đan, lúc sau đó là chờ đợi, ước chừng một giờ tả hữu, chợt một cổ mùi thơm lạ lùng phiêu mãn toàn bộ quốc chủ phủ. Đan hà trong điện, Lăng Tiêu lộ ra một mặt ý cười. Tiên hỏa bên trong, tam cái chín mệnh đan ở quay tròn đánh ngược lại, hương khí mê người. Tiểu tử ngươi thật có thể xuất sư a, người khác một gốc cây chín mệnh hoa, liền một quả chín mệnh đan đều khó có thể luyện chế thành công. Mà ngươi một gốc cây chín mệnh hoa, lại có thể luyện chế ra tam cái hoàn mỹ chín mệnh đan. Tấm tắc, loại này kỹ thuật, liền tính là ở tiên đình đại lục, cũng là độc nhất phân a. Vi sư lúc trước thật là không chọn sai người, nhìn kia tam cái chín mệnh đan, Nguyên Tôn trong lòng phi thường cao hứng. Đa tạ sư tôn khích lệ, này chín mệnh đan, Tử Long có một quả là được, mặt khác hai quả ta chính mình lưu lại đi. Vạn nhất nội đan bị hao tổn, này chín mệnh đan chính là cực hảo đan dược a. Lăng Tiêu đem trong đó hai quả chín mệnh đan bỏ vào nhẫn chữ vật. Đệ tam cái tắc cất vào xong việc trước chuẩn bị tốt hộp ngọc bên trong. Mà cùng lúc đó, Tử Long nơi quốc chủ trong cung, thật đến là một mảnh tình cảnh bi thảm a. Vừa mới truyền đến tin tức, luyện đan sư Quy Khư luyện chế chín mệnh đan thất bại. Chỉ vì một mặt dược liệu nhiều hơn một chút, liền dẫn tới vừa mới bắt đầu luyện chế, liền nổ tung chảo. Quy Khư quỳ gối nơi đó, sắc mặt vô cùng khó coi. Quốc chủ, vẫn là tốc tốc đem mặt khác một gốc cây chín mệnh hoa muốn tới, làm thủ hạ đi nếm thử đi. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, thuộc hạ nhất định có thể thành công. Quy Khư lớn tiếng nói, chương 3669 cả nước võ đạo sẽ. Tử Thiên Trang cũng ở do dự, nếu là hai cây chín mệnh hoa, nàng có thể cho Lăng Tiêu đi nếm thử. Nhưng nếu chỉ còn lại có một gốc cây, nàng thua không nổi a. Đang muốn hạ lệnh, đột nhiên một cổ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Phát sinh chuyện gì nhi? Tử Thiên Trang hỏi, khởi bẩm quốc chủ, là đan hà điện phương hướng truyền đến. Chẳng lẽ là luyện đan thành công không đúng a, lúc này mới qua đi một giờ. Tử Thiên Trang hoàn toàn ngốc, nhưng mà sau một lát, Lăng Tiêu hưng phấn mà đi đến. Liên thông báo sự tình đều đã quên, đến nỗi quỷ gối nơi đó Quy Khư, hắn càng là xem cũng chưa xem một cái. Tiểu Long, chạy nhanh đem này chín mệnh đan ăn vào đi, ta sớm nói qua, tiểu tử ngươi là bởi vì họa đến phúc. Hắn thậm chí không có đi xem Tử Thiên Trang cùng lão thái thái. lập tức đi đến giường dưới, đem chín mệnh đan cho Tử Long. Tử Long đối Lăng Tiêu tín nhiệm, liền cùng hắn tín nhiệm chính mình tỷ tỷ giống nhau. Cho nên còn không đợi mọi người nói cái gì, trực tiếp một ngụm nuốt đi xuống. Sau một lát, Tử Long thân thể là nở rộ ra chín loại màu sắc rực rỡ quang mang. Cùng với hắn một tiếng thống khổ gầm rú, một ngụm máu đen bị phun ra, Tử Thiên Trang đang muốn xông tới, đứng lại ai cũng không được lại đây, lại bị Lăng Tiêu một tiếng uống trụ, phun ra kia một búng máu, Tử Long nguyên bản tái nhợt sắc mặt đều nháy mắt khôi phục huyết sắc. Sau đó hắn thế nhưng từ trên giường đi xuống tới, thúc dục chân nguyên, đột nhiên sát hướng về phía Tử Thiên Trang. Tử Thiên Trang nhẹ nhàng ngăn trở, không khỏi kinh ngạc nói Tiểu Long, ngươi thế nhưng đã đột phá đến thần đan cảnh nhị trọng. Hắc hắc, hiện tại biết ta cái này huynh đệ lợi hại đi. Lăng Tiêu, không, ta về sau vẫn là kêu ngươi Lăng Tiêu ca đi, ngươi có tư cách này. Tử Long hưng phấn không thôi, lúc này đây, không riêng gì thương thế khỏi hẳn, hơn nữa tu vi còn đột phá. Đúng như Lăng Tiêu lời nói, nhiều họa được phúc a. Ngươi đi xuống đi, Tử Thiên Trang nhàn nhạt nhìn Quy Khư liếc mắt một cái, ngươi hẳn là cảm tạ hắn giúp ngươi. Nếu không phải hắn thành công, tâm tình của ta cũng sẽ không tốt như vậy. Quy Khư sẽ cảm tạ Lăng Tiêu. Không, hắn trong lòng hận thấu Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu cũng thất bại nói, vậy xác minh hắn nói, này chín mệnh đan luyện chế cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện tại Lăng Tiêu thế nhưng thành công, kia chẳng lẽ không phải thuyết minh chính mình căn bản chính là vô năng. Rõ ràng chuyện này nhi, Lăng Tiêu cái gì cũng chưa sai, nhưng Quy Khư lại đem Lăng Tiêu cấp hận thượng. Trước khi đi thời điểm, hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Lúc này mới xoay người rời đi, Lăng Tiêu đương nhiên không biết này đó, hắn còn ở vào Tử Long khôi phục vui mừng bên trong. Lão Thái Thái cùng Tử Thiên Trang cũng là cao hứng không thôi. Tin tức tốt này, đồng thời cũng truyền khắp toàn bộ quốc chủ phủ. Lúc này quốc chủ phủ, đại bộ phận người đều là một mảnh hoan thiên hỷ địa. Tỷ tỷ, chúng ta cũng đừng chỉ lo chúc mừng hảo đi, còn không có hảo hảo cảm tạ Lăng Tiêu ca đâu. Tử Long hiện tại kêu Lăng Tiêu ca, kêu đến thật đúng là thuận miệng thật sự. Nghe được Tử Long nói, Tử Thiên Trang gật gật đầu nói truyền lệnh đi xuống, mở tiệc, ta phải hảo hảo khoản đãi quốc chủ phủ ân nhân. Quốc chủ phủ yến hội, thật đến là phi thường náo nhiệt. Nhưng Lăng Tiêu cũng không thích loại này náo nhiệt, Tử Thiên Trang phảng phất đã nhìn ra, cho nên phân phó mọi người dùng cơm. Mà là mang theo Lăng Tiêu cùng Tử Long tới rồi lầu các phía trên, nhìn xuống toàn bộ Tử Linh Đô Thành. Khẽ cười nói Lăng Tiêu, nói đi, ngươi yêu cầu cái gì khen thưởng, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định cho ngươi. Nàng cần thiết đến cấp khen thưởng, nếu không thiếu một ân tình, nhưng không hảo còn. Nói thật, Lăng Tiêu thật đúng là chưa nghĩ ra muốn cái gì. Không phải hắn không cần, vừa lúc bởi vì hắn hiện tại yêu cầu đồ vật quá. Nhiều, cửu chuyển thần ma quyết hiện giờ đã dần dần theo không kịp thực lực của hắn tăng lên. Một bộ hoàng cấp nhị giai võ kỹ là cần thiết đến. Mặt khác còn có yêu thú tinh hạch, đặc biệt là có thể cho hắn thú hồn thăng cấp yêu thú tinh hạch. Hắn còn cần rất nhiều. Ngoài ra, thượng phẩm linh thạch, có bao nhiêu, hắn đều yêu cầu. Không nóng này, cái này ngươi có thể chậm rãi tưởng. Tử Thiên Trang cười nói nhưng thật ra có một cái khác sự tình, ta tưởng cho ngươi nói. Ngươi biết Tử Linh Tiểu Quốc ba ngày sau muốn tổ chức một hồi cả nước võ đạo sẽ sao? Này ta thật đúng là không biết. Mặc dù là ở Tử Ngàn giao diện trước, Lăng Tiêu biểu hiện như cũ trước sau như một bình tĩnh. Không đi quá giới hạn, không ngạo mạn, nhưng cũng sẽ không sợ hãi cùng khẩn trương. Hoàn toàn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Oa, nguyên lai ba ngày sau chính là cả nước võ đạo sẽ a, ta thiếu chút nữa đều đã quên. Một bên Tử Long hưng phấn mà nói Lăng Tiêu ca, cái này cả nước võ đạo sẽ lợi hại. Chỉ cần là tuổi ở 30 tuổi dưới, tu vi đạt tới thần mạch cảnh 6 trọng trở lên, đều có thể tham gia. Võ đạo sẽ quán quân. Không riêng có thể được đến 500 vạn thượng phẩm linh thạch khen thưởng. Còn có khác thứ tốt nga, ta có thể tham gia cái này võ đạo sẽ sao? Nghe được có 500 vạn thượng phẩm linh thạch khen thưởng, Lăng Tiêu tâm động. Hắn có được huyết sắc lôi thần lúc sau, này quả thực chính là tiêu tiền như nước chảy a. Có 500 vạn thượng phẩm linh thạch, ít nhất có thể dùng một đoạn thời gian. Đương nhiên có thể, ta cho ngươi nói cái này, chính là muốn cho ngươi tham gia cái này võ đạo sẽ. Trừ bỏ 500 vạn thượng phẩm linh thạch khen thưởng ở ngoài, võ đạo sẽ tiền tam còn có thể trở thành ta nhập thất đệ tử. Tiếp thu ta tự mình truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Tử Thiên Trang nói tới đây, nhìn về phía Lăng Tiêu, hy vọng có thể từ Lăng Tiêu trên mặt nhìn đến hưng phấn. Nhưng nàng thất vọng rồi. So với vừa mới 500 vạn thượng phẩm linh thạch khen thưởng, cái này khen thưởng, tựa hồ đối Lăng Tiêu không có chút nào lực hấp dẫn a. Ngươi thế nhưng không muốn làm ta đổ đệ. Tử Thiên Trang kinh ngạc nói, ta chỉ là cảm thấy, quốc chủ tựa hồ có chút bủn xỉn đâu. Lăng Tiêu cười nói, ta cứu Tử Long thiếu gia hai lần, nếu ngài thật muốn đáp tạ ta, trực tiếp thu ta vì đồ đệ mới tính khen thưởng, nếu làm ta đi tham gia võ đạo sẽ lấy đệ nhất. Đó chính là ta chính mình bản lĩnh, căn bản không tính là tưởng thưởng cùng đáp tạ. Đúng vậy tỷ tỷ, người này cũng quá keo kiệt đi. Tử Long cũng hài hước nói, khụ khụ, ta Tử Thiên Trang thu đồ đệ là rất có chú ý, như thế nào có thể dễ dàng thu đâu. Để cho người khác đã biết, chẳng phải là nói ta sằng bậy. Tử Thiên Trang ho khan hai tiếng nói, hảo đi, cái này không tính khen thưởng, cũng chỉ cho là ta chờ mong đi. Tử Long cười nói, Lăng Tiêu ca, khen thưởng chuyện này, khác tính, cái này võ đạo sẽ, ngươi nhưng nhất định phải tham gia a. 500 vạn thượng phẩm linh thạch tuy rằng không ít, nhưng trở thành tỷ tỷ của ta nhập thất đệ tử, kia chỗ tốt mới là chân chính nhiều a. Ở cái này Tử Linh tiểu quốc, mười mấy trăm triệu người trẻ tuổi đều tưởng trở thành nàng nhập thất đệ tử đâu. Lăng Tiêu kỳ thật đối bái Tử Thiên Trang vi sư không nhiều lắm hứng thú. Tử Thiên Trang tu vi, bất quá thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn mà thôi. Hắn nếu không bao lâu thời gian, liền có thể siêu việt. Thật sự không cái kia tất yếu. Hơn nữa, hắn thực mau liền sẽ rời đi Tử Linh tiểu quốc, cái này sư phụ, đối hắn ý nghĩa thật đến không lớn. Cứ việc người khác đều ước gì muốn trở thành Tử Thiên Trang đệ tử. Nhưng hắn lại không cái loại này ý tưởng, có thể hay không không bái sư, chúng ta ngang hàng luận giao như thế nào, ta cùng Tử Long giống nhau, xưng hô ngài tỷ tỷ. Lăng Tiêu đột nhiên nói, tỷ tỷ nói, liền không cần quá để ý, hơn nữa có đôi khi so sư phụ thân thiết hơn, sư phụ nói, kia hắn chẳng phải là so Tử Long lùn đồng lứa. Chương 3670 tà kiếm, huyết dương thiên hạ. Ha ha, nhưng thật ra cái thú vị tiểu tử, thoạt nhìn ngươi dã tâm cũng không ở Tử Phủ Đại Quốc a. Tử Thiên Trang cười nói, không thành vấn đề, nếu ngươi bắt được đệ nhất, chúng ta liền lấy tỷ đệ tương xứng. Ta sẽ đưa ngươi như ta thân đệ đệ giống nhau, tin tưởng Tử Long cũng nhất định sẽ thực vui vẻ. Đối với Tử Thiên Trang mà nói, nếu Lăng Tiêu thật đến có thể ở cả nước võ đạo sẽ thượng bắt được đệ nhất. Như vậy thuyết minh này thiên phú dị bẩm, làm chính mình đệ đệ, cũng không có gì. Hơn nữa sư phụ cùng đồ đệ, hoặc là tỷ tỷ cùng đệ đệ, bất quá đều là một loại hình thức mà thôi, nàng cũng không để ý. Nàng để ý chính là Lăng Tiêu người này, thật tốt quá, như vậy chúng ta liền thật thành huynh đệ a. Tử Long hưng phấn nói, bất quá Lăng Tiêu ca, ta chính là thế ngươi nhéo đem hãn a, ngươi cư nhiên dám cự tuyệt làm tỷ tỷ đồ đệ, đủ cá tính. Ta tin tưởng quốc chủ tỷ tỷ không phải cái loại này không nói đạo lý người. Lăng Tiêu cười cười, hắn có loại này tự tin, kỳ thật nguyên tự với chính mình hành động. Hắn cứu Tử Long hai lần, hơn nữa ở một giờ trong vòng luyện chế ra người khác 10 ngày cũng không nhất định có thể luyện chế thành công chín mệnh đan. Tử Thiên Trang tuyệt đối sẽ không giết hắn, ít nhất làm cho Tử Long mặt sẽ không, nếu không bọn họ tỷ đệ chi gian cảm tình, sợ là vĩnh viễn đều không thể như trước kia giống nhau. Đương nhiên, hắn cảm giác Tử Thiên Trang cũng không phải keo kiệt như vậy người. Đây cũng là trong đó một cái rất quan trọng nguyên nhân. Nếu trở thành Tử Thiên Trang đệ đệ, như vậy hắn địa vị liền sẽ nước lên thì thuyền lên, tuy rằng chưa chắc so được với Tử Long. Nhưng tại đây Tử Phủ Đại Quốc bên trong, có hình người khi dễ hắn, còn phải xem hắn sau lưng này tôn Phật. Dễ dàng không dám trêu chọc, ngươi giống như đối chính mình rất có tin tưởng này cả nước võ đạo sẽ, hội tụ Tử Linh tiểu quốc đông đảo anh tài. Ngươi cũng không thể đại ý a, Tử Thiên Trang nhắc nhở nói. Xin hỏi quốc chủ, này võ đạo đại hội hay không có thần đan cảnh nhị trọng võ giả? Lăng Tiêu cười hỏi, này đương nhiên không có, rốt cuộc giống Tiểu Long như vậy may mắn người. Có lẽ toàn bộ Tử Phủ Đại Quốc liền hắn một người. Phỏng chừng thần đan cảnh một trọng võ giả đều sẽ không có. 30 tuổi dưới đạt tới thần đan cảnh một trọng, loại này thiên phú, trừ bỏ vương thành thiên tài ở ngoài, chúng ta Tử Linh tiểu quốc thật đúng là thực hiếm thấy. Đương nhiên, ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định, thật gặp, ngươi liền tự nhận xui xẻo đi, bất quá có thể bắt được tiền tam là được, không cần cầu ngươi lấy quán quân. Tử Thiên Trang cười nói, vậy đơn giản, thần mạch cảnh dưới, ta dám nói không người là đối thủ của ta. Nếu là liền điểm này tự tin đều không có, còn làm sao dám làm ngài quốc chủ đệ đệ, kia không phải không biết tự lượng sức mình sao? Lăng Tiêu nói, kỳ thật hắn này vẫn là khiêm tốn, nếu làm hắn tóm được cơ hội, liền tính là thần đan cảnh nhị trọng võ giả. Chỉ sợ hắn cũng có thể cấp đánh bại, thần mạch cảnh võ giả, ở trong mắt hắn, quả thực liền cùng sẽ không động đầu gỗ con rối không sai biệt lắm. Tùy tùy tiện tiện liền thu thập, đương nhiên, hắn sẽ không khinh địch. Rốt cuộc trên đời này, đều không phải là hắn một thiên tài. Có lẽ người khác, cũng có thể giống hắn giống nhau vượt cấp khiêu chiến. Hy vọng ngươi là tự tin, mà không phải tự phụ. Tử Thiên Trang nhìn Lăng Tiêu nói, rốt cuộc liền tính là ta, ở ngươi tuổi này, cũng tuyệt không dám nói ra loại này lời nói. Sẽ bị người khác chê cười gióng giạc, người khác chê cười ta lại như thế nào sẽ để ý, tự mình tập võ ngày khởi, chê cười thanh liền không dứt bên tai. Nhưng những người đó, chung quy ở trước mặt ta trở thành chê cười. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói quốc chủ tỷ tỷ, này võ đạo đại hội chuyện này nói xong, có phải hay không nên nói này tưởng thưởng chuyện này a? Ngươi không cảm thấy trực tiếp yêu cầu hồi báo có điểm tục sao, giống như ngươi cứu nhà ta Tử Long, là vì được đến chỗ tốt dường như. Tử Thiên Trang cười nói, đương nhiên, nàng là ở nói giỡn, tục sao, ta chính là cái tục nhân mà thôi, dấu lớn, ta chỉ biết, có thể tăng lên thực lực đồ vật, không cần bạch không cần. Cứu Tử Long, đó là chuyện của ta nhi, có cho hay không hồi báo, đó là ngài quốc chủ tỷ tỷ chuyện này. Ngài xem làm đi, chỉ cần ngài không sợ người khác nói ngươi keo kiệt, ta không sao cả. Lăng Tiêu cười nói, ngươi gia hỏa này, quả nhiên cùng người bình thường bất đồng, đủ thẳng thắn. Như vậy đi, vì đáp tạ ngươi đã cứu chúng ta ra Tử Long, ta đưa tặng ngươi một phen tuyệt phẩm đế khí binh khí, lại tặng kèm một bộ hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ. Ngươi dùng cái gì binh khí? Tử Thiên Trang hỏi, kiếm. Lăng Tiêu nói, hảo, ta hiện tại liền mang ngươi đi quốc chủ phủ tư khố. Trong đó có binh khí, cũng có võ kỹ. Chính ngươi tuyển đó là, Tử Thiên Trang đảo cũng dứt khoát, trực tiếp mang theo Lăng Tiêu liền đi tư khố. Tử Long tả hữu nhàm chán, cũng đi theo một khối đi. Lăng Tiêu bước vào tư khố một cái chớp mắt, liền mở ra thái cực mắt. Trong nháy mắt, khiến cho hắn phát hiện hảo hóa. Hắn tu luyện bẩm sinh thần ma kiếm hồn, kỳ thật nhất thích hợp hắn, chính là âm dương song kiếm. Thời đại băng hà thuần âm, mạnh mẽ tách ra, uy lực tự nhiên suy yếu không ít. Cho nên hắn vẫn luôn đều muốn tìm một phen có thể phối hợp dùng binh khí. Chính là nó, Lăng Tiêu chỉ hướng về phía một phương hướng, nơi đó có một cái màu đen kim loại cái dương, kia đem không được, Tử Thiên Trang nhíu mày nói, tỷ tỷ, ngươi sẽ không đổi ý đi, Tử Long trêu ghẹo nói, đừng nói bậy, kia kim loại cái dương đã sớm bị phong ấn. Bên trong đặt, chính là tà kiếm huyết dương thiên hạ. Phàm là dùng quá thanh kiếm này người, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là chết không có chỗ chôn. Tử Thiên Trang giải thích nói cho nên thanh kiếm này, sao lại đã bị phong ấn. Nếu ta một hai phải đâu, Lăng Tiêu cười nói, kia cũng không thể cho ngươi, ta không thể hại ngươi. Tử Thiên Trang lắc đầu nói, không bằng như vậy đi, chúng ta làm thí nghiệm, nhìn xem rốt cuộc là ta mệnh ngạnh, nhìn lên này đem tà kiếm đủ ta. Lăng Tiêu nhìn về phía Tử Thiên Trang nói, Tử Thiên Trang bất đắc dĩ, mở ra phong ấn. Kia một cái chớp mắt, tư khố độ ấm đều chợt tăng lên rất nhiều. Lăng Tiêu nhẫn chữ vật thời đại băng hà, cũng đi theo sinh ra phản ứng. Quả nhiên là hảo kiếm a, tuyệt phẩm đế khí, vẫn luôn có thể dùng đến thần đan cảnh tam trọng. Này đoạn trong lúc, này huyết dương thiên hạ, liền có thể bồi ta vượt qua. Lăng Tiêu hưng phấn mà nắm lên kia thanh kiếm, cùng thời đại băng hà giống nhau, thanh kiếm này thực bất hảo. Ở trong tay hắn, cũng ở không ngừng phản kháng, phảng phất muốn tạo phản giống nhau. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, một cổ khủng bố bá đạo hơi thở từ thân thể bên trong nở rộ. Thiên địa vũ trụ, duy ngã độc tôn, kia hơi thở, lệnh Tử Thiên Trang cùng Tử Long đều cảm giác được chấn động. Hai người suýt nữa liền cấp Lăng Tiêu quỳ xuống, tuy rằng Lăng Tiêu thực lực không bằng bọn họ, chính là kia cổ hơi thở, quá cường đại. Huyết dương thiên hạ tao ngộ này cổ đáng sợ hơi thở, nháy mắt liền ngoan ngoãn xuống dưới. Lăng Tiêu đột nhiên đem kiếm ném ở không trung, đem Tử Thiên Trang cùng Tử Long hoảng sợ. Bởi vì này kiếm nếu vuông góc giảm xuống, tất nhiên sẽ đâm thủng Lăng Tiêu đỉnh đầu. Đều đừng nhúc nhích, nhìn, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía huyết dương thiên hạ, thanh kiếm này, đích xác lộ ra tà khí, nhưng ở trước mặt hắn, còn không tính cái gì. Đường mũi kiếm khoảng cách Lăng Tiêu đỉnh đầu còn có không đến một thước thời điểm. Thần kỳ sự tình đã xảy ra, kia kiếm, thế nhưng chính mình ngừng lại, thoạt nhìn, ta mệnh, sau này kiếm tà khí càng ngạnh a. Lăng Tiêu thoải mái cười to, đem huyết dương thiên hạ thu lên. Tử Thiên Trang xem đến trợn mắt há hốc mồm, chương 3671 huyết ảnh kiếm quyết. Nhìn đến Lăng Tiêu thu hồi huyết dương điện hạ, Tử Thiên Trang bỗng nhiên nói kỳ thật này đem huyết dương thiên hạ, chỉ là phỏng phẩm mà thôi. Chân chính huyết dương thiên hạ, chính là hàng thật giá thật thiên vương khí. Nếu ngươi tu vi tăng lên tới thần đan cảnh tam trọng, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Thật sự, Lăng Tiêu kích động nói, tuy rằng ta không phải quân tử, nhưng đồng dạng nhất ngôn cửu đỉnh. Tử Thiên Trang gật đầu nói. Vậy đa tạ quốc chủ tỷ tỷ, Lăng Tiêu phi thường hưng phấn, chân chính huyết dương thiên hạ, thế nhưng là thiên vương khí, cùng trăm biến thần binh một cái cấp bậc. Chờ hắn tu luyện đến thần đan cảnh tam trọng lúc sau, liền có thể song kiếm hợp bích. Kia trăm biến thần binh, hoàn toàn có thể biến thành một phen cùng thời đại băng hà cùng thuộc tính bảo kiếm A. Không cần cảm tạ ta, đây là ngươi biểu hiện, làm ta làm ra quyết định. Nói thật, Tử Thiên Trang thật đến không có dự đoán được, Lăng Tiêu thế nhưng có thể cho Huyết Dương Thiên Hạ thần phục. Đặc biệt là kia khủng bố khí phách, quả thực suy ngã độc tôn. Liền nàng đều cảm giác được dùng mình, Lăng Tiêu ở nàng trước mặt, cũng trở nên càng thêm thần bí. Ngươi tuyển võ kỹ đâu? Tử Long hỏi, đối với cái này không phải thân huynh đệ, lại hơn hẳn thân huynh đệ ca ca, Tử Long cũng là cảm giác phi thường tò mò. Lăng Tiêu cười cười, đem tay nhất chiêu, một khối ngọc bài đã tới rồi trong tay của hắn. Hoàng cấp võ kỹ, rất nhiều đều không phải đơn giản văn tự có thể hình dung được. Trên cơ bản đều là chỉ có một loại căn nguyên, sau đó chứa đựng với nào đó đồ vật bên trong, cung nhân xâm ngộ. Mỗi người tìm hiểu ra tới căn nguyên tương đồng, nhưng thực tế vận dụng lại là một trời một vực. Cái loại này ký lục ở văn tự trung võ học, bởi vì thuộc về người khác kinh nghiệm, ngược lại chưa chắc thích hợp chính mình. Quá mức sơ cứng, chỉ bằng loại này có thể tùy người mà khác nhau, nhân tài tu luyện. Người tiểu gia hỏa này ánh mắt không khỏi thật tốt quá một chút đi. Đây chính là chúng ta quốc chủ trong phủ tốt nhất hoàng cấp nhị giai võ kỹ. Tu luyện đến viên mãn cảnh giới, liền có thể so với hoàng cấp tam giai cấp thấp võ kỹ. Tu luyện đến nơi tuyệt hảo, vậy càng khó lường, chỉ là thứ này tu luyện rất khó a, mặc dù là đã từng ta, tối cao cũng chỉ tu luyện đến thức thứ nhất. Này bộ võ kỹ, tổng cộng cũng chỉ có 4 thức, mặt sau tam thức, chưa bao giờ có nhân tu luyện thành công. Tử Thiên Trang đối Lăng Tiêu ánh mắt thật đến là tương đương bội phục. Ha ha, ta đây nhưng thật có phúc. Lăng Tiêu nhìn kia ngọc bài phía trên, chỉ viết 3 chữ huyết ảnh kiếm. Nội dung cụ thể còn không có xem, hy vọng cả nước võ đạo sẽ thời điểm có thể tu luyện thành thức thứ nhất đi. Tuy rằng cửu chuyển thần ma quyết cuối cùng nhất thức uy lực có thể so với hoàng cấp nhị giai cấp thấp võ kỹ, nhưng cùng chân chính hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ so sánh với, uy lực vẫn là kém rất xa. Này hoàn toàn có thể trở thành Lăng Tiêu đòn sát thủ chi nhất a. Hảo, không quấy rầy ngươi tu luyện, Tử Long sẽ mang cho ngươi an bài phòng, ngươi hảo hảo tu luyện, thành thật kiên định chuẩn bị 3 ngày sau cả nước võ đạo sẽ. Tử Thiên Trang cười cười, mang theo bọn họ đi ra tư khố. Này tư khố, tương đương với đại tông môn binh khí kho cùng tàng thư kho xác nhập chỗ. Không chỉ có thủ vệ nghiêm ngặt, hơn nữa cơ quan thật mạnh. Nếu không phải Tử Thiên Trang mang theo, phỏng chừng liền tính là với Khải Long cũng đừng nghĩ xông vào. Đi, Lăng Tiêu ca, ta mang ngươi đi trụ địa phương, ngươi liền trụ ta cách vách đi. Tử Long hưng phấn mà túm khởi Lăng Tiêu cánh tay nói. Này Tử Long, quả nhiên vẫn là cái hài tử a. So với lão luyện thành thục Lăng Tiêu, cảm giác đích xác nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, đây là tâm lý tuổi. Ở trên đường, Tử Long lại cấp Lăng Tiêu bổ sung một ít cả nước võ đạo sẽ sự tình. Nguyên lai khen thưởng trừ bỏ 500 vạn thượng phẩm linh thạch, quốc chủ nhập thất đệ tử này 2 cái ở ngoài. Mặt khác còn có 3 cái tử dương đan, một khối giáp hóa xương thạch. Kia tử dương đan, tự không cần phải nói. Dấu lớn, Lăng Tiêu lại kém 2 quả liền có thể gom đủ 10 cái. Vừa vặn được đến này 3 cái, liền có thể bắt đầu luyện chế tử dương tạo hóa đan. Đến nỗi kia giáp hóa xương thạch, hắn trước kia nghe nói qua, kia chính là dùng để tu luyện phòng ngự võ học hoặc là thân thể mấu chốt tài liệu a. Lăng Tiêu vương cấp huyền vũ thần thể hiện giờ cũng có chút lạc đơn vị. Được đến này giáp hóa xương thạch, đối hắn mà nói, cũng là cực hảo. Bất quá trừ bỏ bái sư ở ngoài, còn lại khen thưởng đều chỉ có thể quán quân mới có thể được đến. Hắn lúc này đây, nhưng đến đua một phen, quyết không thể bại bởi này từ linh tiểu quốc những thiên tài. Trở lại phòng lúc sau, Lăng Tiêu cùng Tử Long liền từng người đi tu luyện. Tử Long vừa mới đột phá, còn cần củng cố tu vi. Lăng Tiêu tác được đến huyết ảnh kiếm, yêu cầu tu luyện. Cùng thời gian, với Khải Long đã về tới ánh sáng mặt trời thành hắn phủ đệ. Mà Đường Nghị, tắc quỳ gối hắn trước mặt, một cử động cũng không dám. Đường Nghị là bị với Khải Long từ quốc chủ phủ ngoại trực tiếp sống đã trở lại. Lúc ấy thật đúng là dọa Đường Nghị nhảy dựng, hắn căn bản là không biết chính mình như thế nào đắc tội với Khải Long. Đến lúc này, vẫn như cũ mơ mơ màng màng đâu. Ngươi vừa mới ở nơi đó chờ Lăng Tiêu, với Khải Long rốt cuộc mở miệng, Đường Nghị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kia tĩnh mịch bầu không khí, thật sự có thể hù chết người. Là, khởi bẩm tướng quân, cái kia Lăng Tiêu mục vô trưởng quan, thế nhưng đã thương ngũ trưởng, trốn ra ánh sáng mặt trời thành. Đường Nghị vội vàng nói, bổn soái không muốn nghe cái này, nói cho ta, chân thật Lăng Tiêu. Ngươi nói biết đến hết thảy, ta không muốn nghe đến nửa câu thêm mắm thêm muối. Mặt khác, tốt nhất không cần giấu giếm cái gì, nếu không ta tính tình, ngươi là biết đến. Nho nhỏ vạn phu trưởng, ở trung tướng trước mặt, căn bản thí đều không phải. Với Khải Long thậm chí không có làm Đường Nghị đứng lên, mà là làm hắn quỳ đáp lời. Bất quá Đường Nghị nhưng thật ra cũng không có cầu oán hận, nghe được với Khải Long lời này. Hắn đột nhiên ý thức được, Lăng Tiêu người này, sợ là đắc tội vị này trung tướng đại nhân. Vừa lúc, đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra, làm cái này Lăng Tiêu xui xẻo đi thôi. Hắn đương nhiên không dám thêm mắm thêm muối, thần đan cảnh bốn trọng võ giả thần thức cường đại vô cùng, hắn chỉ cần nói dối, đối phương sẽ có sở phán đoán. Nhưng có một số việc nhi, Đường Nghị lại vẫn là che giấu. Hắn tin tưởng với Khải Long nhìn không ra tới, giấu giếm sự tình, chính là chính mình bị Lăng Tiêu trọng thương chuyện này. Kia quá mất mặt, khó có thể mở miệng, đến nỗi cái khác, trên cơ bản một chữ không lậu toàn nói. Trên thực tế hắn biết đến có quan hệ Lăng Tiêu sự tình thật đúng là không ít. Sát Lôi Báo, sát Đường Sơ Am, sát Trình trước chuyện này, hắn đều rõ ràng. Hảo A, thật sự là quá tốt, thế nhưng giết ta ngũ trưởng, bách phu trưởng, thậm chí còn có thiên phu trưởng. Cư nhiên liền thần mạch cảnh cửu trọng võ giả đều không phải đối thủ của hắn sao. Với Khải Long kỳ thật phi thường kinh ngạc, cái này Lăng Tiêu trên người phát sinh sự tình, hắn phía trước là không biết, hiện tại đã biết, thực sự có một loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Bởi vì hắn không thích loại này kiệt ngạo khó thuần người. Hắn càng thích cẩu, nghe lời cẩu, người như vậy, nếu không thể thu làm mình dùng, nhất định phải đến lộng chết. Báo, nhưng vào lúc này, ngoài cửa có một cái bóng đen lóe tiến vào. Đường Nghị, người có thể cút đi. Với Khải Long chi khai Đường Nghị, sau đó mới đối kia hắc ảnh nói đi, phát sinh sự tình gì. Khởi bẩm tướng quân, quốc chủ phủ thế nhưng luyện chế chín mệnh đan thành công. Hắc ảnh nói, chuyện này không có khả năng, kia hai cây chín mệnh hoa, ta rõ ràng đã động tay chân. Liền tính là Vương Thành luyện đan sư cũng tuyệt đối không thể thành công. Quốc chủ phủ quy khư, không cái kia bản lĩnh. Với Khải Long lạnh giọng quát, chương 3672 nữ ma đầu, nhiếp xương. Không phải quy khư, là Lăng Tiêu. Hắc ảnh đáp, Lăng Tiêu sao có thể, người xác định. Với Khải Long phi thường khiếp sợ, tướng quân, ta tình báo chưa bao giờ bỏ lỡ, đúng là kia Lăng Tiêu, chỉ dùng một giờ liền luyện chế thành chín mệnh đan. Hắc ảnh thực xác định nói, hảo, còn có khác chuyện này sao? Tuy rằng trong lúc nhất thời còn vô pháp tiếp thu sự thật này, bất quá với Khải Long rốt cuộc là trải qua sóng to gió lớn. Đảo cũng không đến mức bởi vì điểm này việc nhỏ nhi liền đem chính mình lộng rối loạn. Có, hắc ảnh tiếp tục nói, quốc chủ Tử Thiên Trang làm Lăng Tiêu đi tham gia cả nước võ đạo sẽ, thoạt nhìn muốn mượn cơ hội này. Công khai đem Lăng Tiêu thu làm chính mình đệ tử. Hừ, nàng tưởng bở. Với Khải Long hừ lạnh nói, cái này Lăng Tiêu, đã có như thế luyện đan tuyệt kỹ, liền càng không thể rơi vào Tử Thiên Trang tay. Nhưng Lăng Tiêu thực lực, có thể giết chết thần mạch cảnh cửu trọng võ giả, chỉ sợ cũng xem như nửa bước thần đan cảnh, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn a. Hắn muốn tiến vào tiền tam, vẫn là thực dễ dàng. Hắc ảnh nói, này nhưng không phải do hắn, ngươi lập tức đi huyết xương tiểu quốc, đem nhiếp xương cho ta tìm trở về. Nàng vốn chính là này Tử Linh tiểu quốc người, đi huyết xương tiểu quốc, là vì ta chung thân hạnh phúc, nhưng Tử Thiên Trang cái kia tiện nhân, luôn là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Lúc này đây, ta cũng quản không được như vậy nhiều. Với Khải Long lạnh lùng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hắc ảnh hoàn toàn đi vào trong bóng tối, nháy mắt biến mất. Nhiếp xương, có thể nói là hắn với Khải Long thích nhất nữ nhân. Nhưng vì gia tộc ích lợi, hắn lại không thể cùng nhiếp xương ở bên nhau. Chỉ có thể làm nhiếp xương đi xa huyết xương tiểu quốc. Mà nay, hắn đã không tính toán theo đuổi Tử Thiên Trang. Bởi vì hai cây chín mệnh hoa đưa qua đi, Tử Thiên Trang kia tiện nữ nhân thế nhưng cũng chỉ là đối hắn thái độ tốt hơn một chút. Đem hắn xương là bằng hữu, cái này làm cho hắn thập phần bực bội. Hắn phải dùng càng cấp tiến biện pháp tới giải quyết gia tộc phái xuống dưới nhiệm vụ. Như thế, nhiếp xương liền có thể đã trở lại. Hơn nữa, nhiếp xương tuổi so với hắn càng tiểu, so với hắn thiên phú càng tốt. Ngày xưa chính là này Tử Linh tiểu quốc chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thiên tài. Ngày sau thành tựu, tuyệt đối sẽ vượt qua Tử Thiên Trang. Hiện tại nhiếp xương, vừa chuyển 25 tuổi, thần đan cảnh một đoàn tụ mãn tu vi. Nếu có nàng ra tay, Lăng Tiêu căn bản không nói chơi. Hắn muốn cho Lăng Tiêu chết ở võ đạo sẽ thượng. Sau một lát, lại có một người tới rồi trong điện. Là cái thiếu tướng, thần đan cảnh tam trọng tu vi thiếu tướng, chỉ ở sau với Khải Long. Với Hạo sự tình đều giải quyết đi. Với Khải Long nhìn với Hạo hỏi, tướng quân yên tâm đi, vĩnh viễn sẽ không có người biết, là chúng ta phái người ám sát Tử Long. Với Hạo nhàn nhạt nói, đáng tiếc, một cái thần đan cảnh nhị trọng thiếu tướng A, hơn nữa đối ta vô cùng trung thành. Lại cần thiết đến chết. Đều là cái kia kêu Lăng Tiêu tiểu tử sai. Với Khải Long kỳ thật biết lần thứ hai ám sát thất bại lúc sau, cũng đã bắt đầu hành động. Với Hạo là hắn đường đệ, cũng là hắn nhất đắc lực dừng tay. Liền thế hắn tiến hành rồi giết người diệt khẩu hành động. Bởi vì kế hoạch của hắn, không thể ra nửa điểm sai lầm, cái kia sát thủ hai lần cũng chưa thành công. Thậm chí bất đắc dĩ đem trăm bước thần quyền đều dùng ra tới. Bại lộ thân phận, nhất định phải đến chết. Lăng Tiêu người này sẽ là một cái biến số. Chúng ta muốn được đến Tử gia chính phẩm huyết dương thiên hạ, chỉ sợ cần thiết đến giết hắn mới được. Với Hạo đột nhiên nói, huyết dương thiên hạ A Nhiếp Xương đã điều tra rõ ràng, gia tộc hoài nghi là đúng. Kia huyết dương thiên hạ bên trong, có một cái thiên đại bí mật. Gia tộc chúng ta vì được đến sơ đại cùng nhị đại huyết dương thiên hạ, chính là hy sinh không ít người. Lúc này đây, cần thiết đến thành công. Với Khải Long cắn chặt răng nói cho nên, Nhiếp Xương cần thiết đến trở về. Gần hai ngày thời gian, một người thần bí nữ tử liền xuất hiện ở ánh sáng mặt trời trong thành. Ánh sáng mặt trời thành cũng không thiếu nữ nhân, tử phủ trong quân cũng có rất nhiều lợi hại nữ tính võ giả. Nhưng giống Nhiếp Xương như vậy có nữ nhân vị, lại không nhiều lắm. Hành tẩu chi gian, đều lộ ra vài phần vũ nghị, phảng phất một đóa hành tẩu hoa tươi, nơi nơi đều có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng này, đó là Nhiếp Xương, nàng người này, cùng tên nàng một chút đều không tương xứng. Tên lạnh băng, nhưng tính cách lại là nóng bỏng, diện mạo càng là mê người, chẳng qua không ai dám nhiều xem Nhiếp Xương liếc mắt một cái. Ai đều biết, Nhiếp Xương là với Khải Long nữ nhân. Trước kia bởi vì Tử Thiên Trang quan hệ, rời đi Tử Linh tiểu quốc. Mà hiện giờ, lại về rồi, một thân màu tử trang phấn, làm Nhiếp Xương có vẻ cao quý hơn nữ ung dung. Đồng dạng là mỹ nữ, nguyệt nữ là tươi mát thoát tục, phiêu nhiên như tiên. Mà cái này Nhiếp Xương, lại là thế tục trung cực phẩm. Tựa hồ càng phù hợp đại đa số nam nhân ăn uống. Không có người ngăn đón Nhiếp Xương, nàng lay động mạn diệu dáng người, đi theo thiếu tướng với Hạo đi hướng với Khải Long chỗ ở. Cái kia làm nàng ngày đêm tơ tưởng nam nhân, rốt cuộc thay đổi tâm ý. Rốt cuộc không hề vì Tử Thiên Trang cái kia tiện nhân trầm mê. Nàng thật cao hứng, tử phủ trong quân binh lính, đại đa số không dám ngẩng đầu. Ngẫu nhiên có mấy cái ngẩng đầu, đều là tân binh viên. Kết quả bị Nhiếp Xương xem một cái, nhất thời sắc trao tặng hồn, thế nhưng theo bản năng mà đi tới. Rồi sau đó, liền nghe được hét thảm một tiếng, hai mắt bị nhất kiếm chọc mù. Ta nói Nhiếp Xương a, bọn họ tốt xấu cũng là tử phủ binh, mắt bị mù rất đáng tiếc. Với Hạo cười nói, cũng không có chút nào trách tội ý tứ, liền cùng nói chuyện phiếm không sai biệt lắm. Vậy giết, Nhiếp Xương cười lạnh một tiếng, kiếm mang lập lòe, mắt bị mù người, thành người chết. Thật đáng sợ nữ nhân này, chờ Nhiếp Xương rời đi, mọi người mới dám thấp giọng nghị luận. Đúng vậy, một lời không hợp liền giết người, này quả thực chính là cái nữ ma đầu. Hư, ngươi không muốn sống nữa a, kia chính là tướng quân nữ nhân a, hơn nữa là một cái tuyệt thế thiên tài. Nghe nói quốc chủ Tử Thiên Trang cùng chúng ta tướng quân thiên phú đều không bằng nàng. Lợi hại như vậy, trách không được thoạt nhìn rất tuổi trẻ, hơi thở cũng đã giống như vạn phu trưởng giống nhau đáng sợ. Cũng không phải là sao, ta nghe nói nàng thiên phú, liền tính phóng tới toàn bộ tử phủ đại quốc, cũng là xếp hạng tiền 10. Chính là tính tình tàn nhẫn một chút, thật hy vọng có người có thể giáo huấn một chút nàng. Ta bỗng nhiên nghĩ tới một người, ai, Lăng Tiêu a, phi, Lăng Tiêu cũng xứng cùng vị này so đừng khôi hài. Liền tính là Lăng Tiêu, hôm nay đối nàng bất kính, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu có thể đánh bại thần mạch cảnh 7 trọng võ giả, cũng đã không tồi, nhân ra chính là thần đan cảnh võ giả a. Kia nhưng chưa chắc, lúc này đây cả nước võ đạo sẽ, làm không hảo hai người đều sẽ tham gia, đến lúc đó, liền biết đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Bọn họ nghị luận thời điểm, Nhiếp Xương cũng đã cùng với Hạo đi tới với Khải Long chỗ ở. Tướng quân ở trong phủ chờ ngươi, ta liền không đi vào. Với Hạo hướng Nhiếp Xương cười cười, theo sau xoay người rời đi. Nhiếp Xương nhìn trước mắt tướng quân phủ, thật đúng là đến là xa lạ rất nhiều a. Nàng đi thời điểm, mới 16 tuổi, hiện giờ, đã qua đi 9 năm a, đều là cái kia Tử Thiên Trang, làm hại nàng không thể không xa rời quê hương. Bất quá lúc này đây, cuối cùng là đã trở lại. Không biết Khải Long ca tìm ta có chuyện gì, trong lòng nghĩ, Nhiếp Xương đã bước vào tới rồi tướng quân trong phủ. Chương 3673 Huyết Dương Kinh, bảo bối, nhìn thấy Nhiếp Xương, với Khải Long so với ai khác đều càng kích động. Hắn tuy rằng có rất nhiều nữ nhân, nhưng duy độc cái này Nhiếp Xương, làm hắn nhớ mãi không quên, thương nhớ ngày đêm. Tử Thiên Trang tuy rằng mỹ, tuy rằng địa vị cao thượng, nhưng quá lãnh. Hắn không thích, hắn càng thích loại này sẽ thảo nam nhân niềm vui nữ nhân. Khải Long ca, Nhiếp Xương nhìn đến với Khải Long, cũng giống như một đóa hoa tươi chợt nở rộ. Đem chính mình toàn bộ mùi hương đều phóng thích ra tới. Ở cái này tướng quân bên trong phủ, hai người không phải cấp trên cùng thuộc hạ, mà là thuần túy nam nhân cùng nữ nhân. Một trận điên cuồng qua đi, hai người ngồi ở mép giường hàn huyên lên. Bảo bối, đi Huyết Dương tiểu quốc thời gian dài như vậy, thật đến vất vả chết ta. Mỗi ngày đều phải nhẫn nại Tử Thiên Trang kia trương băng sơn mặt, chịu không nổi. Với Khải Long thân thượng đều là mồ hôi, lúc này đây điên cuồng, rằng co ước chừng nửa giờ. Hơn nữa vẫn là ở vô dụng bất luận cái gì chân nguyên dưới tình huống. Như vậy mới càng thêm nguyên thủy kích thích. Sương Nhi nhưng không muốn nghe đến nữ nhân kia sự tình, không bằng Khải Long ca ngươi nói chính sự Nhi đi. Trải qua mưa móc dễ chịu nhiếp xương có vẻ càng thêm mê người, có khó có thể tưởng tượng chí mạng lực hấp dẫn. Nếu không phải với Khải Long định lực siêu phàm thường nhân, thật đúng là chịu không nổi. Hảo đi, nói chính sự Nhi, với Khải Long bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, người cũng biết, chúng ta với gia vẫn luôn muốn được đến Tử gia hai thanh huyết dương thiên hạ. Một phen sơ đại, một phen nhị đại, một phen là thiên vương khí, một phen là tuyệt phẩm đế khí. Ta tự nhiên biết, nhưng lại nói tiếp, thiên vương khí tuy rằng chân quý, với gia hẳn là cũng có đi. Đến nỗi tuyệt phẩm đế khí, với gia càng là không thiếu a. Nhiếp Xương nghi hoặc nói, cho nên ta vẫn luôn không thế nào minh bạch, với gia vì kia hai thanh kiếm, hy sinh hơn 10 vị cao thủ. Đến tột cùng có đáng giá hay không? Đương nhiên đáng giá, kia hai thanh kiếm, vốn dĩ liền xuất từ với huyết dương tiểu quốc luyện khí sư tay. Người ở huyết dương tiểu quốc đãi 9 năm, sở điều tra, kỳ thật đều cùng huyết dương thiên hạ có quan hệ. Với Khải Long cười nói, huyết dương kinh cùng huyết dương thiên hạ có quan hệ, Nhiếp Xương chấn kinh rồi. Không tồi, căn cứ đáng tin cậy tình báo, huyết dương kinh thượng thiên cùng hạ thiên phân biệt nấp trong hai thanh huyết dương thiên hạ bên trong. Người cũng nên biết, huyết dương kinh thượng thiên đối với thần mạch cảnh đến thần đan cảnh tam trọng tu vi võ giả mà nói, quả thực chính là tu luyện máy gia tốc, nhưng tăng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể đủ tăng lên võ giả ngộ tính cùng tu luyện võ kỹ xác suất thành công. Nhất diệu chính là, nó có thể bảo đảm nội đan không tổn hại, nếu cái kia Tử Long tu luyện huyết dương kinh. Lúc này đây liền dùng không đến 9 mệnh đan, mà huyết dương kinh hạ thiên đối thần đan cảnh tam trọng đến cửu trọng võ giả tu luyện tắc có đồng dạng hiệu quả. Với Khải Long giải thích nói, theo bổn soái quan sát, Tử gia tựa hồ còn không biết huyết dương thiên hạ bí mật. Vốn dĩ ta là tính toán cưới Tử Thiên Trang kia nữ nhân, sau đó đem hai thanh huyết dương thiên hạ chiếm làm của riêng. Hai thanh phá kiếm mà thôi, tin tưởng nàng cũng sẽ không buồn xỉn. Sở dĩ muốn diệt trừ Tử Long, cũng là không nghĩ hắn trở thành tranh đoạt giả. Bất quá hiện tại có chút phiền phức, mới nhất tin tức, Tử Thiên Trang cái kia xuẩn nữ nhân thế nhưng đem huyết dương thiên hạ đưa cho một cái kêu Lăng Tiêu người trẻ tuổi. Người thanh niên này liên tiếp làm ra lệnh người kinh ngạc sự tình tới. Bổn soái lo lắng hắn sẽ phát hiện huyết dương thiên hạ bí mật a, tới lúc đó, lại tưởng được đến liền càng khó. Cho nên, lúc này đây tìm ngươi trở về, trừ bỏ cùng bổn soái thành hôn ở ngoài, càng quan trọng. Chính là đối phó hắn, cái này Lăng Tiêu lại là người phương nào? Nhiếp Xương tò mò hỏi, một cái bình thường tử phủ binh, với Khải Long nói, ha ha, Khải Long ca ngươi thật tốt cười.